địa phương một phương bá chủ. Chỉ bất quá hắn mấy năm nay đã thành công giặt trắng, tại bên ngoài là Phương Thị tập đoàn tổng tài, bình thường cũng rất ít xuất hiện ở sòng bạc ngầm, không nghĩ tới lần này cư nhiên như thế xảo. Nếu như Tô Ngọc Thông không có gì nhược điểm tại đối phương trên tay lời nói, cho dù là E Thị dưới đất hắc đạo đầu rồng, hắn cũng không trở thành lo lắng hải hùng như vậy. Tô gia tuy nói xuống dốc rồi, tốt xấu cùng như mặt trời giữa trưa đái gia từng có quan hệ thông gia. Có thể cố tình Tô Ngọc Thông liền có nhược điểm tại đối phương trên tay. Tô Ngọc Thông xem như Tô gia nhỏ nhất, cũng là duy nhất một đứa con trai, tự nhiên là từ nhỏ liền bị Tô gia lão gia tử sủng ái. Mà hắn cũng là thông minh lanh lợi, học cái gì cũng nhanh. Đợi cho hắn theo danh giáo sau khi tốt nghiệp. Càng là chính mình khởi đầu vật liệu xây dựng công ty, bằng vào cả nước phòng địa sản nóng đầu gió, lại tăng thêm Tô gia phụ tổ dư ấm, hắn rất nhanh liền nhảy trở thành địa phương phòng địa sản lão bản, tuy nói không so được đái gia đợi hào môn. Nhưng cũng là rất nhiều người trong mắt chạm tay có thể bỏng đại nhân vật. Chính là hắn có trí mạng ham, thì phải là đổ. Trước kia Tô gia lão gia tử lúc còn sống, Tô Ngọc Thông còn không dám quá mức bên ngoài đi đổ. Nhưng là về sau mình mở công ty, lại thành gia lập nghiệp sau, Tô Ngọc Thông liền bắt đầu thường xuyên ra vào sòng bạc ngầm. Ngay từ đầu còn có thể kiếm cái mấy vạn mười mấy vạn, nhưng là đến mặt sau, Tô Ngọc Thông liền càng thua càng nhiều, thậm chí vụng trộm tham ô công khoản đến đổ. Đáng tiếc vẫn như cũ thua nhiều thắng ít, đã thiếu nhất môn ngoại nợ. Mà hắn cũng biết, kia một chút ngoại nợ cuối cùng nợ quyền nhân chính là trước mắt địa phương Phật gia. Tô lão bản nhìn đến gần nhất vận may không tốt a. Phương Phật gia nhìn Tô Ngọc Thông bộ kia bộ dáng chật vật. Vì thế cười mà không cười nói. Tô Ngọc Thông biến sắc, môi hắn ngập ngừng, nghĩ muốn nói gì đó, nhưng là thiên ngôn vạn ngữ lại hóa thành một câu thở dài, ai, nhân thủ khí lỗi thời làm gì đều không hay ho. Ha ha! Nhân nha, vận may luôn luôn lưng thời điểm bất quá a. Nếu như nhân nợ tiền không còn lời nói, vậy khó mà nói nhé. Phương Phật gia chuyển động đưa tay phỉ thúy lần tràn hạt, gương mặt hòa khí, nhưng là lời nói ở giữa nhưng cũng không hữu hảo như vậy. Tô Ngọc Thông thầm nghĩ quả nhiên đến đây. Hắn chỉ có thể xoa xoa tay, mặt mang khẩn cầu nói, Phương Phật gia ngươi đại nhân có đại lượng, liền thư thả mấy ngày a, ngươi cũng biết, mấy năm này bên trên cố ý khống chế phòng giá trị, sinh ý không tốt làm a. Phương Phật gia đuổi động lần tràn hạt. Ha ha cười nói, đầu năm nay thế nào hành thế nào nghiệp cũng không tốt làm, có thể đúng vậy a, giết người thì thường mạng, khiếm nợ trả lại tiền, là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Ngươi nói là a? Ân. Nói là như vậy cái lý nhi. Nhưng là Tô Ngọc Thông có chút gặp khó khăn, hắn tuy nói là cái làm phòng địa sản, nhưng là tiền mặt lưu có hạn, trước hắn vừa na di tương đương một bộ phận tài chính. Nếu như hiện tại lại làm ra yêu thiêu thân lời nói, khả năng liền phá sản. Nhưng trước mặt địa phương Phật gia hiển nhiên cũng không phải là hắn có thể chọc nhân vật, cho nên Tô Ngọc Thông hiện tại thế khó xử. Phương Phật gia sát ngôn quan sát, nhìn đến Tô Ngọc Thông bộ kia quẩn bách bộ dáng. Nhịn không được cười khẽ một tiếng, nói, Tô lão bản đã có sẵn Kim Sơn tại bên cạnh, vì sao không đi sử dụng đây? Tô Ngọc Thông còn cho rằng đối phương đang cười nhạo chính mình, vì thế cố nhịn tức giận, trả lời, Phương Phật gia nói đùa. Tô gia sớm xuống dốc, nơi nào còn có cái gì Kim Sơn? Phương Phật gia ha ha cười nói, lệnh tỷ không phải là đái gia thiếu gia phu nhân sao? Lấy đái gia nhà nghiệp, chỉ cần một cọng lông trong chín con trâu, liền có thể lấy trả lại ngươi đổ nợ. Tô Ngọc Thông nghe nói như thế đã có một chút bùi ngùi mãi thôi, hắn khoát tay áo nói, không nói đến ta nhị tỷ chính là mang vô song vợ trước, đối phương cho dù là niệm cùng vợ chồng ân tình, khẳng bố thí một hai, cũng phải ta trước tỷ phu sinh hoạt a. Hiện tại mang vô song sớm chết rồi, đái gia ai còn có khả năng niệm của ta tình. Ngươi đây liền sai rồi, đái gia vẫn có nhân nghĩ ngươi. Phương Phật gia bỗng nhiên cười hắc hắc, lộ ra gian trá bộ dáng. Tô Ngọc Thông nhíu mày đầu suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ tới ai sẽ giúp trợ chính mình. Phương Phật gia nhìn hắn bộ dáng này, vì vậy cho hắn điểm nhắc nhở, chính là đoạn trước thời gian bị vây nơi đầu sóng ngọn gió cái vị kia. Mang Tiểu Vũ. Cháu ngoại của ta Mang Tiểu Vũ. Tô Ngọc Thông không phải người ngu, hắn được đến nhắc nhở sau, lập tức liên tưởng đến đái gia duy nhất khả năng trợ giúp chính mình vượt qua cửa ải khó khăn người. Nhưng là Mang Vô Song chết rồi, nhị tỷ Tô Ngọc Nghiên lại cùng Mang Vô Song ly hôn. Hiện tại đã nhất định là đái gia người kế thừa Mang Vô Song còn có thể nhìn xem thượng chính mình cái này tiện nghi cậu sao. Dĩ vãng hắn phần lớn là cùng Mang Vô Song có điều qua lại quan hệ, cùng Mang Tiểu Vũ tiểu hài tử này không có gì hướng đến. Phương Phật Gia gặp Tô Ngọc Thông động lòng, vì thế liền chậm rãi tiến lên, ha ha nói, ngươi muốn Kim Sơn, ta ngược lại có thể cho ngươi ngón tay con đường sáng, bất quá đại giới liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận rồi. Tô Ngọc Thông có chút nghi hoặc nhìn về phía đối phương. Mà Phương Phật Gia môi nhúc nhích, tại hắn bên tai nói nhất đoạn văn. Tô Ngọc Thông lập tức hai mắt trừng trừng, trong mắt thậm chí trừng ra máu ti, nhìn về phía Phương Phật Gia ánh mắt cũng có một chút không tốt, kia lồng ngực phập phồng lúc. Hình như có chút ngập trời tức giận. Nhìn có cái gì không đúng Tô Ngọc Thông, kia một chút xem như bảo tiêu đại hán áo đen lập tức khẩn trương súng lại đi qua, chắn Phương Phật Gia trước người. Mà Phương Phật Gia bản nhân lại cực kỳ lạnh nhạt. Phất phất tay, ý bảo bọn hắn lui xuống trước đi. Ha ha a. Nhịn xuống, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Nếu là liền chút chuyện này đều không thể nhịn xuống, vậy ngươi cũng chính là cái không trả nổi a đấu thôi. Phương Phật Gia thành công làm Tô Ngọc Thông dần dần khôi phục bình tĩnh. Hắn lại tiếp tục nói, đối với ta ngươi loại người này tới nói, cái nào mèo con không ăn trộm tinh. Đừng nói với ta ngươi một mực thủ thân như ngọc. Nữ nhân nha, đến chúng ta loại cảnh giới này, còn không phải là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tô Ngọc Thông con mắt bắt đầu chuyển động, giống như có lẽ đã đem Phương Phật Gia nói nghe lọt được, hắn bây giờ đang ở cân nhắc lợi hại, hoặc là nói cân nhắc phiêu lưu, tổn thất cùng tiền lời tỷ lệ. Làm một cái thương nhân thế gia hậu đại. Tô Ngọc Thông rất là tinh vu tính kế. Tại trải qua tỉ mỉ tính kế sau, Tô Ngọc Thông cuối cùng thở dài một tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lấy Phương Phật Gia, sau đó nói, tốt, ta làm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phương Phật Gia cười hề hề nói, ánh mắt đều nhanh nhìn không thấy. Ôn Nguyễn, ngươi thu thập hạ đã đi xuống bang A. Ở một bệnh viện nào đó mỗi y tá đứng bên trong, có chút cục địch y tá trưởng Mai Di hướng về đang tại sắp xếp văn kiện y tá mỹ nữ Ôn Nguyễn nói. Mà lúc này tên kia đang tại sắp xếp văn kiện y tá trẻ tuổi ngẩng đầu lên. Lộ ra nàng xinh đẹp dung nhan. Chỉ thấy nàng sinh trưởng một tấm tiêu chuẩn mặt trái xoan, hai đầu lông mày thon dài đen nhánh, nhìn làm người ta sung sướng, kia thon dài lông mi càng là cùng với xinh đẹp mắt hạnh chuyển động mà hơi hơi run rẩy. Nàng mũi cao thẳng, giống như mỡ dê ngọc tạo hình mà thành, cùng Á Châu nữ tính thoáng đẹp khuôn mặt khác biệt, nàng khuôn mặt càng mang lấy một tia Âu Mỹ nữ nhân lập thể cảm giác. Mà kia hai bên môi hồng nhuận khinh bạc, hiện lên một chút phấn nộn sáng bóng. Làm người ta nhịn không được muốn âu yếm. Y tá trẻ tuổi mặc lấy bệnh viện chế thức hồng nhạt đồng phục y tá, cùng đảo quốc điện ảnh khác biệt, hiện thực đồng phục y tá vì cam đoan an toàn đợi duyên cớ, thường thường bao bọc được phi thường kín. Bất quá dù là như thế, Ôn Nguyễn đồng phục y tá vạt áo trước như trước bị nàng cặp kia đu đủ hào nhũ cấp đẩy lên cao cao nổi lên. Không thể không nói, Ôn Nguyễn dáng người cao gầy, cũng không tính đẩy đà cái loại này, nhưng là cố tình trước ngực song hoàng lại to lớn vô cùng. No đủ tròn trịa, đem giày đồng phục y tá đều mọc ra một đạo mỹ diệu đường cong. Thậm chí rất nhiều nam tính bệnh người cùng bệnh viện bác sĩ đều có khả năng hướng nàng hành chú một lễ, chẳng qua mọi người đều biết đối phương có bối cảnh. Cho nên cũng không có phát sinh cái gì chuyện không vui tình. Ôn Nguyễn dáng người cao gầy, dung mạo xinh đẹp, tuy nhiên lại không có mỹ nữ, nên có tính tình, nàng người cũng như tên, tính cách Ôn Nguyễn, giọng nói đều cực kỳ ôn nhu, ngược lại rất có một chút cổ đại giang nam cung nữ khí chất. Cái này, y tá trưởng, ta nhớ được hôm nay hẳn là ta trực đêm a. Ôn Nguyễn hơi chậm một chút nghi ngờ nói. Y tá trưởng Mai Di lại cười hề hề nói, hôm nay không phải là sinh nhật ngươi sao? Bệnh viện gần nhất không bận rộn. Vừa vặn thả ngươi cái giả. Ta chính là lại bất cận nhân tình, cũng không thể khiến ngươi quá không tốt sinh nhật a. Ha ha a. Đừng lèo bèo, đi thay quần áo, trở về cùng trượng phu thật tốt đoàn tụ a. Nghe được cùng trượng phu đoàn tụ mấy cái này từ thời điểm. Ôn Nguyễn khuôn mặt bỗng nhiên hơi hơi cứng đờ, mặt nàng nụ cười lập tức có chút động lại cương cứng lên. Ôn Nguyễn xuất thân phú quý, phụ thân của nàng cũng là có tiền môi lão bản, sở dĩ sẽ làm nàng trở thành y tá, cũng là vì rèn luyện cái này từ nhỏ kiều thân quan nuôi nữ nhi bảo bối. Về sau tại một ít người giật dây phía dưới, Tô Nguyễn cùng đồng dạng xuất thân hào môn Tô Ngọc Thông kết hôn rồi. Tô Ngọc Thông tướng mạo đẹp trai, nói năng văn nhã, lại là phòng địa sản lão bản, Tô Nguyễn gả cho hắn coi như là ngoại nhân trong mắt xinh đẹp mãn hôn nhân. Hai người có thể nói một đôi người ngọc, làm vô số người cực kỳ hâm mộ. Nhưng là hôm sau Tô Nguyễn rất nhanh liền phát hiện trượng phu Tô Ngọc Thông trí mạng ham bài bạc, Tô Ngọc Thông người này không háo sắc, đối với nam nữ chuyện phòng the hứng thú có hạn. Thường thường chính là ứng phó thức, mà Ôn Nguyễn lúc ấy cũng không phải là đối với ân ái tham hoan tuổi tác, đổ cũng không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng là cố tình Tô Ngọc Thông ham đánh bạc, Ôn Nguyễn rất nhanh liền phát hiện trượng phu thường xuyên vụng trộm thường lui tới sòng bạc ngầm. Vì thế nàng thường xuyên khuyên bảo trượng phu, nhưng là đổi lấy cũng là mắt lạnh đối đãi, vợ chồng ở giữa cảm tình đã ở kịch liệt hạ nhiệt độ, đoạn này bên ngoài nhân nhìn đến mỹ mãn hôn nhân cũng sớm đã danh nghĩa rồi. Ôn Nguyễn cùng Tô Ngọc Thông cũng đã sớm chia phòng ngủ. Hai người mặc dù bị vây một cái mái hiên phía dưới, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, tuy nhiên lại có chút hình cùng người là ý tứ. Nhưng là loại chuyện này, Ôn Nguyễn cũng không tiện đối với ngoại nhân nói, nàng chỉ có thể hàm hồ đáp ứng. Sau đó cất xong văn kiện, yên lặng xoay người đi phòng nghỉ thay quần áo tan tầm. Nhìn phòng nghỉ gương to trong kia dáng người cao gầy, dung mạo xinh đẹp chính mình, Ôn Nguyễn nhịn không được thở dài một tiếng. Ôn Nguyễn dần dần đem kia giày đồng phục y tá cởi xuống. Lộ ra nàng tuyết trắng làn da cùng ngạo nhân dáng người. Ôn Nguyễn bụng cực kỳ bằng phẳng, không có một tia sẹo lồi. Mà khi nàng cởi xuống kia hồng nhạt y tá quần thời điểm, lộ ra nàng thon dài trắng nõn chân đẹp. Ôn Nguyễn làn da trắng nõn trơn mềm. Chẳng sợ làm chính là chiếu cố bệnh hoạn vất vả nghề nghiệp y tá, vẫn như cũ được bảo dưỡng vô cùng tốt. Quả thực có thể so với như trẻ con phấn nộn trắng mịn. Nàng bên ngoài thân không có một tia tì vết nào, lại không thấy lấm tấm. Cũng không có vết thương, giống như toàn bộ khối mỡ dê ngọc tạo hình mà thành, liền dưới da gân xanh đều rõ ràng có thể thấy được. Mà Ôn Nguyễn chân hình cũng là có chút hoàn mỹ, bắp đùi của nàng đẩy đà mượt mà, tràn đầy nhục cảm cùng mềm mại cảm xúc. Khi giống như mỡ đông làn da, thậm chí mang lấy một tầng trắng nõn sáng bóng, khi trắng nõn bên trong còn mang lấy khỏe mạnh phấn nộn. Mà nàng bắp chân là tinh tế lại không mất trắng chắc, trơn bóng bên trong mang lấy mắt thường có thể thấy được co giãn. Tùy theo đầu kia hồng nhạt y tá quần hoàn toàn thoát ly, Ôn Nguyễn kia tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên, giống như một cái phấn nộn đào mật vậy mông đẹp, đã ở màu xanh lam quần lót ren bọc vào, bại lộ tại không khí bên trong. Cùng Tô Ngọc nghiêng. Tô Ngọc cầm tỉ muội cái loại này mông bự so sánh với, Ôn Nguyễn bờ mông cũng không có như vậy to lớn, nhưng là này ngạo nghễ vểnh lên no đủ, tràn đầy nữ nhân trẻ tuổi chỉ có co giãn cùng sinh lực. Ôn Nguyễn hơi hơi khom lưng. Khi sau thắt lưng bờ mông càng là có vẻ ngạo nghễ vểnh lên mượt mà, hai miếng bờ mông trơn bóng trắng nõn, giống như là một cái rót chừng tương thủy, sắp thành thục đào mật. Mà kia mông thịt ở giữa bài trừ thâm thúy rãnh mông, là vậy được quen thuộc sau. Vỡ ra thịt quả. Nàng mặc lên chính mình mang đến tơ trắng quần tất cùng màu bạc miệng cá tế chừng giày cao gót. Từ nay về sau nguyên bản kia tràn ngập tình yêu y tá, lập tức trực tiếp biến thành Tịnh Lệ đô thị danh viện. Quên đi. Đến lúc đó về nhà điểm một chút giao hàng A. Ôn Nguyễn về đến nhà miệng, lấy ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa thời điểm, mới phát hiện nhà mình đại môn lại là hờ khép. Nàng hơi sững sờ, còn cho rằng trong nhà vào tặc. Dù sao Tô Ngọc Thông cái điểm này hẳn là tại dưới sòng bạc. Thẳng đến Ôn Nguyễn tiến vào cửa trước, mới phát hiện trượng phu giày da ở nhà, nàng lập tức cảm thấy kỳ quái lên. Nhưng là rất nhanh một cổ nồng đậm mùi liền trào, đồ ăn hương khí làm cực khổ một ngày nàng lập tức có chút nhịn không được. Ân, ngươi như thế nào tại trong nhà? Đương Ôn Nguyễn nhìn thấy trượng phu tại phòng bếp bận rộn, không ngừng tại trước bàn ăn trưng bày thức ăn thân ảnh thời điểm, lập tức nhịn không được kinh hô. Tô Ngọc Thông nghe được thê tử âm thanh, lập tức từ phía sau lấy ra một lùm hoa hồng. Sau đó đi nhanh đi đến thê tử trước mặt, đầy mặt thâm tình nói, lão bà, sinh nhật vui vẻ. Ôn Nguyễn lập tức thụ sủng nhược kinh, nàng không nghĩ đến phân giường lâu ngày trượng phu cư nhiên còn nhớ rõ sinh nhật của mình, thậm chí còn chuyên môn dọn ra thời gian đến cấp chính mình khánh sinh. Điều này làm cho tâm tư đơn thuần, không có gì thành phủ Ôn Uyển cảm động đến không được, ban đầu bất khoái lập tức tan thành mây khói, còn lại chỉ có cảm động. Xinh đẹp vú to y tá mạnh mẽ bổ nhào vào trượng phu trong lòng. Cùng Tô Ngọc Thông gắt gao ôm tại cùng một chỗ, rồi sau đó người trong mắt cũng hiện lên một tia bất an cùng áy náy, nhưng là vừa nghĩ đến chính mình có thể đạt được cự khoản, kia một tia bất an cùng áy náy lại lần nữa biến mất. Chương 24, dục hỏa đốt người tất đen vú to mợ đến, lão bà, phía trước là ta hỗn đảng, chúng ta một lần nữa bắt đầu được chứ? Tô Ngọc Thông có chút chân thành nói. Ân. Không có gì thành phủ cùng tâm nhãn Ôn Uyển thu được trượng phu hành động cảm động. Lập tức lệ nóng doanh tròng, cái này tiểu nữ nhân chỉ cần hơi chút hò hét liền rất vui vẻ, đợi cho Tô Ngọc Thông cùng thê tử tách ra thời điểm, đã hoàn toàn nhìn không tới hắn trong mắt bất an cùng áy náy. Hắn cười hề hề mang tới một lọ rượu đỏ, sau đó hướng về thê tử nói, đến, để ăn mừng vợ chồng chúng ta quay về ở tốt. Chúng ta mở bình rượu đỏ chúc mừng một chút đi. Đắm chìm trong trượng phu nhu tình bên trong Ôn Uyển cũng không có chú ý tới cái gì không đúng, chỉ là khẽ gật đầu. Mà Tô Ngọc Thông lần thứ nhất làm loại chuyện này, trong lòng cũng có khẩn trương. Hắn đổ rượu đỏ tay đều tại hơi hơi run rẩy, chẳng qua Ôn Uyển lực chú ý đều tại trượng phu trên người, cũng không có chú ý tới điểm ấy. Cao cấp rượu đỏ hương thơm tại trong không khí nhàn nhạt tỏa ra, Ôn Uyển hút cổ kia hương khí. Xinh đẹp khuôn mặt tăng thêm một chút kiều mị. Đến, vì tình cảm của chúng ta hợp lại, cùng ly. Tô Ngọc Thông nâng lấy rượu đỏ, hướng về ái thê mỉm cười nói, chính là ánh mắt của hắn nhưng ở gắt gao nhìn chằm chằm lấy đối phương trong tay ly rượu đỏ. Thẳng đến Ôn Uyển đem rượu đỏ trong ly uống sạch sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó cũng nâng chén ý bảo. Bữa cơm này có thể nói là Ôn Uyển ăn qua ấm áp nhất một lần, nàng cuối cùng lại lần nữa cảm giác được trượng phu độ ấm. Mà kế tiếp một đoạn thời gian bên trong, Tô Ngọc Thông trở nên giống như dỗi tính giống như, chẳng những không còn đi sòng bạc ngầm lạng đổ, ngược lại thường xuyên cố gia, cố hết khả năng làm bạn thê tử. Thậm chí còn thường xuyên mang lấy điểm tâm. Quà tặng đến bệnh viện y tá đứng tham ban, chọc cho một đám tuổi trẻ tiểu hộ sĩ cực kỳ hâm mộ không thôi. Đối với Ôn Uyển tới nói, gần nhất hết thảy đều có vẻ mỹ diệu như vậy, duy nhất một cái kỳ quái địa phương là nàng gần nhất tính dục trở nên càng ngày càng mạnh. Theo lý thuyết nàng cách xa Hổ Lang Chi Niên còn có một đoạn thời gian, nhưng là vì sao nàng đói khát như vậy đâu này? Mà mỗi lần khi nàng muốn cùng trượng phu tiến hành phòng sự lúc ân ái, Tô Ngọc Thông đô lấy các loại lý do tiến hành thôi ủy, chính là bất hòa thê tử ân ái, điều này làm cho Ôn Uyển có chút khó chịu. Chẳng qua Ôn Uyển làm đến không có gì tâm nhãn, Tô Ngọc Thông giảng lấy cớ đều là rất khó cãi lại cái loại này. Mà nàng là một cái hiền thê lương mẫu loại hình nữ nhân, cũng thực thông cảm trượng phu vất vả, cho nên cũng không có tiếp tục dây dưa trượng phu, chỉ có thể dựa vào từ an ủi đến tán gẫu lấy an ủi. Chính là chỉ dựa vào ngón tay cùng nhựa cao su đồ chơi. Sao có thể cùng chân chính nam tính dương vật so sánh với, Ôn Uyển tuy nói cũng cao triều vài lần, nhưng là thân thể dục hỏa lại trở nên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng tràn đầy. Nhưng là Tô Ngọc Thông quay đầu lại đối với thê tử tiến hành cẩn thận chiếu cố. Cái loại này tinh thần thượng ấm áp cùng trên thân thể đói khát giống như hình cụ đang không ngừng tra tấn Ôn Uyển, làm nàng thống khổ không chịu nổi, lại nhạt tại trong này. Thẳng đến vài ngày về sau, Tô Ngọc Thông tại một lần bữa tối thời điểm. Bỗng nhiên hình như trong vô tình nhớ ra cái gì đó, đối với thê tử nói, Nga, đúng rồi, gần nhất công ty chúng ta có trễ, đến lúc đó ăn mặc xinh đẹp điểm. Nga, đúng rồi, chúng ta ngày mai đi chọn mấy bộ lễ phục dạ hội. Đến lúc đó lão bà của ta nhất định là chói mắt nhất Minh Châu. Ôn Uyển không biết chính là, từ chồng của nàng bệnh một cái ma trảo đã dần dần đưa về phía thân thể của nàng, nàng sắp bị trượng phu của mình hiến tế, thành vì người khác không phía dưới đồ chơi. Vài ngày sau trễ, Ôn Uyển mặc một bộ một chữ bả vai sâu vê thấp ngực màu tím nhung mặt trang một bên lễ phục dạ hội. Đạp một đôi màu đen miệng cá tế chừng khảm kim cương giày cao gót, vãn Tô Ngọc Thông cánh tay xuất hiện thời điểm. Quả nhiên trở thành trễ tiêu điểm. Mà Ôn Uyển đối mặt đột nhiên xuất hiện người khí, cũng là rất có một chút thụ sủng nhược kinh bộ dáng, dĩ vãn Tô Ngọc Thông rất ít mang nàng tham dự trường hợp này, cho nên Ôn Uyển cũng là lần thứ nhất cảm nhận được chúng tinh phủng nguyệt vậy đãi ngộ. Kế tiếp rượu, kia một chút tân khách thay nhau hướng Tô Ngọc Thông vợ chồng mời rượu. mà Tô Ngọc Thông cũng có ý nhường thê tử giúp đỡ chán rượu, ôn Nguyễn Tửu lượng có hạn, rất nhanh liền uống đầy mặt đỏ ửng, ngọc thể không xong. Tiệm có say mềm xu thế. Nôn. Nôn. Rất nhanh ôn Nguyễn liền không thắng Tửu lực, có chút ghê tởm buồn nôn, Tô Ngọc Thông liền vội vàng thỉnh cầu một tên nữ tính tân khách trợ giúp, đỡ lấy đã sớm đứng không vững thê tử đi toilet thúc giục phun. Mà ôn Nguyễn vừa mở ra nhất nhà cầu cách lúc, liền hướng về bên trong cái bô điên cùng nôn mửa, tên kia nữ tính tân khách túc ngạch trốn được đi sang một bên, sau đó khá có thâm ý rời đi toilet. Này vừa phun thật ra khiến ôn Nguyễn ý nghĩ thanh tĩnh một chút. Dạ dày cũng không có khó khăn như vậy thụ, chính là nàng ngọc thể mềm yếu, vài lần muốn đứng thẳng lại không có cách nào, chỉ có thể dựa vào tại bên cạnh cái bô, ý đồ khôi phục thể lực. Ngay tại nàng đem đầu dán tại tấm ngăn phía trên thở gấp thời điểm, chợt nghe cách vách cách ở giữa truyền đến một trận nam nhân trầm trọng thở gấp cùng nữ nhân tràn đầy mị ý cùng sung sướng trên rỉ. Ôn Nguyễn cũng không là cái gì chim non, tại vệ giáo học qua nàng đương nhiên biết đó là nam nữ ở giữa ân ái vui thích âm thanh. Chính là nàng không nghĩ đến lại có nhân háo sắc như vậy, cư nhiên tại toilet bên trong liền tiến hành ân ái. Nàng nguyên bản cũng không tính tiếp tục nghe tiếp, nhưng là kia từng đợt nữ tính tràn đầy hoang du và vui sướng nũng nịu trên rỉ âm thanh. Lại giống như ma âm quán tai vậy, quanh quẩn tại nàng não bộ bên trong. Nguyên bản ôn Nguyễn đối với loại này âm thanh cơ hồ miễn dịch, đến trường khi không ít nữ sinh đều kết giao bạn trai, có thậm chí tại ký túc xá bên trong bắt đầu làm. Dần dà, ôn Nguyễn cũng đối với lần này thực lạnh nhạt. Nhưng là gần nhất không biết vì sao, ôn Nguyễn phát hiện chính mình tính dục càng ngày càng mạnh, rõ ràng còn chưa tới hổ lang chi niên, tuy nhiên lại hận không thể mỗi ngày đều muốn. Chính là Tô Ngọc Thông một mực không chịu chạm vào chính mình, cho nên ôn Nguyễn bây giờ nghe cách vách tiếng rên rỉ thời điểm, cư nhiên hạ thân lên phản ứng. Ân. Ôn Nguyễn chỉ cảm thấy chính mình hạ thân lỗ thịt một trận nhúc nhích, nhưng lại đã tuôn ra một tia dâm thủy. Khi chỗ sâu nhất hoa tâm cũng phóng xuất ra muốn bị nam nhân dương vật hung hăng trọng kích tín hiệu. Nàng ma xui quỷ khiến đưa ngón tay ra, tham hướng về phía chính mình hạ thân lỗ thịt, sau đó đẩy ra tự mình phía dưới thể thịt trai. Nhẹ nhàng moi móc. Tự an ủi có lẽ ngắn thời gian có thể xoa dịu tính dục ngọn lửa cháy, nhưng khi nàng hơi chút dừng lại lúc tới, cổ kia lửa cháy phản vệ lại có vẻ càng thêm cực nóng, cơ hồ muốn đem ôn Nguyễn thân thể tất cả đều đốt cháy hầu như không còn. Trong khi không nhận ra, ôn Nguyễn moi móc chính mình hạ thân mật huyệt phát ra rên rỉ, cư nhiên cùng cách vách kia đôi nam nữ ân ái tiếng rên rỉ, tạo thành một loại quỷ dị cộng minh. Mà đối phương hình như cũng ý thức được cách vách có người ở tự an ủi. Liền càng ngày càng làm cho lớn tiếng, kia động tác cũng biến thành cực kỳ hung mãnh, thậm chí ôn Nguyễn có thể cảm nhận được cách vách nữ nhân bị đặt tại tấm ngăn phía trên, điên cuồng bị nam nhân va chạm thống đâm. Khi thùng thùng thùng động tĩnh cùng cường đại lực đạo tự nhiên cũng thuận theo cũng không tính rắn chắc tấm ngăn. Truyền đến ôn Nguyễn ngọc thể phía trên, làm nguyên bản liền có một chút đứng không vững ôn Nguyễn càng thêm trong lòng run sợ. Cùng với một tiếng giống như trúng tên như thiên nga gào thét, ôn Nguyễn cùng cách vách nữ nhân đều là đạt tới tình yêu cao trào. Chẳng qua cùng ôn Nguyễn loại này, tự cấp tự túc, so sánh với cách vách nữ nhân cái loại này bị người khác điệp đến cao trào, hiển nhiên càng có thể làm người ta cảm nhận được cực độ vui sướng cùng đỉnh phong kích thích. Tại một tiếng rên rỉ vậy rên rỉ sau, ôn Nguyễn còn nghe được từng đợt nữ tính thân thể nhúc nhích cùng run rẩy, xem như một cái y tá, nàng đương nhiên biết đó là nữ tính cao triều sau xuất hiện vui thích phản ứng. Nàng nhất định rất sung sướng a. Ôn Nguyễn có chút cực kỳ hâm mộ tại trong lòng thầm nghĩ. Mà lúc này cách vách bỗng nhiên truyền đến một tiếng nữ nhân mang lấy oán giận cùng thỏa mãn thở gấp, thật sự là, lại bắn tại ta bên trong rồi, đều theo như ngươi nói nhiều lần, mấy ngày nay là ta giai đoạn nguy hiểm, không thể bắn tại bên trong. Vạn nhất bị làm lớn bụng, thực phiền toái. Làm lớn bụng liền nuôi lấy, ta lại không kém những tiền kia. Một cái hơi lỗ mãn nam tiếng vang lên theo, chính là cái này âm thanh hình như thực tuổi trẻ, hơn nữa còn mang lấy một tia quen thuộc. Giọng nữ lại trả lời, vậy cũng không thể a, ba người đã chết rồi, hiện tại làm lớn bụng của ta lời nói, người khác nói nhảm. Ôn Nguyễn trong lòng hồi hộp một tiếng, lần này đối thoại làm nàng được đến thật lớn lượng tin tức, cái kia nữ nhân rõ ràng cho thấy nam nhân trưởng bối. Hơn nữa theo nàng nói đối phương ba qua đời, nếu như lại mang thai cũng sẽ bị người khác nói nhàn thoại đến nhìn, không làm được cái kia nữ nhân rất có thể là đối phương mẹ kế. Chúa ơi, mẹ con lân nhau gian dâm. Ôn Viễn lập tức bưng kín chính mình đôi môi. Tâm lý rung động không thôi, trước kia cũng từng nghe quá phố phường nghe đồn, nói có chút nam tại phụ thân về sau, sẽ cùng tuổi trẻ mẹ kế muốn làm tại cùng một chỗ, nàng không thành mình cũng gặp được rồi hả? Ôn Viễn nghe đối phương tại bên cạnh cách ở giữa tán tỉnh. Chính mình nhưng không có chú ý tới chính mình hạ thân cũng sớm đã ướt đẫm, màu tím kia quần lót ren bị xối thành trong suốt trạng thái, thậm chí tại đùi bên trong chảy xuống vài đạo thủy ngân. Nếu không phải là màu tím nhung mặt ren quần lộ mỏng che lấp, chỉ sợ mặc cho ai đều sẽ phát hiện nàng đã động dục đến nước chảy trạng thái. Rất nhanh cách vách liền lại lần nữa truyền đến một trận thân thể chạm vào nhau động tĩnh. Ôn Viễn nghe được sắc mặt ửng hồng, nàng không nghĩ tới đối phương cư nhiên mai nở nhị độ. Lại lần nữa kịch chiến đi lên. Dĩ vãng Tô Ngọc Thông cùng nàng lúc ân ái, rất ít có thể kiên trì đến hiệp thứ hai. Không nghĩ tới cách vách hai người cư nhiên. Nghe cách vách nữ nhân phóng đãng thở gấp cùng tiếng rên rỉ, Ôn Viễn đã mặt đỏ tai hồng. Nhịn không được duỗi tay lại lần nữa tham hướng về phía hạ thân. Nàng bây giờ giống như là phạm vào tín nghiện vậy. Nhịn không được nghĩ muốn tiếp tục moi móc chính mình hạ thân mật huyệt, nàng cảm giác chính mình lỗ thịt giống như bị vô số con kiến gặm nhắm vậy ngứa ngáy. Làm nàng nghĩ muốn phải liều mạng gãi. Nhưng là càng là moi móc, nàng ngứa ngáy ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, Ôn Viễn đã tự an ủi cao triều sổ hồi, nhưng là mỗi lần tiết thân sau, nàng chẳng những không có được đến thỏa mãn. Ngược lại càng thêm đói khát khó nhịn. Nàng muốn chính là một cây chân chính lửa nóng dương vật, cùng với một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tình yêu. Mà lúc này toilet cách ở giữa đại môn bị nhân mở ra, đã tự an ủi đến thiên hôn địa ám. Có chút thần trí mơ hồ Ôn Viễn bản năng nhìn về phía đại môn, lại bị một bó ngọn đèn sở chiếu xạ được nheo lại ánh mắt. Ngươi không sao chứ? Một cái ôn hòa giọng nữ vang lên, Ôn Viễn mơ hồ nhớ rõ kia giống như là phía trước làm bạn chính mình bạn gái. Vì thế đã nói một tiếng nói, phiền toái giúp ta một cái, ta chân có chút mềm nhũn. Tốt. Nữ nhân kia liền duỗi tay trợ giúp Ôn Viễn đứng thẳng, sau đó nâng đỡ đối phương đến phòng nghỉ bên trong nghỉ ngơi. Đợi cho Ôn Viễn cảm thấy khôi phục một chút thể lực cùng tinh thần thời điểm. Rượu đã tiếp cận cuối. Nàng nhìn thấy trượng phu của mình Tô Ngọc Thông cùng một tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu chính thái đứng chung một chỗ, hai người hình như đang nói cái gì. Hài tử kia nhìn tướng mạo hình như có chút quen mắt. Chẳng qua Ôn Viễn nhất thời không nhớ nổi đến thôi. Ôn Viễn muốn cùng trượng phu chào hỏi, nhưng là ở giữa cách nhau nhiều lắm tân khách, Tô Ngọc Thông cũng không có chú ý tới tay của thê tử thế, cũng không có thấy đối phương. Hai người bị vây một cái yên lặng góc. Tô Ngọc Thông sắc mặt không ngừng biến hóa, có áy náy, có hưng phấn, không hề an, còn có một tia mong chờ. Việc này không thể. Mợ. Tổn thương. Lúc này Ôn Viễn chợt nghe trượng phu nói nhất đoạn văn, đáng tiếc nàng cách có chút xa, hơn nữa phụ cận có chút ồn ào. Cũng không có nghe rõ toàn bộ đoạn, chỉ có thể nghe được một chút từ đơn. Mà cái kia chính thái là đầy mặt xuân phong, có chút hưng phấn trả lời, yên tâm. Không có khả năng. Mợ. Khoái hoạt. Lúc này Ôn Viễn mới nhớ lại cái kia chính thái giống như là trượng phu tỷ tỷ con. Cũng chính là đái gia duy nhất tôn tử mang tiểu vũ. Bọn hắn chẳng lẽ là tại nói chuyện làm ăn. Đối với cái kia mang tiểu vũ, Ôn Viễn ấn tượng cũng không tính quá sâu, bất quá ấn tượng bên trong đối phương cử chỉ lễ độ, ôn hòa khiêm nhượng. Hoàn toàn nhìn không ra con em thế gia ngang tàn cùng bá đạo, lại tăng thêm hắn bộ dạng đáng yêu, cho nên Ôn Viễn đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Tô Ngọc Thông tại tỷ tỷ Tô Ngọc Nghiên cùng mang vô song kết hôn thời điểm. Không ít nịnh bợ tiện nghi tỷ phu, mang vô song cũng là yêu ai yêu cả đường đi, cho đối phương không ít ưu việt. Cho nên Ôn Viễn mới lầm cho rằng hai người là đang tại nói chuyện làm ăn, không biết cái này sinh ý thương phẩm chính là nàng vị mỹ nữ này y tá. Yên tâm. Sự tình giao dịch thành công. Tiền. Sẽ không thiếu ngươi. Lúc này mang tiểu vũ bỗng nhiên mỉm cười đối với Tô Ngọc Thông nói. Ôn Viễn đại khái đã xác nhận trượng phu là đang tại cùng mang tiểu vũ nói chuyện làm ăn, như vậy lời nói. Nàng ngược lại không được cấp bách đi gặp Tô Ngọc Thông. Dù sao bọn hắn buôn bán phía trên sự tình, chính mình không biết gì cả, đi cũng là đồ thêm phiền toái thôi. Nhưng là chẳng biết tại sao, Ôn Nguyễn nhìn đến trượng phu của mình Tô Ngọc Thông bỗng nhiên sắc mặt đỏ lên. Biểu cảm dữ tợn, quả thực chính là muốn ăn người bộ dáng. Mà Mang Tiểu Vũ lại cực kỳ lạnh nhạt, nói, sự tình. Đại giới. Tiền. Nữ nhân. Bao nhiêu. Làm người. Tuyển chọn. Cái này Ôn Nguyễn có chút mơ hồ, không biết hai người bọn họ đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Mà Tô Ngọc Thông lại một lần tử xì hơi, vô lực phất phất bàn tay, sau đó nói, việc này. Ấn ngươi nói. Hợp tác khoái trá. Mang Tiểu Vũ câu nói sau cùng lại làm cho Ôn Nguyễn nghe được rành mạch. Các ngươi đang thảo luận cái gì? Nói được như thế nào vui vẻ? Ôn Nguyễn giả trang cái gì cũng không biết, nhẹ dịch chuyển bước đi, đi đến trượng phu Tô Ngọc toàn thân một bên. Tô Ngọc toàn thân thể hơi hơi run run, sau đó mới mặt mang một tia cứng ngắc nụ cười. Đem lão bà giới thiệu cho Mang Tiểu Vũ nói, đến, A Uyển, vị này là chị của ta con, cũng là đái gia trước mắt duy nhất người kế thừa, đái gia tương lai người cầm lái Mang Tiểu Vũ. Ha ha a, mọi người đều là người một nhà. Sẽ không cần như vậy khách sáo. Mợ, ngươi mạnh khỏe a. Ta là Tiểu Vũ a, ngươi còn nhớ ta không? Mang Tiểu Vũ nhưng không có phía trước như vậy khôn khéo bộ dáng, mặt mang nụ cười xuề bàn tay ra nói. Ôn Nguyễn kỳ thật đối với cái này tiện nghi cháu ngoại trai vẫn là ấn tượng rất tốt. Cho nên nàng cũng đưa tay nắm chặt lấy tiện nghi cháu ngoại trai bàn tay. Mang Tiểu Vũ mang lấy thiên sứ vậy thuần khiết nụ cười, một mặt cho ai đều không thể nhìn ra hắn nội tâm hắc ám dục hỏa, cùng kia một chút không chút nào che giấu chính mình dâm tà ánh mắt thối nam nhân khác biệt. Mang Tiểu Vũ thực che giấu nội tâm của mình ý tưởng. Chẳng sợ nắm ở mợ Ôn Nguyễn kia mềm mại không xương trắng nõn tay ngọc thời điểm, hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì dâm tà biểu cảm hoặc là thần thái, mợ tay nhỏ thật rất non, rất trơn a. Rất khó tưởng tượng y tá tay trơn bóng như vậy mềm mại, nhìn đến bình thường không ít bảo dưỡng a. Cũng không biết nàng phía dưới có hay không tay nàng như vậy trơn mềm. Mang Tiểu Vũ tại trong lòng dâm đã nghĩ. Nhưng là trên mặt nhưng biểu hiện ra có chút lạnh nhạt bộ dáng, không có bất kỳ cái gì vi quy, cùng mở bắt tay cũng là vừa chạm vào liền phân ra, không giống kia một chút thối nam nhân cuối cùng cũng sẽ cố ý nắm vài giây. Ôn Nguyễn cười nói. Các ngươi vừa rồi là tại nói chuyện làm ăn sao? Gặp các ngươi cười đến rực rỡ như vậy. Tô Ngọc Thông sửng sốt, sắc mặt có chút cứng ngắc, mà Mang Tiểu Vũ là cười hắc hắc nói, đúng vậy a, một khoản làm ăn lớn. Sau khi chuyện thành công cậu có thể được đến một số lớn trả thù lao nhé. Ôn Nguyễn vẫn là đối với trượng phu có chút quan tâm, nghe nói hắn làm thành một khoản làm ăn lớn, liền vội vàng đối với Mang Tiểu Vũ nói, tốt, không hổ là tỷ tỷ con. Người đối diện nhân chiếu cố. Lão công, ngươi cần phải nghiêm túc vì Tiểu Vũ làm việc a. Tô Ngọc Thông nghe nói như thế, lập tức sắc mặt cứng đờ, có chút khó coi nói, tốt, tốt. Ở đây đám người đều là tâm hoài quỷ thai, duy có hay không tâm nhãn cùng thành phủ xinh đẹp vú to y tá mợ Ôn Nguyễn còn che tại cổ. Không biết nàng chính là đêm nay sắp hiến tế tế phẩm, hơn nữa từ nay về sau, cái thân phận này liền rất khó chia lìa. Nơi này quá mức ồn ào náo động rồi, chúng ta đi VIP thất tiếp tục uống rượu nói chuyện phím a. Mang Tiểu Vũ nhìn phụ cận ồn ào náo động đám người. Cố ý đề nghị. Ôn Nguyễn lại đối với uống rượu có chút đụng vào vừa rồi nôn mửa cảm giác khó chịu, làm nàng đến nay còn có một chút thống khổ, vì thế nàng liền từ chối nói, không được, các ngươi chuyện vãn đi, ta thì không đi được. Ta hiện tại còn có một chút không thoải mái. Mang Tiểu Vũ lại nói, ai, không có việc gì, mợ. Ta đặc biệt bị số ghi rất thấp rượu ngon rượu nho, uống lên sau tư âm dưỡng nhan, đối với thân thể điều lý tốt lắm. Còn có khả năng tỉnh rượu nga. Ôn Nguyễn lúc này còn có một chút mơ hồ, lại bị Mang Tiểu Vũ liền làm nũng mang lừa gạt, lại tăng thêm Tô Ngọc Thông cũng tại bên cạnh cố ý giật dây, nàng cũng chỉ có thể kiên trì đi theo hắn nhóm đi VIP thất. Không thể không nói. VIP thất vẫn thật là ưu tĩnh rất nhiều, trong phòng truyền phát tin tao nhã âm nhạc, làm người ta mạnh mẽ tâm đều có khả năng tạm dừng vững vàng xuống. Ôn Nguyễn tiến vào trong phòng sau, chợt cảm thấy ban đầu sao động tâm. Cũng biến thành trầm ổn xuống, kia say rượu sau lưu lại đầu đau đớn cũng giảm bớt một chút. Lúc này một tên bồi bàn nâng một chi trang sức xa hoa rượu đỏ đi đến, sau đó cấp mang Tiểu Vũ kiểm tra hàng, xác nhận không có lầm về sau. Mở bình khải phong, lập tức một cổ nhàn nhạt hương khí tại trong phòng phun trào. Thơm quá a. Ông Nguyễn nhịn không được tán thưởng một câu nói. Ha ha a. Mợ, ngươi thật biết hàng, đây chính là hàng năm chỉ sinh mấy trăm bình ba ốc không châu bài rượu đỏ. Tinh tuyển Thái Bình Dương mổ đảo quốc Phan Giác đảo một cái khe sâu mới sinh trưởng đặc thù nho ủ mà thành, hàng năm chỉ có thể sản xuất mấy trăm bình không đến, chuyên cung các quốc gia chính khách tài việt hoàng thất, chúng ta đái gia cũng bất quá phân đến mười mấy bình. Liền ta hàng năm cũng bất quá phân đến hai bình. Bất quá ta không như thế nào thích uống rượu, không bằng cấp cậu nếm thử tiên. Mang Tiểu Vũ giào giạc vẫy vẫy nói. Ôn Nguyễn nắm lấy chén rượu tay ngọc đều hơi hơi run run, có chút kinh ngạc nói. Vậy cũng quá trân quý a, lấy ra chiêu đãi chúng ta. Ai? Đây coi là cái gì, này nọ lấy ra dùng mới có thể lĩnh hội giá trị của nó, bằng không lời nói, cũng chỉ là dậm chân giận dữ thôi, ngươi nói là không đúng vậy a. Cậu! Mang Tiểu Vũ một lời hai ý nghĩa nói. Tô Ngọc Thông nụ cười cứng nhắc nói, đúng vậy a, ha ha. Ôn Nguyễn lúc này mới yên tâm xuống, nhẹ khẽ nhấp một miếng chén trung trong suốt lóng lánh rượu đỏ, quả nhiên một ngụm đi xuống ngọt lành ngon miệng. Trở về chỗ cũ vô cùng, gắn bó lưu hương. Nàng kinh ngạc thán phục một tiếng nói, quả nhiên là cực phẩm, so với ta gia đoạn thời gian này uống rượu đỏ tốt uống nhiều rồi. Tô Ngọc Thông chột dạ thấp giọng nói, đó là đương nhiên không thể so. Nhân gia đây là cái gì, chúng ta uống là cái gì? Nga, nhà các ngươi gần nhất luôn luôn tại uống rượu đỏ. Mang Tiểu Vũ cười mà không cười dò hỏi. Đúng vậy a, thì sao, ngươi không nói rượu đỏ tư âm dưỡng nhan sao? Số lượng vừa phải uống chút đối với thân thể tốt. Ôn Nguyễn Chuế uống rượu đỏ trong ly, sau đó đưa ra phấn nộn lưỡi thơm, đem bờ môi phía trên lây dính rượu đỏ liếm sạch, sau đó nhàn nhạt giải thích. Mang Tiểu Vũ bị mợ kia lưỡi thơm liếm môi động tác cấp trêu chọc đến, trong quần dương vật bắt đầu rụt rịch. Hắn liền vội vàng điều chỉnh tư thế ngồi, cưỡng ép ép thương, sau đó nhìn Tô Ngọc Thông, lại đối với Ôn Nguyễn ý vị thâm trường cười nói, đúng vậy a, uống rượu đỏ tốt, tốt. Tuy nói Ôn Nguyễn phía trước một mực cự tuyệt uống rượu, nhưng là Mang Tiểu Vũ mang đến chai này rượu đỏ quá mức hương thuần ngọt ngào. Làm nàng miệng thèm nhỏ dãi. Một lọ cao nhất rượu đỏ lại có hơn phân nửa vào nàng bụng bên trong. Bất quá Mang Tiểu Vũ nhưng không có một tia sinh khí, ngược lại một mực cười mắt khiếp hầu hạ, nghe nàng oán giận bệnh viện cùng cuộc sống không hài lòng sự tình. Cứ như vậy qua nửa giờ sau, bình trung rượu đỏ đã sớm uống cạn, mà Ôn Nguyễn đã sớm lại lần nữa uống say khướt, thậm chí liền tại ghế salon bằng da thật phía trên tọa đều tọa không xong. Nếu không có Tô Ngọc Thông tại bên cạnh nâng đỡ, chỉ sợ nàng đã sớm sụi lơ ở. Tô Ngọc Thông vừa tính toán đứng dậy mang lấy thê tử cáo từ thời điểm, hắn trong túi điện thoại đột nhiên vang, Mang Tiểu Vũ ý vị thâm trường nhìn về phía hắn, Ôn Nguyễn cũng mắt say lờ đờ mê ly nhìn về phía trượng phu. Tô Ngọc Thông đành phải nhận lấy thông điện thoại, sau đó sắc mặt mấy lần. Cái gì, làm sao có khả năng xuất hiện loại chuyện này? Ta không phải là cho các ngươi cẩn thận rồi. Tốt lắm. Thôi ủy nói chờ sự tình sau cùng cảnh sát nói đi. Ta lập tức chạy trở về. Tô Ngọc Thông sắc mặt khó coi nói. Lão công, xảy ra chuyện gì? Ôn Nguyễn ân cần hỏi nói. Tô Ngọc Thông ánh mắt trốn tránh nói, công ty chúng ta dưới cờ một cái công trường, có công nhân tại thi công khi theo phía trên giàn giáo té xuống đến. Hiện tại đưa đi bệnh viện, sinh tử không biết. Ta phải muốn đuổi về công ty, khống chế hiện trường. Nga, nghiêm trọng như vậy, là đang tại bệnh viện nào? Ôn Nguyễn nghe nói trượng phu công ty có người gặp chuyện không may, liền vội vàng ân cần hỏi nói. Tô Ngọc Thông sắc mặt cứng đờ, sau đó nói, không có việc gì, ngươi bây giờ đi về trước. Ân, ta tạm thời không có biện pháp cùng ngươi trở về, bất quá. Mang Tiểu Vũ nhìn thấy cơ hội đến, liền vội mở miệng nói, liền do ta đến đưa mợ trở về đi. Dù sao ta có lái xe. Không cần lo lắng rượu giá. Này không được tốt a. Tô Ngọc Thông lập tức phối hợp nói. Không có việc gì, hai chúng ta gia phải nhiều đi vòng một chút, mẹ ta đều chuyển trở về. Mang Tiểu Vũ ha ha cười nói. Tô Ngọc Thông cắn chặt cương nha, Khuyết Tuyệt liếc nhìn say rượu thê tử, sau đó quay đầu liền rời đi Nhã Lúc. Hắn biết mình không thể quay đầu, nếu không khẳng định không thể quyết định bỏ đi thê tử của mình. Bất quá vì trả lại đổ nợ, vì có thể đạt được nhiều tiền hơn đi gỡ vốn, Tô Ngọc Thông cuối cùng vẫn là quyết định bỏ đi Ôn Uyển. Tiểu Vũ, ngươi đây là? Ôn Uyển cảm giác được thân thể của chính mình bị người khác ôm lấy, mắt đẹp hơi hơi mở, đã thấy Mang Tiểu Vũ chính cười hì hì ôm lấy chính mình kia đẩy đà cao gầy thân thể yêu kiều. Không khỏi nghi vấn nói. Mang Tiểu Vũ mặt mang nụ cười nói, liền do ta đến mang lấy mợ về nhà a. Ôn Uyển thần trí có chút không rõ ràng lắm, nàng mơ hồ nhớ rõ trượng phu ủy thác cháu ngoại trai đưa chính mình về nhà, vì thế cũng không có phản kháng. Liền a xong một tiếng, sau đó lão đảo muốn đứng lên. Nhưng là nàng hai đầu thon dài chân đẹp sớm đã bị cùng ma túy, này mạnh mẽ đứng dậy ngược lại làm nàng gân chân tê rần, cả người bay thẳng đến bên cạnh ngã xuống. Mang Tiểu Vũ chỉ cảm thấy một khối hỗn hợp mùi thơm cơ thể cùng mùi rượu đẩy đà ngọc thể trực tiếp đảo hướng chính mình. Sau đó hắn đã bị xinh đẹp y tá mở cấp té nhào vào ghế salon bằng da thật phía trên, hai luồng to lớn no đủ viên thịt trực tiếp cách lễ phục dạ hội đặt ở Mang Tiểu Vũ khuôn mặt, thẳng đem hắn mặt nhỏ cấp chặn được cực kỳ chặt chẽ. Má nó, thật lớn vú sữa. Thật là mềm tốt quy bắn. Mùi vị cũng rất dễ chịu, dọc nước vú lớn, hình dạng cũng không tệ. Mang Tiểu Vũ duỗi tay lặng lẽ nhu bóp một cái. Nhìn đến Ôn Uyển cũng không có phản kháng hoặc là có phản ứng quá. Mới bắt đầu có chút không kiên nể gì đùa bẩn lên mợ dọc nước vú lớn. Mà Ôn Uyển mặc lấy chính là một chữ bả vai sâu vê thấp ngực lễ phục dạ hội, ngược lại dễ dàng Mang Tiểu Vũ đùa bẩn. Hắn trực tiếp thuận theo kia sâu vê thăm dò vào đến mợ trước ngực. Sau đó bắt được đối phương trước ngực dọc nước vú lớn, liều mạng bóp nhẹ lên. Ân. Đừng. Như vậy dùng sức. Ôn Uyển nũng nịu rên rỉ một tiếng, sau đó cũng chưa có động tĩnh gì. Mang Tiểu Vũ nhịn không được cười dâm đảng, mợ tự nhiên không có khả năng tỉnh lại. Phía trước hắn đặc biệt dò hỏi cậu có phải hay không mỗi ngày đều cấp Ôn Uyển uống rượu đỏ, kỳ thật vấn đề đều tại rượu đỏ phía trên. Hắn cấp cậu gia rượu đỏ bên trong đều chú xạ đặc thù dược vật, loại thuốc kia vật vốn là trị liệu tính dục thấp. Không dục không mang thai bệnh hoạn dược vật, tại Mang Tiểu Vũ cải tạo phía dưới. Biến thành có thể tăng nhanh rụng trứng, kích thích tính dục bán xuân dược. Dược vật kia hiệu quả chẳng phải là dựng sào thấy bóng, như muốn trường kỳ tích lũy. Nhưng là một khi có hiệu lực, liền vĩnh cửu tính ảnh hưởng người dùng, khiến cho người kia tính dục thủy chung bảo trì tại rất mạnh trạng thái. Mà Mang Tiểu Vũ hôm nay cấp mợ uống rượu đỏ là phóng một loại khác dược vật, có thể cho người dùng lâm vào tình dục phát tác bán trạng thái hôn mê. Có chút cùng loại thuốc ảo giác. Nhưng là càng trọng yếu hơn cũng là lời dẫn hiệu quả, làm Ôn Uyển phía trước tích góp từng tí một tính dục đói khát tại đây một chớp mắt bùng nổ. Quả nhiên tùy theo Mang Tiểu Vũ vuốt ve đùa bẩn cùng nam tính khí tức xâm nhiễm. Ôn Uyển bên trong thân thể tích góp từng tí một tính dục bắt đầu dần dần bay lên, mà thuốc ảo giác ăn mòn cũng để cho nàng không thể phân biệt trước mắt nam nhân đến tột cùng là không phải là trượng phu của mình. Ân. Không cần. Ngứa quá a. Nóng quá a. Ôn Uyển bị Mang Tiểu Vũ sờ dọc nước vú lớn, trong miệng lại phát ra từng trận ai uyển rên rỉ, nghe được hắn hưng phấn dị thường. Bất quá Mang Tiểu Vũ cũng không tính tại nơi này liền lên mợ, vì thế liền vỗ nhẹ bàn tay. Rất nhanh tên kia dáng người cao gầy đẩy đà Ukraine mỹ nữ bảo tiêu liền từ chỗ tối đi ra, trợ giúp Mang Tiểu Vũ đem Ôn Uyển nâng đỡ dựng lên, sau đó hai người liền từ cửa ngầm rời đi, ngồi lên mở hướng đến Tô Ngọc Thông gia xe sang trọng. Mà Tô Ngọc Thông đã ở trên lầu cửa sổ sát đất trước nhìn đến Mang Tiểu Vũ cùng Bảo Tiêu nâng đỡ thê tử rời đi cảnh tượng, đương nhiên Mang Tiểu Vũ tự nhiên là các loại ăn bớt dâm loạn, cái gì sờ vú sữa bóc mông, các loại đều đem ra hết. Hắn tuy nói cùng Ôn Uyển cảm tình rất nhạt, nhưng là cái loại này sắp bị người khác cắm sừng tâm tình cũng xác thực làm người ta khó chịu, chính là khi ánh mắt của hắn nhìn đến trong túi lộ ra một góc chi phiếu thời điểm, kia phía trên con số làm hắn đều có một chút không thể kháng cự. Vừa nghĩ đến chính mình có thể bằng tấm chi phiếu này đến gỡ vốn, toàn bộ không thoải mái đều tan thành mây khói, vì thế Tô Ngọc Thông liền đem hết thảy đều ném sau óc, chuẩn bị đi sòng bạc ngầm lại lần nữa chiến cái kích thích. Đương Mang Tiểu Vũ tọa giá đứng ở Tô Ngọc Thông nơi ở kèm theo chỗ đậu xe thời điểm, hắn quần áo đã sớm không toàn bộ. Trên mặt, trước ngực cũng nhiều không ít dấu môi, cái này không phải là Mang Tiểu Vũ bắt buộc Ôn Nguyễn Sở tạo thành, ngược lại là Ôn Nguyễn khống chế không nổi dục vọng của mình, đem hắn trở thành lão công, điên cuồng hôn môi cùng trêu chọc đưa đến. Mang Tiểu Vũ cũng là lần thứ nhất sử dụng loại này dược vật, không nghĩ tới hiệu quả cư nhiên như thế tốt, mở một cái trinh tiết thiếu phụ cư nhiên biến thành đói khát kỹ nữ vậy tồn tại, cư nhiên chẳng biết xấu hổ như vậy chủ động trêu chọc tiện nghi của mình cháu ngoại trai. Nếu không phải là Mang Tiểu Vũ bảo tiêu cưỡng ép tách ra đối phương, chỉ sợ Ôn Nguyễn có thể tại xe bên trong liền, cưỡng gian, Mang Tiểu Vũ không thể. Vì phòng ngừa bị ngoại nhân nhìn xảy ra vấn đề, tạo thành phiền toái không cần thiết. Mang Tiểu Vũ chỉ có thể làm thủ hạ nữ bảo tiêu bắt Ôn Nguyễn, sau đó cưỡng ép rất nhanh tiến vào Tô Ngọc Thông biệt thự. Tới cửa trước thời điểm, nữ bảo tiêu vừa mới buông lỏng ra Ôn Nguyễn, người sau liền tại cồn cùng dược vật ảnh hưởng phía dưới. Trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, như là bị ngoạn phá hư bún bê bơm hơi. Mang Tiểu Vũ có chút đau lòng đem mợ nâng đỡ ngồi ở gỗ thiệt trên sàn nhà mặt, rồi sau đó người lại giống như bạch tuộc gắt gao quấn chặt lấy hắn nhỏ nhắn xinh xắn thân hình. Kia thon dài mượt mà tất đen chân đẹp gắt gao quấn chặt lấy Mang Tiểu Vũ vòng eo, trắng hồng đẩy đà cánh tay ngọc vòng ở cổ của hắn, mà kia mang lấy mùi rượu hai bên đôi môi đỏ thắm là hung hăng in đi lên. Như là đã trở lại trong nhà. Mang Tiểu Vũ cũng liền không có bất kỳ che giấu nào rồi, hắn trực tiếp đồng dạng cường ngạnh mút lấy mở đôi môi, vuốt ve đối phương lễ phục dạ hội trong kia ngạo nhân tròn trịa dọc nước vú lớn, mà tay kia thì cũng không có nhàn rỗi. Trực tiếp thăm dò vào đến đó bị tất đen quần tất cùng màu tím quần lót ren bọc lấy thần bí tam giác khu vực. Ôn Nguyễn nơi nào gặp qua loại này tư thế, nàng vốn cũng không có cái gì kinh nghiệm tình dục, vô luận là đệ tử thời kỳ. Vẫn là công tác sau, đều là loại ở tiêu chuẩn cô gái ngoan ngoãn, liền bạn trai đều không có giao quá, về sau là trực tiếp bị phụ thân an bài thân cận cùng Tô Ngọc Thông kết hôn. Cho nên khi gặp được Mang Tiểu Vũ loại này tình yêu cao thủ thời điểm, liền có vẻ có chút chật vật không chịu nổi. Tại Mang Tiểu Vũ cao thấp ba đường đánh hội đồng phía dưới, Ôn Nguyễn đã hỗn hển thở gấp, ngọc thể run rẩy, hạ thân kia thật lâu không có nam nhân chiếu cố lỗ thịt càng là không ngừng co, giãn. Theo bên trong hoa tâm tiết ra đại lượng dâm thủy, thấm ướt nàng quần lót ren cùng đùi bên trong, đương nhiên cũng bao gồm tất đen quần tất. Bị nàng gắt gao khóa tại ngực bên trong Mang Tiểu Vũ đương nhiên có thể cảm nhận được mợ kia ấm hạ thân. Hắn nhịn không được hắc hắc dâm cười lên. Lão công! Ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy? Mò Uyển Uyển thật thoải mái a. Ôn Uyển bị Mang Tiểu Vũ đùa bẩn được hỗn hển thở gấp. Lại đang dược vật ảnh hưởng phía dưới, sai đem Mang Tiểu Vũ trở thành trượng phu Tô Ngọc Thông. Cho nên cũng không có như vậy cố kỵ, biểu hiện ra cực kỳ dâm loạn bộ dáng. Mang Tiểu Vũ cũng vui vẻ được đâm lao phải theo lao, hắn dùng tiền để đổi lấy điệp mợ một đêm quyền lợi, tự nhiên cũng muốn sắm vai trượng phu nhân vật này. Vì thế hắn liền cười dâm đùa bẩn mợ dọc nước vú lớn, nhẹ nhàng đem đối phương trước ngực nhũ thiếp vạch trần. Sau đó dùng ngón trỏ linh hoạt treo chọc đối phương kia đã sớm nhồi máu cương lên, giống như đông tảo vậy hồng màu hồng đầu vú. Không thể không nói, mở quần vú thật đều đều, nhan sắc không nói hồng trung mang phấn, quả thực có thể nói là phấn trung mang hồng. Trước ngực điểm mẫn cảm bị Mang Tiểu Vũ bắt lấy, Ôn Nguyễn lập tức phá vỡ, tại ngọc thể kịch liệt rung rẩy bên trong. Mang Tiểu Vũ kinh ngạc cảm nhận được mợ hạ thân truyền đến một trận ấm khí, tiếp lấy tại đối phương rung rẩy bên trong. Hắn nguyên bản tại cách màu tím quần lót ren sờ soạn đối phương hạ thân bàn tay, liền lại cảm giác được một trận ướt sũng hơi nước. Đó là mợ cao trào. Mang Tiểu Vũ cũng không nghĩ tới chính mình chính là hơi chút đùa bẩn đối phương vài cái núm vú, mợ liền trực tiếp cao trào. Không nghĩ tới này tân dược hiệu quả cư nhiên như thế mạnh, nhìn đến phải đem dược hiệu yếu bớt phía dưới. Nếu không còn thật phiền toái. Ha ha. Mang Tiểu Vũ ha ha cười nói. Nhưng là trong tay động tác nhưng không có dừng lại. Mà Ôn Nguyễn trải qua lần này cao trào, ngọc thể đã sớm mềm yếu vô cùng, nguyên bản gắt gao khóa lại Mang Tiểu Vũ vòng eo tất đen chân đẹp đã vô lực duy trì. Chán nản rơi tại sàn phía trên. Mà kia trắng hồng cánh tay ngọc cũng chia mở Mang Tiểu Vũ cổ, cả người đều sụi lơ tại gỗ thiệt trên sàn nhà mặt. Mang Tiểu Vũ nhìn kia sụi lơ như rỉ ra xinh đẹp y tá mợ Ôn Nguyễn, trong mắt dục hỏa đã không chút nào che giấu rồi. Hắn trực tiếp thuần thục cởi quần áo, sau đó lộ ra một thân giống như bạch ngọc tạo hình vậy thân thể, mà kia trong quần đại dương vật đã sớm thật tốt nhất lên, dọc theo như kích, cứng rắn như sắt, kia đỉnh lỗ tiểu đã sớm tiết ra đại lượng tuyến tiền liệt dịch. Ha ha ha ha. Tao mợ, đêm nay ngươi liền ngoan ngoãn cho ta đương cô dâu của ta a. Mang Tiểu Vũ đem Ôn Nguyễn thân thể yêu kiều chuyển dịch chuyển bốc lên, đem mợ mật đào mông bự nhắm ngay chính mình, làm nàng ghé vào gỗ thiệt trên sàn nhà mặt. Đem kia trước ngực dọc nước vú lớn cấp chen ép đến độ quán thành hai luồng nải bánh. Ôn Nguyễn lễ phục dạ hội phía trước vạt áo kỳ thật rất ngắn, chỉ tề đùi trung đoạn trái phải, mà Mang Tiểu Vũ là đem mợ lễ phục dạ hội mặt sau vạt áo cấp vén. Lộ ra người sau to lớn no đủ lại cực kỳ ngạo nghễ vểnh lên mật đào mông đẹp, cùng với kia bao bọc tại bên ngoài siêu mỏng thấu thịt hình tất đen quần tất. Mang Tiểu Vũ đưa bàn tay đặt ở Ôn Nguyễn mật đào mông đẹp phía trên. Cảm giác đầu tiên liền hơi hơi nhiệt ý, hắn từng nghe nói càng là mở nhiều bộ phận, độ ấm càng cao, lại tăng thêm nàng phía trước cùng hiện tại cũng trải qua mãnh liệt ma sát, cho nên mở mật đào mông bự đều bảo trì tương đương cao độ ấm. Mà Mang Tiểu Vũ tiếp tục vuốt ve thời điểm, cái thứ hai cảm giác chính là nhu thuận trơn bóng, này không chỉ là nói Ôn Nguyễn mật đào mông bự giống như màu da tơ lụa trắng mịn, làm người ta sờ lên thích đến tim gan, càng là bởi vì Ôn Nguyễn xuyên cao cấp tất chân. Giống như nữ nhân tầng thứ hai làn da vậy kề sát mỡ ngọc thể da thịt lúc. Thật là một vưu vật a, ta trước kia tại sao không có phát hiện đâu này. Mang Tiểu Vũ cười dâm nói, tay hắn thượng động tác cũng không có đình chỉ. Tiếp tục cách tất đen quần tất vuốt ve xoa nắng mỡ mật đào mông đẹp. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mỡ bờ mông mềm mại, hơn nữa bên trong còn có rất mạnh co giãn, giống như là vừa mở đắp thạch hoa quả, mặc cho ngươi đem vuốt ve vân vê thành cái gì bộ dáng. Nó đều có thể nhanh chóng khôi phục nguyên trạng. Mà tùy theo Mang Tiểu Vũ vuốt ve vân vê, Ôn Nguyễn hạ thân trở nên càng ngày càng thấm ướt, kia ngọt ngấy mật ngọt liên tục không ngừng theo bên trong lỗ thịt trào ra, đem kia tất đen quần tất cùng màu tím quần lót ren cấp xối. Mang Tiểu Vũ bỗng nhiên ý bảo bên cạnh nữ bảo tiêu, người sau hiểu ý, lập tức đưa ra chính mình như ngọc ngón tay thon dài, sau đó dùng móng tay của mình tại kia chất hoàng mỹ tất đen quần tất phía trên nhẹ nhàng rạch một cái. Người sau lập tức xé rách ra một cái khe nhỏ. Mà Mang Tiểu Vũ lập tức ôm lấy đầu kia tiểu phùng, sau đó dụng lực xé rách lên mỡ tất đen quần tất. Cứ việc đầu kia tất đen quần tất thuộc về giá cả xa xỉ mặt hàng cao cấp. Nhưng là đã có khe hở, vậy không có biện pháp kiên trì đã bao lâu, tại Mang Tiểu Vũ kiên trì phía dưới, rất nhanh liền tê kéo ra một cái cũng đủ làm hắn đại dương vật cắm đi vào khe hở. Mà mảng lớn trắng nõn trắng mịn mông thịt cũng khẩn cấp không chờ được theo tất đen quần tất khe hở ở giữa bài trừ. Đồng thời một cổ hương vị ngọt ngào ấm khí, cũng theo kia khe hở bên trong tiết lộ mà ra, hướng về Mang Tiểu Vũ mặt đánh tới. Thu được cổ này khí tức kích thích, Mang Tiểu Vũ cũng không nhịn được nữa, hắn trong quần dương vật đã sớm cứng rắn được thấy đau. Hắn liền vội vàng vén lên mỡ kia đã sớm ướt sũng màu tím trong suốt quần lót ren, lộ ra đối phương thần bí tam giác khu vực. Ôn Nguyễn vùng mu cùng trong quần thịt mềm đều căng phồng, giống như rót chừng tương thủy chín mùi quả thực. Mà nàng vậy cũng hình tam giác hạ thân phía trên là sinh trưởng rậm rạp màu đen rừng rậm. Đương nhiên thu được mật ngọt phân bố nguyên nhân, kia một chút màu đen rừng rậm đã sớm ẩm ướt hồ một mảnh. Mà nàng trong quần thịt mềm ở giữa là một đầu phấn nộn tuyết cát vậy, hai miếng thịt trai vậy đại môi mật lây dính dâm thủy, tùy theo Ôn Nguyễn hô hấp mà không ngừng nhúc nhích khép mở. Mang Tiểu Vũ nhìn kia mỡ kia cũng không có bao nhiêu sắc tố đen tích góp từng tí một hạ thân tính khí. Cực kỳ vừa lòng gật gật đầu, hắn đối với hắc một nhĩ có thể không có một chút hứng thú. Nếu mợ hạ thân như vậy phấn nộn, hắn cũng rất có tất yếu giúp đỡ địch lực đối phương. Ôn Nguyễn ghé vào mặt đất, cũng không biết là một tia lạnh lẽo. Thân thể của nàng là như vậy nóng rực, bị dược hiệu kích phát tính dục ngọn lửa điên cuồng tra tấn nàng, thế cho nên nàng không ngừng nhúc nhích, thậm chí còn nghĩ hướng phía trước leo đi. Mang Tiểu Vũ nhìn thấy mợ dị thường hành động. Bỗng nhiên tâm lý ác thú vị nổi lên, vì thế hai tay hắn đè xuống Ôn Nguyễn tất đen mông đẹp, sau đó đem chính mình đại dương vật nhắm ngay đối phương không hề phòng bị mật huyệt miệng, sau đó dùng chính mình to lớn quy đầu, phần eo hơi hơi lay động. Làm này đẩy ra mợ đầy đặn môi mật, tại Ôn Nguyễn không ngừng run rẩy trung chỉ vào mợ miệng âm hộ. Tao mợ, ta đến á. Vừa dứt lời, Mang Tiểu Vũ bỗng nhiên mạnh mẽ ưỡn eo, sau đó xì một tiếng đem dương vật thống đâm vào mợ kia chặt chẽ người vợ lỗ thịt bên trong. Chương 25, ảnh cưới Hạ Bị tùy ý gian dâm tất đen mờ ôn Nguyễn Mật Huyệt không giống với Mang Tiểu Vũ phía trước điệp quá khác bất kỳ cái gì một cái, nàng hạ thân cửa vào thực nhanh, quả thực có thể so với xử nữ. Bao gồm trước mặt nhất một đoạn âm đạo. Đều có loại tại trong đường hẹp quanh co đi trước chặt chẽ cùng rệ sát cảm giác, cho dù có đại lượng dâm thủy dễ chịu, Mang Tiểu Vũ vẫn như cũ cảm thấy dương vật của mình cũng rất khó đi trước. Chẳng sợ vừa rồi hắn mạnh mẽ ưỡng eo. Cũng chỉ là tại mở lỗ thịt bên trong cắm đi vào quy đầu cùng một đoạn nhỏ cây gậy thân, này tại cái khác nữ nhân trên người là rất khó gặp được. Ân ân ân. Nga nga nha. Cắm vào. Lão công dương vật của ngươi như thế nào trở nên như vậy lớn? Nga nga nha. Đem tiểu huyệt của ta đều chống đỡ lái tới. Ôn Nguyễn Ngọc thể cứng đờ, cả người bị cây thăm bằng trúc xỏ xuyên qua đại bạch dương, bé dê trắng, thẳng tại đó bên trong. Trong mắt hơi hơi trắng giả, nhịn không được thổ khí như lan nũng nịu rên rỉ nói. Nàng nhịn không được muốn hướng phía trước leo đi, muốn đem căn kia to dài giữ tận cực nóng dương vật theo chính mình hạ thân rút ra một chút, như vậy sẽ làm nàng thoát khỏi kia mãnh liệt rệ sát cảm cùng đau nhói. Nhưng là Mang Tiểu Vũ nơi nào sẽ làm nàng được như nguyện. Hắn muốn thứ hiệu quả này. Ôn Nguyễn vừa mới hướng phía trước bò vài bước, đem cắm vào nàng âm hộ đại dương vật rút ra một đoạn. Mắt thấy liền muốn thoát khốn. Mang Tiểu Vũ lập tức rất nhanh theo vào, mạnh mẽ ưỡn eo nâng mông, lại là một lần xung kích. Căn kia lây dính mỡ dâm thủy đại dương vật liền lại lần nữa, xì một tiếng thống đâm vào đối phương lỗ thịt bên trong. Nga nga nha. Lại cắm vào. Không muốn a. Tốt chua a. Ôn Viễn bị Mang Tiểu Vũ bị đâm cho thân thể run run. Trước ngực dọc nước vú lớn đều là mạnh mẽ nhoáng lên một cái. Trực tiếp theo kia một chữ lĩnh thấp ngực lễ phục dạ hội trật ra nửa trắng nõn nải cầu, nhìn xem Mang Tiểu Vũ miệng đắng lưỡi khô, nhịn không được tiếp tục điệp. Mà Ôn Nguyễn là hai đầu tất đen chân đẹp hơi hơi phát lực. Tiếp tục giống đầu như chó mẹ, kéo lấy say mê mỏi mệt ngọc thể, muốn thoát ly Mang Tiểu Vũ căng kia dương vật uy hiếp. Đương nhiên tại trong quá trình này, đại lượng dâm thủy cũng phun tung tóe mà ra, tích rơi vào gỗ thiệt trên sàn nhà mặt. Khiến cho mặt đất trở nên dâm mỹ một mảnh, hiện lên dâm đảng thủy quan. Mang Tiểu Vũ phát hiện chính mình vị này xinh đẹp y tá mở rõ ràng thân thể đói khát được không được, cố tình không biết là tâm lý lưu lại trinh tiết lễ giáo. Vẫn là ra vẻ mê hoặc, liền là muốn thoát khỏi chính mình dương vật quất cắm. Nhưng là chính mình hữu khởi sẽ bỏ qua khối này màu mỡ đại bạch dương, bé dê trắng, trước kia hắn còn không có phát hiện mợ Ôn Nguyễn cư nhiên như thế có liêu. Hiện tại nhìn đến mợ không chỉ có bạo nhũ mông cong, kia da dẻ cũng là trắng sữa phấn nộn lợi hại, hoàn toàn chính là cái vưu vật. Ha ha a. Cậu, ngươi đã không quý trọng, vậy thì do ta đến thật tốt làm mợ sung sướng. Mang Tiểu Vũ cười dâm nhìn về phía vậy không đoạn nhúc nhích đi trước. Muốn thoát khỏi chính mình dương vật quất cắm xinh đẹp y tá mợ, nhịn không được tiếp tục địch đối phương. Ôn Nguyễn mặc kệ nhúc nhích như vậy hướng phía trước mặt bỏ chạy. Chỉ cần âm đạo của nàng còn tại sáo động Mang Tiểu Vũ dương vật. Tại đối phương lỗ thịt sắp làm người sau quy đầu thoát ly chớp mắt. Mang Tiểu Vũ liền rất nhanh quỳ thứ mấy bước, đem dương vật lại lần nữa hung hăng thống đâm vào mợ mật huyệt bên trong. Như vậy vừa đến, Ôn Nguyễn ngược lại coi như là đang cố ý dùng chính mình lỗ thịt đến sáo động cháu ngoại trai dương vật. Thậm chí không cần Mang Tiểu Vũ quá mức dùng sức, dương vật của hắn cũng đã đang hưởng thụ rất mạnh xung kích cùng kích thích. Đã bị cồn cùng dược vật ảnh hưởng Ôn Nguyễn, nơi nào còn có bao nhiêu khí lực, cứ như vậy đi về phía trước không đến mấy chục bước. Liền đã không có nhiều lắm khí lực, tứ chi của nàng bủng rủng, rất nhanh liền không có tinh lực cùng thể lực đi thoát đi, trực tiếp ba, một tiếng sụi lơ trên mặt đất, thân thể yêu kiều rung rẩy lúc, lỗ thịt phun ra từng cổ ngọt ngấy mật ngọt. Nàng cư nhiên trực tiếp cao trào. Mang Tiểu Vũ sản đến không được. Quy đầu hung hăng chui mở mở phía trước kia đoạn cực kỳ chặt chẽ lỗ thịt, sau đó liền cảm giác rộng mở trong sáng, hắn phát hiện Ôn Nguyễn mật huyệt chỗ sâu cư nhiên giống như biển rộng thâm thúy. Lấy hắn dương vật to dài đều dễ dàng không thể cắm đến dưới đáy, đánh tới hoa tâm. Thẳng đến Mang Tiểu Vũ đem dương vật cơ hồ toàn bộ cắm đi vào, chỉ còn lại có một đoạn nhỏ bên ngoài thời điểm, đầu chim của hắn mới hôn môi đến mở hoa tâm. Có lẽ là chưa từng có bị người khác cắm đến để. Chạm đến hoa tâm, Ôn Nguyễn tại hoa tâm cùng cháu ngoại trai quy đầu hôn môi chớp mắt, cả người giống như điện giật xẹt qua một trận mãnh liệt khoái cảm, kia cực độ kích thích tràn ngập đầu óc của nàng. Xinh đẹp y tá mợ vẫn là lần thứ nhất bị người khác cắm đến sâu như vậy trình độ, mật huyệt của nàng tương đối đặc thù, cửa vào cùng đoạn trước gấp vô cùng, tầm thường nam tính cắm đi vào cũng sẽ bị tạp tại trong này, bị vậy không đoạn co rút nhanh lỗ thịt cùng nhăn nheo vuốt phẳng đến xuất tinh. Mà cho dù chui mở phía trước, nàng nửa đoạn sau mật huyệt lại sâu đậm, giống như biển rộng thâm thúy, dương vật không có nhất định chiều dài lời nói, không thể đạt tới hoa tâm, giống như sẽ bị hãm tại vùng lầy bên trong. Tô Ngọc Thông bản thân chính là bình thường Á Châu trưởng thành nam tính trình độ. Lại tăng thêm hắn vốn cũng không phải là quá hứng thú với ân ái, cho nên khi hắn mỗi lần đều tại ôn Nguyễn Hạ thân bên trong bị rất nhanh trá tinh sau, hắn cũng liền đối với cùng thê tử hành phòng sự đã không có hứng thú quá lớn. Cho nên ôn Nguyễn kia mật huyệt đến nay đều không có được hữu hiệu khai phá, coi như là tiện nghi Mang Tiểu Vũ. Mang Tiểu Vũ càng là thích không được, hắn phát hiện mở mật huyệt chỗ tuyệt vời về sau, liền quyết định thật tốt khai phá thân thể của đối phương. Như vậy một khối trời sinh pháo cái giá, tuyệt phẩm vưu vật cư nhiên như thế để đó không dùng, đó là thiên lôi đánh xuống. Mang Tiểu Vũ cảm nhận mở miệng mật huyệt không ngừng co rút nhanh cùng âm đạo chỗ sâu vùng lầy dây dưa. Khi dương vật là tại bên trong khoái làm dâm thủy, không ngừng cùng mềm mại hoa tâm tiến hành chạm đến điểm kích. Ôn Nguyễn tại loại này tư thế công kích phía dưới, rất nhanh liền lại lần nữa rơi vào tính dục điên cuồng bên trong. Nàng kia cao gầy đẩy đà thân thể rất nhanh liền kịch liệt run rẩy. Ôn Nguyễn bản là thuộc về cao gầy ngự tỷ phạm trù, thân thể kia run rẩy, liên quan Mang Tiểu Vũ đều có một chút khó có thể chống đỡ. Tại kia mông chấn nhũ động phập phồng lúc, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Mang Tiểu Vũ chỉ có thể gắt gao bắt lấy mợ ngạo nghễ vểnh lên tất đen bờ mông. Khi dương vật cố tình lại bị Ôn Nguyễn bên trong thân thể lỗ thịt cùng nhăn nheo gắt gao cuốn lấy, không thể rút ra, duy trì cân bằng. Cùng với mợ ừ a a, hừ hừ ha ha không giá trị rên rỉ thở gấp, Ôn Nguyễn rất nhanh liền lại lần nữa nghênh đón đêm nay lần thứ hai tình yêu cao trào. Xinh đẹp y tá mợ giống như là một dữ dằn son con ngựa mẹ, lúc này ở cao trào tập kích phía dưới, càng là tứ chi lung tung đong đưa, ngọc thể điên cuồng phập phồng. Mang Tiểu Vũ cuối cùng cảm nhận được kinh đào hải lãng ở giữa nhất thuyền lá nhỏ cảm giác. Hắn chỉ có thể gắt gao ôm lấy mợ kia ngạo nghễ vểnh lên to lớn tất đen mông đẹp. Ngón tay đều thật sâu hãm ở tại người sau tất đen mông thịt lúc, cơ hồ nhìn không tới chính mình hai tay. Mà dương vật của hắn càng là bị mợ mật huyệt lỗ thịt cùng nhăn nheo gắt gao dây dưa. Cao trào bên trong nữ thể điên cuồng co rút nhanh, giống như công suất lớn nhất trá tinh máy móc, đeo vào Mang Tiểu Vũ dương vật phía trên. Cùng với một trận lỗ thịt ma sát cùng co rút nhanh, chính thái dương vật cũng lọt vào lớn nhất nguy cơ. Coi như là Mang Tiểu Vũ có chút coi thường rồi. Hắn cho rằng mợ bị quá chén, lại tăng thêm thời gian dài dùng cường độ thấp mang xuân dược hiệu quả thuốc ảo giác, liền đánh mất sức chiến đấu. Nhưng là không nghĩ tới Ôn Nguyễn cao trào sau khi thức dậy. Tự nhiên bộc phát ra năng lượng kinh người như thế, trực tiếp giống như dữ dằn son con ngựa mẹ vậy điên cuồng sóc nảy nhảy lên, mà hắn cũng không ngờ rằng Ôn Nguyễn cư nhiên cũng có trứ danh khí vậy mật huyệt, trực tiếp đem hắn dương vật sở khóa chết rồi. Thẳng đem hắn cấp khốn trụ. Khi lỗ thịt cùng nhăn nheo tùy theo chủ nhân điên cuồng rung rẩy cùng nhúc nhích, tạo thành từng đạo vòng thịt, dùng sức còn có quy luật sáo động Mang Tiểu Vũ dương vật. Hắn hai mắt cũng có một chút trắng giả. Khóe miệng càng là bản năng tràn ra một tia nước miếng ngọt ngào, cái kia trắng nõn làn da mặt ngoài cũng thấm ra một tia mồ hôi, vị này đáng yêu âm nhu chính thái tại tình yêu đỉnh phong thời điểm, cũng có khả năng biểu hiện ra một loại cực kỳ xinh đẹp mỹ thái. Có lẽ đây chính là hắn rất ít bị kia một chút nữ tính nhìn thành là cậu bé, mà chịu khổ này, độc thủ, luân vì dưới hông tình nô nguyên nhân. A a a. Ta muốn bắn. Ta muốn bắn. Mang Tiểu Vũ gắt gao bắt lấy mợ kia ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa tất đen mông đẹp. Sau đó như là động dục chó được vậy treo tại Ôn Nguyễn sau mông, điên cuồng quất cắm điệp, hắn đã sắp đạt tới xuất tinh bên cạnh. Mà bây giờ cùng với hắn đứt quãng kêu rên vậy rên rỉ. Hắn đầy đặn hòn giái đã ở rất nhanh co giãn. Giống như máy bơm nước vậy đã đem chuẩn bị phóng ra viên đạn đẩy lên bắn thang bên trong, thời khắc chuẩn bị phóng ra đến trinh tiết người vợ âm đạo tử cung bên trong. A a a. Bắn vào. Bắn vào. Tốt lão công. Ngươi không phải là một mực nói muốn đứa bé nha. Tất cả đều bắn vào. Đem Nguyễn Nguyễn mật huyệt nhét đầy. Đem lão bà ngươi tử cung nhét đầy. Nhân gia muốn vì ngươi sinh đứa bé. Ôn Nguyễn phản phất là nghe được Mang Tiểu Vũ lời, nói, cư nhiên tại nửa tỉnh nửa mê bên trong điên cuồng vặn vẹo, sau đó còn kéo lấy cổ họng hỗn hển thở gấp, nhưng lại nói ra muốn cấp Mang Tiểu Vũ sinh đứa bé lời nói. Tuy nói Mang Tiểu Vũ biết đó là Ôn Nguyễn đem chính mình lầm làm cậu nguyên nhân. Nhưng là tại nghe nói như thế sau, hắn ngược lại trở nên hưng phấn, cái loại này gian dâm mợ bối đức loạn luân cảm thời khắc kích thích hắn. Kỳ nguyên vốn đã tăng lên đến cực hạn, đẩy lên Ôn Nguyễn liên tục thở gấp đại dương vật cuối cùng đạt tới cực hạn. Cùng với Mang Tiểu Vũ gầm nhẹ, lỗ tiểu mở rộng lúc, từng cổ đậm đặc nóng bỏng dương tinh liền từ bên trong phun ra, hướng về Ôn Nguyễn kia thâm thúy mật huyệt bên trong phun ra, nóng bỏng nồng đặc tinh dịch rất nhanh liền đem kia mềm mại nhỏ nhắn xinh xắn hoa tâm bao trùm một tầng thật dày tinh dịch. Ôn Nguyễn bị tinh dịch bao trùm hoa tâm, thân thể lập tức run rẩy, mà trải qua hai lần cao trào sau, hoa tâm của nàng cũng không tiếp tục giống phía trước chặt như vậy dồn, tùy theo chủ nhân hô hấp cùng run rẩy, kia mẫn cảm hoa tâm dần dần giảm xuống. Lại đem một bộ phận tinh dịch cấp hấp thu tiến tử cung bên trong. Mang Tiểu Vũ cũng không nghĩ đến mợ hoa tâm hấp lực cư nhiên như thế mạnh mẽ, hắn có thể cảm nhận được chính mình tinh dịch vừa mới bắn ra lỗ tiểu, đã bị mợ hoa tâm cấp nhất khẩu khẩu tham lam nuốt xuống đi vào. Cơ hồ toàn bộ bị nàng kia chưa thai nghén quá trẻ mới sinh hoa viên cấp hấp thu. Hơn nữa Mang Tiểu Vũ cũng cảm nhận được dương vật của mình đang bị kia một chút phía dưới hàng mợ hoa tâm cấp nuốt ngậm, nguyên bản bình thường phun ra tinh dịch lập tức có chút trễ sát. Kia tinh dịch cơ hồ là đỉnh lấy Ôn Nguyễn hoa tâm đang điên cuồng phun ra. Mà tùy theo Ôn Nguyễn kia vô ý thức tự động phía dưới hàng hoa tâm, Mang Tiểu Vũ cũng không khỏi được đưa ra đầu lưỡi, hắn có thể cảm nhận được dương vật của mình cư nhiên bị mợ hoa tâm cấp một chút cắn nuốt. Cư nhiên không cần chính mình lao lực, đã bị mợ cấp chủ động mở cung rồi. Mang Tiểu Vũ lúc này xem như hoàn toàn tính sai, hắn đầy mặt si thái, kia rõ ràng cho thấy quá độ sung sướng mà làm cho đầu óc bị khoái cảm xung kích. Cho nên mới biểu hiện ra bộ dáng. Hai mắt của hắn có chút thất thần, miệng nhỏ đại trương, lưỡi thơm ngoại phun, khóe miệng càng là chảy ra một tia nước dãi. Mang Tiểu Vũ thân thể cương ngay tại chỗ, trong quần dương vật không ngừng tuân theo bản năng tại mãnh liệt quất cắm mợ mật huyệt. Mà kia tinh xảo hòn giái càng là điên cuồng co giãn, giống như là muốn đem bên trong đạn dược toàn bộ đánh quang. Loại này bị trinh tiết người vợ tử cung chủ động cắn nuốt trải qua, Mang Tiểu Vũ không phải là chưa bao giờ gặp. Nhưng là vậy quá quá xa vời. Thế cho nên hiện tại đột nhiên lại lần nữa bị mợ tử cung cấp cắn nuốt dương vật tình huống thời điểm, Mang Tiểu Vũ bị đánh trở tay không kịp, trực tiếp vô lực chống cự, lộ ra đầy mặt si thái. Chỉ có thể tùy theo mợ tử cung nhúc nhích, mà một cổ tiếp lấy một cổ bị trá xuất tinh tương, bỏ thêm vào đối phương tử cung. Ha ha! Khinh thường! Ha ha! Tự nhiên bị! Tự nhiên mợ cấp ép có chút cả người vô lực. Ông trời ơi! Đã bao lâu? Không có thua ở nữ nhân trong quần. Thẳng đến bắn xong một cổ cuối cùng tàn tinh, đem tử cung bắn ra tràn đầy, cơ hồ không có một tia khe hở thời điểm. Ôn Nguyễn hoa tâm mới thỏa mãn buông lỏng ra Mang Tiểu Vũ kia dần dần biến trở về trạng thái bình thường dương vật. Mang Tiểu Vũ lúc này vô lực lại treo tại mỡ tất đen mông đẹp phía trên, thở dài một tiếng, té ngã trên đất, dương vật của hắn tích tàn tinh, nghiêng tại một bên. Mà Ôn Nguyễn bụng căng phồng tràn đầy cháu ngoại trai tinh dịch, cũng là thân thể mất đi cân bằng. Trực tiếp té ngã trên đất. Này một ném trực tiếp làm nàng lại lần nữa cả người run rẩy. Khi hai đầu tất đen chân đẹp giao nhau phóng tại cùng một chỗ, mà bị Mang Tiểu Vũ xé rách ra hạ bộ mông thịt càng là khẩn cấp không chờ được chen ép đi ra. Khi ẩm ướt hồ một mảnh, chật vật không chịu nổi hạ thân càng là tùy theo này một ném trở nên càng thêm dâm mỹ. Ôn Nguyễn hạ thân giống như nôn mửa, theo miệng mật huyệt phun tràn đầy mà ra đại cổ đậm đặc tinh dịch. Khi một chút tinh dịch tại tử cung của nàng bên trong gia công một phen, lại bị dâm thủy thấm ướt. Trở nên giống như bột nhão bình thường đậm đặc vô cùng, giống như mỹ nhân cao trào khi khóe mắt chảy xuống vui thích nước mắt. Ôn Nguyễn hoa tâm hiển nhiên trải qua này một ném trở nên càng thêm sốt. Cho nên lúc này tử cung cũng không thể chịu tải ở cháu ngoại trai tinh dịch, cơ hồ chảy ra hơn phân nửa, rất nhanh liền tại xinh đẹp y tá mợ trong quần cùng tất đen chân đẹp phụ cận, tạo thành một vũng lớn tinh dịch vũng nước. Mang Tiểu Vũ ngửa mặt nhìn biệt thự trần nhà, trầm mặt sau một lát. Hắn chậm rãi đứng dậy, mà Ôn Nguyễn còn tại đằng kia một bên run rẩy, một bên theo miệng mật huyệt phun ra từng cổ tinh dịch. Có thể thấy được Mang Tiểu Vũ vừa rồi xuất tinh lượng là cỡ nào điên cuồng. Hắc hắc hắc. Không nghĩ tới ta vị này xinh đẹp vú lớn mợ, cư nhiên vẫn là có thể thật sâu đào móc tốt mầm a. Mang Tiểu Vũ tiến lên cưỡng ép đem mợ lễ phục dạ hội cấp tê kéo xuống, lộ ra nàng mảng lớn trắng nõn làn da cùng kia trước ngực tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên dọc nước vú sữa. Không thể không nói, nếu như nói riêng về cái đầu lời nói, mợ Ôn Uyển Nhũ lượng rõ ràng không bằng gì cả Tô Ngọc Cầm cùng mẹ Tô Ngọc Nghiên các nàng, nhưng là Ôn Uyển thắng tại da dẻ trắng nõn, giống như mỹ ngọc tạo hình, giống như đầu cành bạch tuyết. Hoàng mỹ không tì vết. Kia nhũ hình lại là thực có nhục dục mị hoặc dọc nước hình, cho nên nhìn quen mỹ nữ Mang Tiểu Vũ cũng là có một chút nóng mắt. Mang Tiểu Vũ nhìn mợ trước ngực hai quả hồng nhạt nhũ thiếp, không nói hai lời. Trực tiếp nắm liền xé mở, cùng với một tiếng thở gấp, Ôn Uyển lại phun ra một cổ tinh dịch, sau đó lại lần nữa rơi vào mê mang trạng thái. Mà Mang Tiểu Vũ nhìn đến mợ kia viên thịt đỉnh hai xóa sạch đỏ sẫm thời điểm, càng là theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Chỉ thấy Ôn Uyển hai cái đầu vú đã sớm nhồi máu cương lên, giống như đông tảo vậy cứng rắn tại đó bên trong. Tại Mang Tiểu Vũ nhìn đến, mợ quần vú phân bố đều đều, không thể nói hồng trung mang phấn, mà là phấn trung mang hồng. Có lẽ là cậu Tô Ngọc Thông rất ít sử dụng nguyên nhân, chẳng sợ mợ sớm cũng không phải là thiếu nữ. Nhưng là kia đầu cành bạch tuyết vậy nhũ thịt phía trên, còn tô điểm hai xóa sạch hồng phấn mềm mại. Thật chính là niềm vui ngoài ý muốn a, so với ta mẹ núm vú còn nộn. Mang Tiểu Vũ khoái hoạt được không được, hắn chậm rãi điều chỉnh thân thể, đem chính mình phần hông nhắm ngay mợ. Sau đó đem chính mình dần dần khôi phục cương lên dương vật nhắm ngay Ôn Uyển đôi môi. Mà chính mình hai tay là trực tiếp lồng lên mợ no đủ cặp vú lúc. Không biết có phải hay không phía trước dùng lâu dài xuân dược sinh ra hiệu quả, tại cảm nhận được nồng nặc kia giống được khí tức về sau, Ôn Uyển cư nhiên chủ động đón phía trên đến. Đương Mang Tiểu Vũ quy đầu đưa tới mợ bờ môi phía trên thời điểm, người sau cư nhiên hơi hơi mở ra đôi môi, chủ động nuốt chứa lên cháu ngoại trai đại dương vật. Nha nha nha nha. Mang Tiểu Vũ không nghĩ tới chính mình mợ lại là cái dịu như vậy người. Không biết là đối phương bản thân trong xương cốt liền lộ ra một cổ dâm hoa đảng phụ khí chất, vẫn là nàng nhiều năm tích góp từng tí một tính dục bị chớp mắt phóng thích mà làm cho phát tiết, tóm lại Ôn Uyển tự học rất nhiều tính kỹ xảo. Chẳng qua này toàn bộ đều tiện nghi Mang Tiểu Vũ, làm hắn trước thích một lần. Mang Tiểu Vũ chỉ cảm thấy dương vật của mình tiến vào một cái không giống với mật huyệt cùng cúc huyệt thịt khang bên trong, Ôn Uyển mở khoang miệng là như vậy ấm chặt chẽ. Cứ việc miệng của nàng kỹ cực kỳ mới lạ, thường thường biết sử dụng răng nanh đụng tới Mang Tiểu Vũ quy đầu, đau đến hắn hơi hơi run run, nhưng là loại này làm mợ cấp chính mình bú liếm sự tình, bản thân chính là tinh thần kích thích lớn hơn ở sinh lý kích thích. Cho nên hắn cũng liền cố nhịn cái loại này thường thường xuất hiện răng nanh cạo chạm vào quy đầu đau nhói, ngược lại công hướng về phía mợ trước ngực hai xóa sạch đỏ sẫm. Mang Tiểu Vũ mở ra miệng nhỏ, trực tiếp liên quan cùng vú phụ cận nải thịt cũng một mực nuốt chứa tại cùng một chỗ. Sau đó lè lưỡi bắt đầu liếm lấy mợ đầu vú. Ôn Uyển bị người khác liếm láp đến trước ngực mình điểm mẫn cảm, lập tức ngọc thể lại là cứng đờ, kia còn tại lưu tinh đặt mật huyệt miệng lập tức phun ra một cổ tinh dịch. Nga nga nha. Không cần. Lão công. Đừng liếm chỗ đó. Nga nga nha. Van cầu ngươi. Không cần. A a a. Chỗ đó. Không được. Lại liếm đến. Ôn Uyển bị Mang Tiểu Vũ không ngừng liếm lấy, đùa bỡn, nàng trắng hồng thon dài tứ chi không ngừng vũ động. Mà trắng nõn ngọc thể là không ngừng run rẩy. Nàng hai đầu thon dài mượt mà tất đen chân đẹp không ngừng vén, nhúc nhích. Mà tùy theo hắn động tác, Ôn Uyển hạ thân mật huyệt miệng cũng đang không ngừng tràn ra đại lượng dâm thủy. Hỗn hợp phía trước Mang Tiểu Vũ bắn vào tinh dịch, tất cả đều xì xì trào ra. Mà Mang Tiểu Vũ là không ngừng lay động phần hông, đem dương vật không ngừng tại mở miệng bên trong quất cắm địch. Mà Ôn Uyển rất nhanh liền không thể chủ động phối hợp đối phương. Chỉ có thể bị bắt nuốt ngậm cháu ngoại trai cái kia căng to dài dữ tợn đại dương vật. To dài dương vật rất nhanh liền ngăn chặn mở khoang miệng, làm nàng khó có thể hô hấp, rất nhanh mặt của nàng sắc liền trở nên ửng hồng như máu. Rất nhanh Ôn Uyển liền ngắn ngủi thức tỉnh, đương nhiên cũng chưa xong toàn bộ khôi phục. nàng còn cho rằng là trượng phu của mình tại làm nàng giúp đỡ bú liếm, nhưng là Ôn Uyển thật sự có chút không thể hít thở, cho nên mợ chỉ có thể không ngừng vỗ lấy Mang Tiểu Vũ háng, ý đồ làm hắn đem dương vật rút ra. Mang Tiểu Vũ cũng cảm giác được ý của đối phương, vì thế liền hắc hắc cười dâm đem dương vật chậm rãi hướng ra ngoài bạc đi. Ôn Uyển cảm giác được hô hấp dần dần thông thuận, khi đánh ra cháu ngoại trai đùi lực đạo tự nhiên cũng liền dần dần yếu bớt xuống. Mà Mang Tiểu Vũ lập tức có phát giác, rồi lập tức mạnh mẽ thúc một cái phần eo, đem dương vật hung hăng hướng về mở đôi môi cắm tới. Ô ô ô, không muốn, lại cắm vào, không muốn a. Ôn Uyển tại nửa tỉnh nửa mê bên trong phát ra ai uyển rên rỉ, cầu cháu ngoại trai, đương nhiên tại nàng trong mắt là trượng phu của mình, không cần tiếp tục hung mãnh như vậy điệp chính mình miệng nhỏ. Nhưng là Mang Tiểu Vũ cũng tại trong này dần dần phát hiện miệng bạo mợ lạc thú. Thì phải là đầu tiên là mãnh điệp cùng làm một hồi, trực tiếp đem Ôn Uyển miệng bạo được sự khó thở, ngọc thể loạn chiến, sau đó lại tiếp tục đem dương vật rút ra làm nàng hô hấp vài giây, đợi cho nàng vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục thời điểm. Lại mạnh mẽ cắm đi vào khoái làm vài lần, tóm lại chính là không cho mợ hoàn toàn hỏng mất, một mực bảo trì bị miệng bạo kích thích trạng thái. Ôn Uyển quả nhiên bị loại này có nhanh có tùng tiến công tiết tấu bị quậy dục tiên dục tử. Nàng nguyên vốn cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm tình dục, bây giờ bị Mang Tiểu Vũ loại này hoang tràng cao thủ cấp đùa bỡn ở vỗ tay ở giữa, kia tính dục trêu chọc cùng sinh lý nhu cầu ngắn ngủi thỏa mãn, cũng làm cho nàng muốn đạt được càng nhiều tính tiếp xúc cùng giao cấu. Ôn Uyển hai đầu mượt mà thon dài tất đen chân đẹp không ngừng ma sát quấn quýt, phát ra xa xa âm thanh. Mà Mang Tiểu Vũ là thường xuyên lên xuống dương vật, mở xuất phát từ sinh lý bản năng, chảy ra rất nhiều nước miếng, mà bởi vì quá độ ma sát. Kia một chút nước dãi đã sớm biến thành tanh hôi trắng đục, thuận theo nàng thon dài trắng nõn cổ chảy xuống. Rất nhanh Mang Tiểu Vũ đã cảm giác được chính mình sắp lại lần nữa xuất tinh. Vì thế liền dần dần nắm trong tay nắm chắc tại mợ trong miệng quất cắm tần suất. Đợi cho lại một lần nữa rút ra, làm người sau thở gấp một lát sau. Hắn bỗng nhiên mạnh mẽ ưỡn eo, đem to dài giữ tận dương vật trực tiếp chui mở mợ khoang miệng, xâm nhập đến người sau yết hầu bên trong. Ô ô ô. Ô ô ô. Không. Muốn. Ô ô ô. Ôn Uyển lúc này hoàn toàn bị ngăn chặn yết hầu. Khi to lớn quy đầu gắt gao kẹp chặt nàng yết hầu, sau đó liền bắt đầu phun ra đại cổ tinh dịch, kia một chút tinh dịch trực tiếp thuận theo Ôn Uyển thực quản phun tung tóe xuống. Sau đó trào vào nàng dạ dày túi bên trong, ấm áp mở bụng. Chính là Mang Tiểu Vũ xuất tinh lượng thật sự quá mức thật lớn, mà Ôn Uyển thực quản lại có một chút nhỏ hẹp, cho nên một chút tinh dịch căn bản không kịp cất chứa nhiều như vậy tinh dịch chảy tới dạ dày túi. Cho nên kia một chút không thể nuốt tinh dịch liền vọt tới Ôn Uyển khoang miệng bên trong, chẳng sợ say rượu trung Ôn Uyển bản năng liều mạng nuốt kia một chút tinh dịch, vẫn như cũ có đại lượng tinh dịch hồi tưởng đến khoang miệng. Nhưng là Mang Tiểu Vũ dương vật còn ngăn ở khoang miệng của nàng bên trong. Cho nên kia một chút tinh dịch chỉ có thể thuận theo khóe miệng, theo dương vật của hắn trong khe hở tràn ra. Có thể cho dù là như vậy, vẫn có một chút tinh dịch không thể rời đi. Vì thế chỉ có thể theo Ôn Uyển nước mắt tuyến cùng khoang mũi vọt tới. Tiếp lấy Mang Tiểu Vũ liền nhìn thấy Ôn Uyển khóe mắt cùng lỗ mũi phun tràn đầy mà ra đại lượng tinh dịch, có vẻ cực kỳ dâm mỹ. Cứ như vậy, Mang Tiểu Vũ cấp mở sâu yết hầu nội bắn nửa phút, sau đó, ba. Trực tiếp đem dương vật từ đối phương miệng bên trong rút ra. Sau đó liền nhìn thấy một đầu đục ngầu tinh dịch sợi tơ theo ngựa của hắn mắt, liên tiếp đến đối phương đầu lưỡi. Đầu kia tơ tinh chất tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, có vẻ ngân quang lóng lánh, cực kỳ dâm mỹ. Khụ khụ khụ. Có thể thở gấp Ôn Uyển không khỏi phát ra một trận ho kịch liệt âm thanh. Một chút tinh dịch trắng đục cũng theo bên trong miệng của nàng phun tung tóe mà ra, lây dính đến sàn phía trên. Bất quá Mang Tiểu Vũ cũng không phải để ý, hắn nhìn nằm nghiêng trên mặt đất, không ngừng ho khan xinh đẹp y tá mợ Ôn Uyển. Càng là tính dục nổi lên. Nguyên bản bởi vì xuất tinh mà nửa mềm dương vật, vì thế lại lần nữa cương lên. Giúp ta đem nàng dọn vào trong phòng ngủ. Mang Tiểu Vũ chậm rãi đứng lên, thân thể trần truồng, lộ căng đại dương vật, sau đó hướng về một mực thủ từ một nơi bí mật gần đó nữ bảo tiêu nói. Tên kia một mực mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim nữ bảo tiêu lập tức bước nhanh đi ra, sau đó nhẹ nhàng nâng lên mắt miệng mũi đầy mặt tinh dịch, hạ thân đã ở lưu trắng đục xinh đẹp mợ Ôn Uyển. tùy theo nữ bảo tiêu ôm lấy nàng rời đi. Kia tích tí tách theo mở phía dưới thể chảy ra tinh dịch, đã ở gỗ thiệt trên sàn nhà mặt chảy ra một đầu lưa thưa kéo kéo tinh dịch đường nhỏ. Mà khi mang tiểu vũ ngựa quen đường cũ đi đến cậu cùng mở phòng ngủ thời điểm, nghênh diện nhìn đến chính là người sau hai người ảnh cưới. Cự phúc ảnh cưới trung cậu Tô Ngọc Thông tư thế hiên ngang, hoàn toàn nhìn không ra về sau dân cờ bạc đáng khinh cùng điên cuồng. Mà cao gầy đẩy đà mợ Ôn Uyển là mặc lấy một thân áo cưới trắng noãn, đầy mặt nụ cười rút vào trượng phu trên người. Mà nhìn đến bộ dạng này ảnh cưới thời điểm, mang tiểu vũ bỗng nhiên nhịn không được cười dâm đảng, không biết vì sao, hắn tại đùa bẩn người vợ thời điểm đặc biệt yêu thích tại đối phương cùng trượng phu ảnh cưới trước ân ái. Có lẽ là nội tâm ẩn núp cái loại này tà ác ý nghĩ a. Nữ bảo tiêu dựa theo mang tiểu vũ yêu cầu, đem xinh đẹp y tá Ôn Uyển dựa theo phía trước ở trên mặt đất nằm cái kia dạng, lấy nằm nghiêng tư thế trưng bày tại mềm mại giường lớn phía trên. Mà mang tiểu vũ phất phất tay, tên kia nữ bảo tiêu liền lại lui đến chỗ tối thủ hộ mang tiểu vũ. Nhìn kia đầy mặt si mị thái độ, hạ thân còn lưu tinh dịch tất đen vú to mở Ôn Uyển, mang tiểu vũ cũng không có bất kỳ cái gì vô nghĩa. Hắn trực tiếp quỳ ngồi ở đối phương trước quần, sau đó nhẹ nhàng nâng lên Ôn Uyển một đầu tất đen chân đẹp, đem cưỡng ép dơ lên, hình thành cùng loại vuông góc góc độ, như vậy vừa đến mở kia ẩm ướt hồ chật vật hạ thân liền càng thêm đột hiển đi ra. Bại lộ ở tại mang tiểu vũ trước mặt. Mang tiểu vũ nhẹ nhàng đỡ lấy chính mình đã sớm nhồi máu cương lên dương vật, sau đó dùng to lớn quy đầu nhắm ngay mở kia ẩm ướt hồ một mảnh, lưu tinh đặt mật huyệt miệng. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy mở tất đen chân đẹp. Cảm nhận theo chưởng ở giữa truyền đến từng trận ấm áp cùng nhục cảm, sau đó lấy nghiêng tọa giao hợp tư thế, gầm nhẹ một tiếng, mở, ta lại tới nữa. Cùng với xì nhất thanh muộn hưởng, mang tiểu vũ dương vật lại lần nữa thuận theo đại lượng dâm thủy cùng tinh dịch trơn trượt. Đẩy ra Ôn Uyển mật huyệt chặt chẽ tới cực điểm nửa trước đoạn thịt khang, sau đó lại xỏ xuyên qua người sau kia thâm thúy nửa đoạn sau lỗ thịt, tầng tầng lớp lớp đem quy đầu đụng vào mợ đã sớm giảm xuống hoa tâm phía trên. Mà thân thể tính dục bị triệt để kích hoạt Ôn Uyển. Cũng bị mang tiểu vũ quy đầu cùng dương vật phía trên mang lấy mãnh liệt nam tính khí tức cấp kích thích đến, bản năng giảm xuống, muốn lại lần nữa cắn nuốt người sau dương vật. Mà mang tiểu vũ đương nhiên không có khả năng dẫm lên vết xe đổ. Hắn hiện tại ôm lấy mợ tất đen chân đẹp, sau đó ngồi ở đối phương trước quần, ra sức địch nằm nghiêng mợ Ôn Uyển. Ôn Uyển tất đen chân đẹp thon dài mượt mà, đùi đẩy đà nhục cảm, tràn đầy tình dục mê người khí tức, mà bắp chân tinh tế rắn chắc. Hiện lên màu trắng sữa sáng bóng. Mang tiểu vũ ôm lấy đối phương tất đen chân đẹp, có thể cảm nhận được đầu kia tất đen chân đẹp nhục cảm mềm mại, cùng với kia một tia nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, mồ hôi hương cùng khác hương vị hỗn hợp khí tức. Mang tiểu vũ nhịn không được đem mặt tiến đến mở tất đen trên chân đẹp mặt, đầu tiên là dùng sức ngửi cái loại này hỗn hợp hương khí, sau đó lè lưỡi liếm lấy đối phương tất đen chân đẹp, đương nhiên quá trình này bên trong, mang tiểu vũ cũng không có dừng lại eo hông động tác, không ngừng ưỡn eo nâng mông, làm dương vật không ngừng điên cuồng va chạm mở hoa tâm. Nhưng là chính là không cho hoa tâm cơ hội, cơ hồ mãnh liệt va chạm một hồi. Sau đó liền lập tức rút về, không cho Ôn Uyển tử cung nuốt chứa chính mình dương vật cơ hội. Như vậy coi như là làm tất đen mở tính dục hoàn toàn không cách nào được đến thỏa mãn, nàng hạ thân hoa tâm trở nên càng ngày càng thấm ướt đói khát. Không ngừng chậm rãi giảm xuống, ý đồ cắn nuốt mang tiểu vũ dương vật, lấy này đến thỏa mãn thân thể mình nhu cầu. Bất quá mang tiểu vũ mỗi lần đều có khả năng cực kỳ linh hoạt tránh đi mở hoa tâm đòi hỏi, như vậy Ôn Uyển ngược lại càng ngày càng đói khát. Nàng lâm vào cùng cùng dược vật song trọng dưới ảnh hưởng đầu óc, cũng rất nhanh bị khoái cảm chiếm cứ, ngọc thể của nàng không ngừng nhúc nhích run rẩy, trong miệng đã ở phóng xuất ra muốn bị hung hăng địch thở gấp trên rỉ. Nga nga nha! Lão công! Dùng sức chơi ta! Uyển Uyển hoa tâm! Muốn ăn đại dương vật! Muốn ăn! Lão công đại dương vật! Ô ô ô! Mau uy Uyển Uyển ăn! Ngươi đại dương vật. Ôn Uyển bị mang tiểu vũ linh hoạt tính kỹ hành hạ đến dâm thủy giàn dụa không nói. Thậm chí đều bản năng phát ra mang lấy khóc nức nở trên rỉ cùng thở gấp. Mang tiểu vũ nhìn đến thời cơ chín mùi sau, liền cười dâm một tiếng nói, nếu mợ ngươi đói khát như vậy, kia tiểu vũ ta liền cung kính không bằng tuân lệnh á. Dứt lời, hắn liền mạnh mẽ ưỡn eo, hướng về tất đen vú to mợ hoa tâm hung hăng va chạm. Hắn có tin tưởng chính mình lần này va chạm, tuyệt đối có thể cấp Ôn Uyển lại lần nữa mở cung. Đến lúc đó, chỉ sợ mợ liền thật biến thành chính mình hình dáng. Nghĩ vậy thời điểm, Mang Tiểu Vũ liền muốn dâm cười lên. Ngay tại hắn to lớn đại quy đầu sắp đánh tới mợ mềm mại hoa tâm thời điểm, một cái trơn bóng trắng nõn tay ngọc bỗng nhiên gắt gao chống đỡ ở tại Mang Tiểu Vũ eo ở giữa. Mang Tiểu Vũ vẻ sợ hãi ngẩng đầu, đã thấy Ôn Uyển chính đầy mặt khiếp sợ nhìn chính mình, tất đen vú to mợ đỏ bừng đôi mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc, phẫn nộ cùng không dám tin, nàng như thế nào cũng không thể tin được chính mình lại bị cháu ngoại của mình cấp mê gian. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Ôn Uyển hồng nhuận bờ môi run rẩy mở ra, nhưng là nói đến bờ môi, lại chỉ còn lại có lặp lại một chữ, liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không ra. Tại cồn cùng dược vật ảnh hưởng phía dưới, nàng vẫn là không có nhớ rõ mình là như thế nào theo rượu trở về nhà. Thì như thế nào bị cháu ngoại của mình sở mê gian. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy chính mình cả người chua đau đớn, hạ thân mang lấy mãnh liệt kinh tế đình trệ do lạm phát cùng mơ hồ kích thích. Nhất là bụng càng là ấm áp vô cùng. Tử cung còn đang không ngừng truyền đến khác thường cung lui, loại cảm giác này nàng làm một người y tá, nơi nào không biết là bị người khác mở cung nội bắn qua. Mang Tiểu Vũ cũng choáng váng, hắn vạn vạn không nghĩ đến mợ cư nhiên sẽ ở thời khắc mấu chốt này tỉnh lại. Bất quá hắn hiện tại trong lòng nghĩ cũng là đến tột cùng là dược vật phân lượng hạ không sai, vẫn là chính mình động tác quá mức kịch liệt. Cũng hoặc là mợ quá mức đói khát làm cho trước tiên thức tỉnh. Tóm lại hắn đối với mê gian mợ sự tình căn bản không có một tia hối ý. Mà lúc này Mang Tiểu Vũ bởi vì phân tâm, làm cho ôm lấy mợ tất đen chân đẹp hai tay hơi hơi buông lỏng, do đó khiến cho Ôn Uyển tất đen chân đẹp chậm rãi rơi xuống hắn bả vai, do đó đái động hạ thể lỗ thịt kẹp chặt chính thái dương vật. Điều này cũng làm cho Ôn Uyển có chút phân tâm, nàng ngăn cản cháu ngoại trai tiếp tục quất cắm. Cường chống lấy Mang Tiểu Vũ phần eo tay ngọc cũng xuất hiện một tia sơ hở. Đối với Mang Tiểu Vũ tới nói, hiện tại chính là làm mợ hoàn toàn thần phục. Trở thành chính mình nữ nhân thời khắc mấu chốt, hắn nhất định phải đem đối phương cấp địch ăn xong. Ngươi! Ngươi đang làm gì? Súc sinh, ngươi muốn làm gì? Mau! Mau dừng lại! Ôn Uyển vốn là giận cấp bách nảy ra, muốn đá văng tên súc sinh kia chính thái. Nhưng là nàng bị Mang Tiểu Vũ địch mấy mười phút, đã sớm ngọc thể bủng rủng, tay chân tê dại, căn bản không có biện pháp làm ra trên diện rộng động tác. Không biết có phải hay không quá độ lo lắng nguyên nhân, Ôn Uyển âm thanh hoàn toàn không có phía trước ngọc nhu dễ nghe. Ngược lại giống như rỉ sắt cương đao cưỡng ép ra khỏi vỏ khi phát ra chói tai âm thanh. Mà Mang Tiểu Vũ là không chút do dự tiếp tục tiến hành địch quất cắm. Hơn nữa hắn đã sắp đến xuất tinh điểm tới hạn. Khi dương vật càng là cực kỳ táo bạo tại mợ mật huyệt điên cuồng quất cắm. To lớn quy đầu liều mạng va chạm Ôn Uyển âm đạo chỗ sâu hoa tâm, không ngừng lôi kéo người sau tử cung. Ôn Uyển nguyên bản ý nghĩ liền vẫn chưa có hoàn toàn thanh tĩnh, say rượu thống khổ và bị Mang Tiểu Vũ địch kích thích, quá độ sung sướng. Làm nàng chưa hoàn toàn thức tỉnh đầu óc, lại lần nữa rơi vào cực độ hỗn loạn bên trong. Nguyên bản đến bờ môi mắng chửi lời nói, đều biến thành chút nào không giá trị âm tiết, thân thể của nàng hữu ở tình dục, bị bắt nghênh tiếp cháu ngoại trai Mang Tiểu Vũ quất cắm nịt. Nhưng là Ôn Uyển dù sao làm y hộ nghề nghiệp nhân viên chuyên nghiệp, nàng rất nhanh liền nhạy bén nhận thấy đối phương khác thường, nàng lập tức kinh hoàng phát hiện, Mang Tiểu Vũ sắp xuất tinh. Ôn Uyển không dám do dự, nàng liền vội vàng xô đẩy Mang Tiểu Vũ vòng eo. Muốn làm cho đối phương rút ra. Không thể. Mau. Mau rút ra. Không thể lại sai. Không thể lại sai đi xuống. Khụ khụ khụ. Súc sinh. Mau rút ra. Ôn Uyển đương nhiên biết nàng xem như trinh tiết người vợ mật huyệt có như thế nào đáng sợ trá tinh năng lực. Còn bị che tại cổ Ôn Uyển không nghĩ loạn luân bối đức hắc ám sự kiện lại lần nữa phát sinh, nàng càng không muốn bị cháu ngoại của mình nội bắn. Xem như một cái trinh tiết người vợ cùng chuyên nghiệp y tá. Nàng mình có thể cảm nhận Mang Tiểu Vũ vậy không đoạn rất nhanh co giãn hòn giái. Cùng với dị thường tại mật huyệt của nàng bên trong nhảy lên dương vật, nàng biết đối phương đã là tên trên dây cung thượng. Nhưng là Ôn Uyển hiện tại bởi vì say rượu cùng phía trước bị Mang Tiểu Vũ địch nửa ngày, đã sớm ngọc thể tê dại. Thân thể yêu kiều bủng rủng, kia trắng nõn bàn tay xô đẩy, cũng căn bản không thể ngăn cản cháu ngoại trai cuối cùng điên cuồng, càng làm cho nàng kinh sợ chính là, thân thể của nàng cũng phản bội chính mình. Bỏ đã lâu tính dục làm nàng bức thiết muốn đòi hỏi nam nhân dương vật, mà đã bị kích thích hoa tâm, càng là vì thụ tinh mà dần dần giảm xuống. Ôn Nguyễn gương mặt xinh đẹp trắng bệch, nàng biết chính mình hạ thân đáng sợ trá tinh năng lực, cháu ngoại của mình Mang Tiểu Vũ khẳng định không có biện pháp chống cự. Bây giờ nàng đã bị Mang Tiểu Vũ đã đoạt đi người vợ trinh tiết, tuyệt đối không thể làm cháu ngoại trai lại huyệt của mình nội bắn. Lúc này Ôn Nguyễn hoàn toàn không biết chính mình tại phía trước lúc hôn mê, sớm đã bị Mang Tiểu Vũ cấp mở cung nội bắn. Thậm chí đều miệng bạo sâu ít hầu quá. Cứ việc miệng nàng cảm thấy dính dính, cực kỳ khó chịu, cũng bản năng tưởng rằng say rượu sau tác dụng phụ. Mà Ôn Nguyễn xô đẩy căn bản không được bất kỳ ngăn trở nào tác dụng, ngược lại giống như tình lữ ở giữa tán tỉnh. Càng thêm kích thích lên cháu ngoại trai Mang Tiểu Vũ hưng phấn cùng nhiệt huyết. Mang Tiểu Vũ đã sớm khó có thể thủ vững tinh quang, tại xinh đẹp mở danh khí hữu thịt co rút nhanh cùng giáp công phía dưới, cuối cùng đạt tới đỉnh. Hắn mạnh mẽ ưỡn eo nâng mông, làm dương vật cưỡng ép đẩy ra mở phía dưới thể nhăn nheo cùng lỗ thịt, tầng tầng lớp lớp đụng vào Ôn Nguyễn hoa tâm phía trên. Mà này va chạm giống như cũng là áp đảo lạc đà đệ nhất cây đạo thảo, nguyên bản đã bị cháu ngoại trai địch đã hơn nửa ngày thân thể yêu kiều. Giống như cũng sớm cùng Mang Tiểu Vũ tinh quang giống nhau, sắp đến đỉnh. Chẳng qua Ôn Nguyễn bị vây nửa tỉnh nửa mê trạng thái, cũng không có để ý mà cháu ngoại trai một lần cuối cùng va chạm, không thể nghi ngờ là thiêu đốt nàng bên trong thân thể cao trào cùng tính dục. Ôn Nguyễn nguyên bản bởi vì kinh sợ, phẫn nộ mà mặt mũi tái nhợt, bỗng nhiên đã tuôn ra một chút bệnh trạng ửng hồng, nàng cặp kia mắt đẹp bỗng nhiên trắng giả, đồng tử toàn bộ cảm xúc, tại đây một chớp mắt đều bị mê mang cùng trống rỗng chiếm cứ. Đầu óc của nàng chớp mắt chỗ trống, bị cực độ khoái cảm cùng sung sướng kích thích không thể tự hỏi. Ôn Nguyễn tinh xảo lỗ mũi ra cư nhiên toát ra một cái tiểu tiểu nước mũi phao, theo bên trong phát ra hồng hộc, mang lấy sung sướng cùng một tia thống khổ hừ hừ âm thanh. Giống như là động dục heo mẹ. Mà nàng đôi môi đỏ thắm thật to mở ra, giống như nhảy đến ngạn thượng cá, không ngừng thở gấp. Một tia trong trẻo nước dãi, thuận theo nàng mượt mà phía dưới ba chậm rãi chảy ra. Mà sau một lát, Ôn Nguyễn bỗng nhiên hướng về sau thật cao dơ lên chính mình thon dài cổ. Trắng nõn làn da phía trên trải rộng tinh mịn đổ mồ hôi, làm người ta nhịn không được muốn đi lên liếm láp. Mà ở kia trơn bóng như tuyết làn da phía dưới, màu xanh gân mạch tại hữu lực nhảy lên, tỏ rõ kỳ chủ nhân cực độ sung sướng cùng hưng phấn. Thuận theo xinh đẹp xương quai xanh xuống, Ôn Nguyễn hai luồng trước ngực to lớn trắng mịn viên thịt, đã sớm hiện ra một chút mê người hoa hồng phấn, đỉnh hai xóa sạch đỏ sẫm, càng là đã sớm nhồi máu cương lên, lớn như đông tảo. Hơn nữa tùy theo Ôn Nguyễn cao trào đến. Nàng cặp kia dọc nước vú lớn càng là sinh ra kịch liệt lay động, tại trong không trung đãng xuất từng đợt trắng bóng dâm lãng. Mà Mang Tiểu Vũ càng là chú ý tới mỡ bằng phẳng bụng cùng trắng nõn đùi bên trong, đều đang tiến hành có quy luật co giật. Nhưng mà đối với hắn mà nói, ảnh hưởng lớn nhất, không ai qua được kia lỗ thịt đột nhiên co rút nhanh cùng chen ép, cùng với đột nhiên tăng lên độ ấm, kia một chớp mắt hắn cơ hồ muốn hoàn toàn phun ra. Mà Ôn Nguyễn lại trước tự mình cháu ngoại trai từng bước. Hoa tâm mở rộng, một cổ đậm đặc ấm áp âm tinh lập tức phun ra, hướng về cháu ngoại trai to lớn đại quy đầu thượng đút đi qua. Mà mở cao trào âm tinh cũng trực tiếp khiến cho Mang Tiểu Vũ hoàn toàn tinh quang thất thủ, hắn hai mắt đỏ bừng như máu. Gò má thịt cắn được thình thịch nhảy lên, kia gắt gao chống đỡ Ôn Nguyễn hoa tâm quy đầu đột nhiên khiêu chuyển động, lỗ tiểu mở rộng lúc, từng cổ nóng bỏng nồng đặc tinh dịch hướng về người sau hoa tâm cùng tử cung điên cuồng kích bắn đi. Hai cổ âm dương tinh hoa tại Ôn Nguyễn âm hộ bên trong điên cuồng giao hội xung kích, kích thích xinh đẹp y tá nhịn không được phát ra một trận ai uyển ngọc nhu rên rỉ. Mà đã sớm chờ đợi lâu ngày hoa tâm, cũng cuối cùng có thể một ngụm đem Mang Tiểu Vũ quy đầu cấp nuốt chứa trong này. Sau đó một chút đem người sau còn tại phun tinh dương vật cất chứa ở tử cung bên trong. Mang Tiểu Vũ sản đến chỉ cảm thấy ý nghĩ cảm giác trống rỗng. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, thì phải là đem chính mình hòn giái dự trữ tinh dịch toàn bộ đánh hụt. Toàn bộ bắn vào mợ huyệt dâm bên trong, bắn vào còn không có thai nghén quá đứa nhỏ thuần khiết người vợ tử cung. Một cổ lại một cổ đậm đặc nóng bỏng tinh dịch, điên cuồng theo ngựa của hắn trong mắt phun ra, xung kích mợ hoa tâm. Kích thích người sau thân thể yêu kiều loạn chiến, ngọc thể ngang dọc. Bị hai cổ tinh hoa xung kích âm đạo, Ôn Uyển đã không có bất kỳ cái gì ý tưởng rồi, đầu óc của nàng lúc này liền là ở vào rỗng tuếch trạng thái, mật huyệt của nàng tuy nói là cao nhất danh khí. Cái loại này bao dung tính có thể nói rất mạnh, nhưng là đối mặt một cây to dài dương vật cắm vào, cùng với kia hai cổ tinh hoa trở về xung kích, vẫn là kích thích nàng khoái cảm giống như sóng biển từng đợt theo phía dưới thể trào ra. Thuận theo xương sống cùng thần kinh, xung kích đầu óc của nàng. Mang Tiểu Vũ hai tay gắt gao ôm lấy mợ hai đầu tấc đen chân đẹp, xuống thể dương vật không ngừng phun ra đủ để cho Ôn Uyển mang thai trí mạng chất độc tinh dịch, kia đỏ rực hòn giái cũng đang điên cuồng co giãn. Đem bên trong dự trữ, đạn dược, toàn bộ đánh quang. Không biết là bởi vì bị cháu ngoại trai gian dâm nội bắn sau phẫn nộ, hối hận, vẫn là quá độ sung sướng khoái cảm mãnh liệt xung kích, hai hàng trong suốt nước mắt thuận theo Ôn Uyển khóe mắt chảy xuống. Thấm ướt nàng hồng nhuận gò má. Kia im lặng nước mắt, tại đây tràn ngập dâm mỹ khí tức phòng ngủ bên trong, có vẻ như vậy bất lực, nhỏ bé như vậy. Mà Mang Tiểu Vũ nhưng không có chú ý tới. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của chính mình dường như muốn thoát ly sức hút của trái đất. Phi thăng tới kia hư vô mờ mịt tiên giới bên trong. Qua mười mấy giây sau, Mang Tiểu Vũ cuối cùng bắn hết một tích cuối cùng tinh dịch, kia bán có mềm hay không dương vật, vẫn như củ thật sâu cắm ở mợ tử cung bên trong, cũng không có rút ra. Mà Ôn Uyển là hai đầu chân đẹp bị cháu ngoại trai ôm tại trong lòng, trơn ướt vùng mu thịt mềm phía dưới, phấn nộn tuyết cáp ở giữa. Cắm vào Mang Tiểu Vũ cái kia căng to dài dương vật. Từng cổ tinh dịch hỗn hợp dâm thủy, theo hai người tính khí ở giữa tràn ra. Một chút nhỏ giọt rơi đến ga giường phía trên. Nhất thời, trừ bỏ trong phòng này đối với bối đức loạn luân mợ cùng cháu ngoại trai rên rỉ cùng ồ ồ tiếng hô hấp, liền đã không có động tĩnh khác. Khi đầu giường bức tường phía trên, Ôn Uyển cùng trượng phu Tô Ngọc Thông ảnh cưới phía trên. Tô Ngọc Thông khuôn mặt vẫn như cũ cầu một chút tự tin nụ cười. Chính là tại Mang Tiểu Vũ nhìn đến, hắn đầu phía trên hình như hẳn là nhiều đỉnh xanh mượt mũ. Chương 26, nguy hiểm ngày mở cung tất đen mở đêm đen nhánh mặt phía dưới. E thị phồn hoa vẫn như cũ không giảm ban ngày, bất dạ phố người lưu giống như chạy chồng nước sông, vô số tận tình vui thích nam nữ tại đây chỗ động đốt tiền tùy ý tiêu xài tiêu phí. Mà ở nơi nào đó sòng bạc ngầm. Tô Ngọc Thông cũng không giống như ngày thường ngồi ở hộ khách VIP nhã lúc, mà là tại cực kỳ ồn ào náo động tranh cãi ầm ĩ đại sảnh bên trong, trái phải riêng phần mình vây quanh một tên vóc người nóng bỏng bồi tử tiểu thư, chính là hắn trên mặt cũng không có gì hoan hỷ đắc ý thần sắc. Chẳng sợ dung mạo quyến rũ bồi tử tiểu thư không ngừng a du mời rượu, hắn cũng chỉ là một ly tiếp lấy một ly uống buồn rượu, sau đó ném ra trong tay xúc sắc, nhìn bên người càng ngày càng nhiều lợi thế, cũng không có bất kỳ cái gì cao hứng bộ dáng. Sòng bạc mổ gian phòng làm việc, Phương Phật gia chính nhìn chằm chằm lấy bức tường thượng máy theo dõi, nhìn chăm chú trên màn hình không ngừng thắng tiền Tô Ngọc Thông, trong mắt tràn đầy phức tạp thần sắc. Lão đại, ngươi nói Mang thiếu như là đã cho họ Tô nhiều tiền như vậy. Vì sao còn muốn chúng ta cho hắn uy nhiều tiền như vậy? Lúc này một tên giày tây, nhìn qua là Phương Phật gia thân tính trung niên người, lấy can đảm bỗng nhiên tiến lên hỏi. Phương Phật gia đem đầu tay xì gà ấn diệt ở tại hoàng kim chế tạo gạt tàn bên trong. Phun ra một chuỗi vòng khói, sau đó lật một cái liếc mắt nói, ta làm sao mà biết ý nghĩ của hắn, đái gia tam đời gia chủ người người đều là bất cần đời chủ nhân. Không có cái kia là như thế này, Mang đại thiếu là như thế này. Lão đầu cũng là như vậy. Ai biết bọn hắn tâm lý nghĩ cái gì? Chúng ta chỉ cần dựa theo nhân gia tuyên bố mệnh lệnh đi làm là được. Dạ dạ dạ. Tây Trang Nam liền vội vàng gật đầu ha eo, cười hì hì nói. Phương Phật gia nhìn đang đánh cuộc tràn sống mơ mơ màng màng Tô Ngọc Thông. Nhịn không được cười nói, có thể cầm lấy lão bà để đổi tiền, Tô Ngọc Thông này mua bán cũng không mệt a, ha ha ha ha. Tây Trang Nam là cũng phối hợp ha ha cười, trong mắt cũng là đối với Mang Tiểu Vũ có thể đùa bỡn đến Ôn Uyển cái loại này cực phẩm mỹ nữ mà cảm thấy cực kỳ hâm mộ. Dĩ nhiên, tại rời xa sòng bạc ngầm Tô gia biệt thự phòng ngủ chính, Mang Tiểu Vũ cũng đúng là hưởng dụng xinh đẹp tất đen vú to mợ một thân mị thịt. Không muốn a. Ngươi tên súc sinh này. Không nghĩ tới ngươi bình thường hậu giả bộ. Nga nga nha. Lại đội lên thâm sử. Cả người lẫn vật vô hại. Tự nhiên hiện đang cưỡng gian ta. Nga nga nha, rộng lớn mềm mại giường lớn phía trên, dáng người cao gầy, vú to mông công tất đen thiếu phụ Ôn Uyển, đang bị dâm tà chính thái mang tiểu vũ, bãi thành từ phía sau tiến vào cẩu giao thức, bị bắt thật cao nhếch lên nàng no đủ ngạo nghễ vểnh lên tất đen mông bự. Phối hợp cháu ngoại trai mãnh liệt điệp quất cắm. Hai người hạ thân tính khí chỗ nối tiếp đã sớm ẩm ướt hồ đống hỗn độn một mảnh, đại lượng dâm thủy bởi vì quá độ ma sát mà biến thành tanh hôi trắng đục bọt biển, phía trước mang tiểu vũ đã không biết bắn vào bao nhiêu cổ tinh đặc. Làm cho mợ tử cung đã sớm không thể thừa nhận, một tia dương tinh theo hai người tính khí tương giao chỗ tràn ra, tùy theo mang tiểu vũ mãnh liệt quất cắm mà phun tung tóe đến ga giường phía trên. Đương nhiên kia ga giường sớm liền bởi vì vô số dâm dịch mà biến thành ẩm ướt một khối, làm một khối bản đồ trạng. Cứ việc mợ Ôn Uyển nửa đường trung bởi vì nào đó nguyên nhân bỗng nhiên tỉnh, bất quá tại nghiêm chỉnh huấn luyện nữ bảo tiêu trước mặt, nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng báo cảnh sát tất đen vú to y tá vẫn là nộn hơi có chút. Trực tiếp bị dễ dàng phóng lật, tùy theo mang tiểu vũ mệnh lệnh một chút, bị bãi thành từ phía sau tiến vào cẩu giao thức, ghé vào trên giường. Chỉ có thể lấy loại này cực kỳ xấu hổ dâm nhục tư thế cơ thể bị mang tiểu vũ điên cuồng địch xâm phạm. Đối mặt mợ mắng cùng phản kháng, mang tiểu vũ chẳng những không có tức giận, ngược lại sinh ra một loại biến thái vậy hưng phấn, có lẽ là hắn nội tâm chỗ sâu trong xương cốt liền có một loại dâm ngược gen, hắn đặc biệt thích nghe kia một chút đàng hoàng người vợ bị chính mình xâm phạm khi mắng cùng hờn dỗi. Cũng đặc biệt yêu thích nhìn các nàng bị địch đến cao trào khi ửng hồng sắc mặt cùng a hắc nhan bộ dáng. Mà bây giờ đoạn thời gian này, mang tiểu vũ lại sửa khẩu vị, hắn bắt đầu đem ma trảo đưa về phía cùng chính mình có huyết thống quan hệ thân thích. Hoặc là cùng thân thích có liên quan nữ nhân. Có lẽ bình thường đàng hoàng người vợ đã không thể kích thích lên hắn tính dục, chỉ có quan hệ huyết thống mới có thể thỏa mãn cái kia biến thái vậy hắc ám dục vọng. Nhìn Ôn Uyển vậy không khuất thần sắc cùng phẫn nộ ánh mắt. Mang tiểu vũ không nói nhảm, trực tiếp nắm nàng mượt mà trơn bóng trắng nõn bả vai. Tại nàng tuyệt vọng ánh mắt bên trong, đại dương vật kiên quyết mà mãnh liệt đỉnh đưa vào thân thể của nàng. Mợ nàng bất lực lung lay thân thể, một đầu mái tóc giống bão táp trung hỗn độn nhánh cây. Mà nàng nguyên bản mắng cũng chuyển biến thành réo rắc thảm thiết cầu xin, không. Không muốn. Quá lớn. Không nên vào đến đây. Nga nga nha. Quá sâu. Muốn. Muốn hư mất rồi. Mang tiểu vũ lúc trước địch bên trong, cũng sớm đã quen thuộc chính mình vị này tất đen vú to mợ hạ thân cấu tạo. Biết địch làm chỗ nào có thể nhanh chóng giãn tới đối phương khoái cảm gia tăng, cũng biết chỗ nào là Ôn Uyển điểm mẫn cảm, mà đối phương tử cung cũng không chỉ một lần bị chính mình công phá. Tùy theo hắn vô số lần quất cắm, mang tiểu vũ trong quần cái kia căng đại dương vật đã ở một chút cắm vào mợ kia chặt chẽ thâm thúy mật huyệt bên trong. Đương hai người tính khí ở giữa một tia cuối cùng khe hở biến mất thời điểm, mang tiểu vũ đã đem quy đầu gắt gao chôn ở mợ mật huyệt chỗ sâu, kia mềm mại trắng miệng hoa tâm sớm đã bị hắn cường ngạnh đỉnh tới biến hình, trực tiếp quán xuyên qua. Mà mang tiểu vũ lúc này cũng dừng lại đến một lát, hưởng thụ mỹ vị thắng lợi. Cùng trước khi hôn mê khi bị phá cung khác biệt, lúc này Ôn Uyển là đang tại thanh tỉnh trạng thái phía dưới bị mang tiểu vũ mở cung. Cái loại này mãnh liệt kích thích tự nhiên không thể so sánh nổi. Chỉ thấy thân thể nàng không ngừng co giật, rốt cuộc không phát ra được một điểm âm thanh, ánh mắt hơi hơi trở nên trắng, miệng nhỏ ha ha vù vù thở hổn hển. Ôn Uyển chỉ cảm thấy mình mật huyệt bị cường đại chưa từng có giống được bộ phận sinh dục chống được đến cực hạn. Trên thân thể xuất hiện mảng lớn hồng màu hồng sáng bóng, mạng tính xuân dược cải tạo phía dưới thân thể tại khoảnh khắc này điên cuồng hoan hô, vui sướng. Tất đen vú to mợ lỗ thịt điên cuồng da tốc nhúc nhích, làm trái nàng ý chí vì nhận lấy phía dưới đến giao hợp tiết ra đại cổ dâm mỹ chất lỏng. Ôn Uyển biết, thân thể của nàng đã phản bội nàng. Vị này xinh đẹp tất đen vú to y tá cũng không biết đó là mình bị trường kỳ hạ mạng tính xuân dược kết quả, còn cho rằng là chính mình hàng năm không chiếm được vừa lòng sinh hoạt tình dục. Do đó chủ động hồng hạnh xuất tường, nghĩ vậy thời điểm, Ôn Uyển không khỏi chảy xuống hai hàng nước mắt. Vì chính mình bất trung, vì chính mình dâm đảng. Nhìn mợ bộ kia tâm thần không yên, lâm vào rối rắm cùng mình hoài nghi thần thái, mang tiểu vũ nhãn châu chuyển động. Lập tức tâm lý có cái tân chủ ý, hắn cố ý đem đại dương vật chậm rãi rút ra Ôn Uyển lỗ thịt, chỗ đó mặc từng tấc mê người nhăn nheo cùng trắng mịn lỗ thịt, đều bị sắc bén quy đầu thịt cạnh một chút sang bằng nghiền nát. Lập lờ trong suốt dâm thủy hào quang đại dương vật chỉ chừa một cái quy đầu tại miệng mật huyệt. mà Mang Tiểu Vũ càng là đem hết toàn lực, thật cao nhất lên chính mình mông nhỏ, sau đó đem tụ lực chuẩn bị kế tiếp trọng điểm oanh tạc. Mà bị quy đầu thịt cạnh ma sát kích thích lên khoái cảm bừng tỉnh Ôn Uyển dùng sợ hãi ánh mắt nhìn cháu ngoại trai, nàng đã biết thân thể của chính mình kế tiếp có khả năng nghênh đến như thế nào xung kích, liền vội vàng run rẩy tiếng cầu xin tha thứ. Không. Không muốn. Đáng tiếc nàng cầu xin vẫn chưa nói hết, Mang Tiểu Vũ dương vật tựa như cùng máy đóng cọc giống như, hung hăng rơi phía dưới. Cùng với ba nhất thanh muộn hưởng, Mang Tiểu Vũ cùng Ôn Uyển mông hông chớp mắt chạm vào nhau tại cùng một chỗ. Mợ kia no đủ tất đen bờ mông lập tức biến hình, biến thành hai thang mềm mại trắng nõn mông bánh, hướng ra ngoài tràn đầy tản ra. Mà căn kia to dài dữ tợn dương vật đã từng tấc bị Ôn Uyển mật huyệt nuốt ngậm vào. Biến mất ở tại mợ lỗ thịt bên trong. Ô ô ô. Cô cô cô. Ôn Uyển như là bị đâm thủng vậy thật cao ngẩng lên nửa người trên, trong miệng phát ra tuyệt vọng rên rỉ, móng tay của nàng nắm phụ cận ga giường, thật sâu đâm đi vào. Hai chân tính phản xạ truyền thượng Mang Tiểu Vũ vòng eo, thật chặt khóa lại, tinh tế trơn bóng cao cấp tất chân xúc cảm trêu chọc chính thái tâm huyền. Đối mặt mợ kia ai Uyển tuyệt vọng thần thái cùng chủ động phối hợp thân thể biểu hiện. Mang Tiểu Vũ không khỏi cười dâm đảng, hắn cũng không có đi quản cuốn lấy chính mình eo hông Ôn Uyển cặp kia tất đen chân đẹp, sau đó mãnh liệt lay động phần eo, đem dương vật của mình giống như máy đóng cọc bình thường hung hăng va chạm hướng mợ mật huyệt. Ba ba ba. Ba ba ba. Ba ba ba, liên tiếp không gián đoạn thân thể chạm vào nhau trầm đục truyền ra, Mang Tiểu Vũ một chút tiếp lấy một chút, như là cừu thị quan sát trước cái này đẩy đà mê người giống cái, hung hăng ưỡn eo nâng mông. Tại đối phương một thân mị thịt phía trên đánh cọc. A. Không. Quá nặng. Phải mặt. Nga nga nga nha. Nhẹ một chút. Muốn tiểu. A a a a. Ngươi. Chua chết. Nga nga nga nga nha. Eo muốn chua rớt. Ngươi hỗn đảng này. A a a a a. Làm sao có khả năng. Đến đây. Sắp tới. Đối mặt Mang Tiểu Vũ kia cực kỳ tấn mãnh liên tiếp điệp thêm quất cắm, Ôn Uyển nơi nào còn có cái gì năng lực chống đỡ, nàng lập tức tứ chi bủng rủng, ngọc thể run rẩy, trong miệng liên tục phát ra ngọc ngấy u oán trên rỉ thở gấp. Thậm chí liền mắng lời nói của đối phương đều không có khí lực nói ra. Mang Tiểu Vũ cứ như vậy mãnh điệp mấy chục phía dưới, tại tất đen vú to mở thét chói tai thở gấp bên trong, hắn cảm giác quy đầu tê rần. Tiếp lấy chính là một cổ nóng bỏng chất lỏng tưới vào phía trên. Bỗng đến hắn cả người run run một cái. Như vậy còn không tính, mợ hoa tâm quả thực giống như một trương đói khát trẻ mới sinh miệng nhỏ, bạo phát ra hấp lực kinh người, nhắm ngay ngựa của hắn mắt chính là tham lam mút lấy, dường như muốn đem Mang Tiểu Vũ tinh dịch toàn bộ hút ra. Ha ha ha, mợ, ngươi trên miệng nói không đủ tháo vát gian ta, không đủ tháo vát gian ta, nhưng là ta nhất cắm vào. Ngươi so với ai khác đều có khả năng hút, so với ai khác đều cắn được ngay a. Mang Tiểu Vũ nhịn không được dâm cười lên. Hướng về Ôn Uyển kia ửng hồng như máu khuôn mặt nói, chẳng lẽ mợ ngươi là đang cố ý giả vờ trinh tiết người vợ đến câu dẫn ta. Ôn Uyển giận cấp bách nảy ra, cố tình lại không cách nào phản bác đối phương. Nàng bỏ đã lâu thân thể vốn là tạo ẩn mà không phát núi lửa. Mà Mang Tiểu Vũ làm Tô Ngọc Thông cho nàng phía dưới mạng tính Xuân Dược chính là tại kia miệng núi lửa liên tục không ngừng chồng chất hỏa dược, bị Xuân Dược trường kỳ ăn mòn thay đổi thân thể, căn bản không chống đỡ nổi đối phương cường tráng dương vật. Chính là mãnh liệt địch một phen, liền chớp mắt nổ tung dục vọng của nàng. Mang Tiểu Vũ nhìn mợ kia muốn cãi lại, cố tình lại không lời nào để nói bộ dáng, nhìn không được tâm lý mừng rỡ. Hắn đương nhiên biết, mợ cái kia thân đẩy đà mị thịt. Bao gồm nàng quyến rũ dung nhan, no đủ to lớn giọt nước vú lớn, thon dài mượt mà tất đen chân đẹp, no đủ ngạo nghễ vểnh lên mật đào mông bự, thậm chí kia chặt chẽ thâm thúy mật huyệt, đều có khả năng trở thành hắn tư nhân sở hữu vật. Ôn Uyển đã sớm rơi vào đến hắn đang bệnh vô biên tính dục vực sâu cạm bẫy bên trong, lại cũng không cách nào thoát đi. Mà lúc này Ôn Uyển thậm chí liền phẫn nộ đều làm không được rồi, nàng nghênh đón tối nay không biết lần thứ bao nhiêu cao trào. Cả người đã sụi lơ thành một bãi xuân thủy, chỉ có thể ghé vào trên giường hai mắt vô thần run rẩy, hạ thân thuận tiện phun ra vài cổ dâm thủy thôi. Tuy nói Ôn Uyển đã cao triều, nhưng là Mang Tiểu Vũ dương vật còn cứng rắn được thấy đau đâu. hắn trực tiếp đem dương vật rút ra, sau đó đem còn tại cao trào dư vị, cả người nhuyễn như rỉ ra tất đen vú to y tá ôm quyển lật qua. Tại mang tiểu vũ ý bảo phía dưới, tên kia nữ bảo tiêu theo chỗ tối đi đến. Sau đó duỗi tay giá trụ ôm quyển. Tiếp lấy mang tiểu vũ ngửa mặt nằm ở mợ dưới người, mà lúc này tất đen vú to y tá kia no đủ ngạo nghễ vểnh lên tất đen mông đẹp liền nhẹ nhàng đệm ở bụng của hắn phía trên. Hai người đều là mặt hướng trần nhà. Trọng điệp chuẩn bị giao cấu tại cùng một chỗ. Đương nhiên nếu như không có nữ bảo tiêu giúp đỡ, mang tiểu vũ là không có biện pháp thừa nhận mợ kia đẩy đà thân thể. Bất quá bây giờ hắn có thể giấu ở phía sau của đối phương. Hung hăng đùa bẩn điệp mợ một thân mị thịt. Mang tiểu vũ đem mợ một đôi mặt lấy tràn đầy tinh dịch rách nát tất đen chân đẹp thật to mở ra, hướng về cửa phương hướng, đem hắn cùng mợ chất lỏng tràn trề dây dưa cùng một chỗ hạ thân nhắm ngay đại thuê phòng môn. Dĩ nhiên, hiện tại toàn bộ Tô gia biệt thự đều bị vây mang tiểu vũ bảo tiêu theo dõi phía dưới, không có những người không có nhiệm vụ tiến vào nhìn đến bộ dạng này cảnh đẹp. Mà lúc này mang tiểu vũ đã cảm nhận được mợ dần dần tô tỉnh lại. Vì thế hắn hôn một cái ôn quyển khéo léo mềm mại vành tai, sau đó cười dâm đãng nói, như thế nào, mợ lão bà, ngươi cháu ngoại trai lão công đại dương vật, điệp cho ngươi sướng hay không? Tiểu huyệt thoải mái hay không? Mới từ cao trào khoái cảm trung chậm rãi tỉnh táo lại ôn quyển thở gấp. Nàng nổi giận nảy ra phát hiện mình bị cháu ngoại trai bãi thành tư thế này, hướng thiên lộ ra chính mình tính khí, điều này làm cho nàng vô cùng xấu hổ, so với việc cưỡng gian chính mình mang tiểu vũ. Nàng đồng dạng thống hận bị đối phương mê gian tối cao triều dâm đảng thân thể. Tuy nói nhìn không tới đối phương kia đắc ý vênh váo khuôn mặt, nhưng là ôn quyển vẫn là cắn chặt ngân nha giọng căm hận nói, người này cưỡng gian ma, nhất định lọt vào báo. Nga nga nga nga. Mang tiểu vũ căn bản không đợi nàng nói xong. Liền ưỡn eo đem dương vật lại lần nữa cắm vào mỡ lỗ thịt bên trong, sau đó dùng đại quy đầu bay nhanh toàn mài lấy đối phương mật huyệt phần cuối cái kia đoàn thịt mềm. Cũng chính là cái kia sớm đã bị công phá mấy lần đầy đặn hoa tâm. Ôn Nguyễn vội vàng không kịp chuẩn bị hạ phát ra heo mẹ vậy dâm đảng kêu la, mà mang tiểu vũ là hai tay đỡ lấy mỡ phong eo, sau đó liều mạng triều phía trên lay động chính mình đại dương vật. Có nữ bảo tiêu trợ giúp, mang tiểu vũ căn bản không cần suy nghĩ thừa trọng vấn đề. Càng thêm chú trọng ưỡn eo nâng mông, điên cuồng điệp tất đen vú to mợ. Tại nữ bảo tiêu thị giác phía dưới, chính mình chủ nhân cùng tất đen vú to y tá, giống như là hai đầu nhục trùng vậy điên cùng nhúc nhích giao cấu, dâm loạn dây dưa cùng một chỗ. Đã cao trào đếm rõ số lượng thứ, mật huyệt đã sớm mềm yếu nhức mỏi tới cực điểm tất đen vú to y tá ôn quyển lại cũng không cách nào chống được, nàng ai xấu hổ nũng nịu kêu to nói, ngừng. Dừng một cái, mợ tiểu huyệt ma chết. Van cầu ngươi đi ra. Hai người chúng ta là thân thích. Không thể như vậy. Ta cho ngươi triệt đi ra. Được không? Ha ha ha ha. Không muốn lại cắm. Về sau ta. Của ta tất chân đều cho ngươi. Buông tha ta được không? Nga nga nga nha. Lại đội lên hoa tâm. Mà quay về ứng ôn Nguyễn cầu xin, cũng là mang tiểu vũ từng đợt càng nhanh hơn mãnh liệt quất cắm địch. Đại cổ dâm thủy bị quy đầu bơm nước vậy mang ra khỏi. Chảy qua nàng cúc huyệt, cho nàng một loại khác loại đặc thù kích thích. Ha ha ha, mợ, ngươi bây giờ không nhận rõ tình thế sao? Hiện tại ngươi cả người đều là của ta rồi, ta nghĩ muốn ngươi cái gì không chiếm được. Nga nga nha. Nhìn đến mợ ngươi là thật tao a, ta vừa nói một câu nói, ngươi phía dưới liền kẹp chặt ta như vậy nhanh. Là muốn đem dương vật của ta lưu tại huyệt của ngươi sao? Ha ha ha. Mang tiểu vũ cảm nhận được theo dương vật chỗ truyền đến khoái cảm mãnh liệt, làm hắn nhịn không được cười ha ha. Ôn Nguyễn tại thống khổ và khoái cảm chịu đủ dày vò. Nàng ai uyển lắc đầu, âm thanh trung mang lên một điểm khóc nức nở, ta không thể thực xin lỗi ngươi cậu. Ngươi buông. Nha. Chậm một chút. Không muốn. Nga nga nha. Lại đội lên hoa tâm của ta. Nga nga nha. Ân a. Chán ghét. Tiểu súc sinh. Ta nhất định phải giết ngươi. Nga nga nha. Không thoải mái. Ta một chút cũng không thoải mái. Cậu. Ha ha ha. Ta cậu hắn chính là cái xanh biết vương bác. Hắn có cái gì đáng giá ngươi tưởng niệm. Nghe được mợ nói như thế, Mang Tiểu Vũ lập tức cười ha ha. Hắn một bên trào phúng Tô Ngọc Thông, một bên ưỡng eo nâng mông, điên cuồng điệp xinh đẹp mợ, từng cổ dâm thủy bị hắn rất nhanh quất cắm ma sát thành từng đoàn phát phao tanh hôi sữa trắng. Ở! Câm mồm! Không cho phép! Không cho phép ngươi! Vũ nhục ta lão công! Ôn Uyển bị Mang Tiểu Vũ điệp được hai mắt trắng giả, vẫn như cũ không quên duy trì trượng phu của mình tôn nghiêm. Mang Tiểu Vũ hắc hắc cười, hắn tính toán đợi đến mợ lại lần nữa cao trào thời điểm, vạch trần rơi cậu khuôn mặt thật. Sau đó lại tiếp tục nhân cơ hội đánh vỡ tất đen vú to y tá tâm phòng, hoàn toàn bắt Ôn Uyển cái này thiên kiều bá mị thiếu phụ. Hừ hừ. Trên miệng nói dễ nghe, một ngụm một cái không thể thực xin lỗi lão công, có thể là của ngươi phía dưới còn không phải là thật chặt cuốn lấy của ta đại dương vật. Tử cung của ngươi còn không phải là hung hăng múc lấy đầu chim của mình, bụng của ngươi đều là của ta tinh dịch a. Hắc hắc hắc. Mợ, dịch nhờn của ngươi rất hiếm có giống như tiểu a, mật huyệt kẹp chặt ta thật thoải mái a. Ôn Uyển bị điệt được tóc dài hỗn độn phiêu tán. Nàng dùng chỉnh tề răng trắng bóng cắn chặt chính mình miệng anh đào, sau đó quay đầu đi, dùng tinh mâu hung hăng trừng lấy Mang Tiểu Vũ. Nàng hỗn hển thở gấp nói, vọng tưởng dùng loại này hạ lưu phương pháp để ta khuất phục. E hèm. Nằm mơ. Có cái gì kế lưỡng? Nga nga nha. Cứ việc sử dụng. Ta tuyệt đối không có khả năng cao trào. Ha ha ha ha. Bản lĩnh của ngươi. Cũng bất quá như vậy thôi. Mang Tiểu Vũ lại khinh miệt cười, sau đó duỗi tay sờ soạn đến mợ một mảnh kia ướt át hạ thân ở giữa một cái nhô ra chỗ. Chính là sờ, Ôn Uyển liền đỉnh khởi thân thể, sau đó cả người bủng rủng ngồi ở trên người ta. Nàng ngất đầu lên, không thể tự kiềm chế nũng nịu kêu to nói, hỗn trướng. Không muốn lại làm của ta hòn le. Súc sinh. Hừ hừ. Lại tới nữa. Lại muốn tới. A a a. A a. Mà vào lúc này, Mang Tiểu Vũ bỗng nhiên hướng về mợ nói, mợ, ngươi có biết thôi. Hôm nay ta có thế điệp đến ngươi. Hoàn toàn là ta cậu công lao. Ôn Uyển lập tức trừng hai mắt một cái, gương mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Mang Tiểu Vũ. Mà lúc này mợ lỗ thịt giống như thịt kìm, cắt cao kẹp lấy người sau đại dương vật, kia hoa tâm càng là điên cùng mút hút nuốt ngậm cháu ngoại trai dương vật. Hận không thể đem bên trong tinh dịch lại lần nữa toàn bộ trá ra. Sự tình là như thế này. Mang Tiểu Vũ bắt đầu tự thuật âm mưu của chính mình, đương nhiên làm chứng cớ, hắn đem lúc ấy Phương Phật Gia cùng Tô Ngọc Thông trò chuyện cũng thả đi ra. Phương Phật Gia vốn là đái gia trong bóng tối nuôi dưỡng thế lực, lần này Mang Tiểu Vũ cũng là thông qua hắn đến địch đến mợ Ôn Uyển. Đối mặt nhiều như vậy căn cứ chính xác theo cùng sự thật, Ôn Uyển lập tức hỏng mất, chính mình một lòng duy trì trượng phu. Lại vì tiền tài bán đứng chính mình, bán đứng lão bà của mình. Nàng lập tức hỏng mất, mà ngay tại lúc đó, Ôn Uyển tại Mang Tiểu Vũ cũng không có ngừng lại địch phía dưới, lại lần nữa nghênh đón không biết là lần thứ mấy cao trào. Mà Ôn Uyển nàng tại cao trào giai đoạn cuối cùng, tê dại vô lực thân thể thế nhưng bộc phát ra kinh tiềm lực của con người, cả người nâng lên một cổ khí lực, làm trái mình ý chí dùng sức vung vẩy cái kia mê người mật đào mông. Hạ thân lỗ thịt cũng điên cuồng hung hăng thấy lấy đối phương đại dương vật. Mang Tiểu Vũ nhìn nhìn nữ bảo tiêu, người sau hiểu ý, lập tức đem tất đen vú to mợ Ôn Uyển dơ lên, mà hắn đại dương vật tự nhiên cũng rút đi ra. Ôn Uyển lỗ thịt còn lưu luyến không rời cuốn lấy đối phương, Mang Tiểu Vũ không nói hai lời, lập tức xoay người dựng lên, tại nữ bảo tiêu đem Ôn Uyển phóng ở trên giường về sau, hắn lại nâng lấy dương vật, lại lần nữa điệp đi vào. Đồng thời cắn một cái ở mợ giọt nước vú lớn, tại phía trên lưu lại một đám dâu tây. Hắn cười dâm lay động dương vật, sau đó nói, mợ, ngươi không biết a, kỳ thật ta đã sớm đối với ngươi thèm nhỏ nước dãi rồi, vẫn muốn địch lật ngươi. Nhưng vẫn không hữu cơ, ngươi còn nhớ hay không được, ngươi đã từng có mấy đôi tất chân thay cho đến từ sau sẽ không có, đúng vậy, kia mấy đầu đều bị ta cầm đương phù hợp đồ ăn. Hắc hắc hắc. Nhìn Ôn Uyển dần dần trắng giả đôi mắt. Đỏ bừng như máu gương mặt xinh đẹp. Mang Tiểu Vũ tiếp tục kích thích đối phương nói, cậu a, ta thật hoài nghi hắn có phải hay không nam nhân, đem như vậy cái đại mỹ nữ ở nhà đi bài bạc. Ha ha a. Ngươi có biết ta lúc ấy mở giá trị 50 vạn muốn mua ngươi một đêm địch âm hộ tạm thời. Hắn nói với ta cái gì? Ôn Uyển cố nhịn hạ thân liên tục không ngừng khoái cảm, kích thích cùng kinh tế đình trệ do lạm phát cảm giác, cố gắng mở trắng giả mắt đẹp nhìn về phía Mang Tiểu Vũ. Mang Tiểu Vũ là nhìn mở kia sắp cao trào khuôn mặt nói. Hắn nói. Cho ta 100 vạn, ta liền đem Ôn Uyển làm cho ngươi. Ô ô ô ô. Nga nga nga nga nha. Mang Tiểu Vũ những lời này không thể nghi ngờ là áp đảo Lạc Đà một căn cuối cùng đạo thảo, nguyên bản còn một mực cố nhịn khoái cảm. Không muốn bên ngoài sanh trước mặt lại lần nữa cao trào Ôn Uyển cuối cùng nhịn không được rồi, nàng hai mắt hoàn toàn trắng giả, tại ngập trời bể dục trung dãy dụa, hoảng sợ la hét nàng, hoàn toàn hỏng mất. Nguyên bản đoan trang hồn nhiên khuôn mặt mang lấy một tia dâm đãng mị ý cùng quỷ dị mị thái. Nàng bắt đầu tận tình thở gấp trên rỉ, giọng nói của nàng trung tràn đầy hoang du và điên cuồng, không muốn. Nhân lúc ta. Cao trào khi cắm vào tử cung a. Ân ân ân ân. Muốn trở về không được. Muốn trở về không được. Ha ha a a. Ngươi này hỗn trướng phạm tội cưỡng gian. Đại dương vật biến thái. Nga nga nha. Mang Tiểu Vũ nghe được mợ âm thanh bên trong đã không có phía trước tức giận. Ở là cố ý nói, tốt mợ, ngươi đã cao triều, ta đây cũng muốn bắn, để ta bắn vào đến. Được không? Nha nha. Nha nha. Dám bắn vào đến liền cắn chết ngươi. Hỗn đảng. Hỗn đảng. Hỗn đảng. Ngươi cậu là một đại súc sinh, ngươi chính là cái tiểu súc sinh. Các ngươi cửu sanh không một cái tốt. Tức chết ta muốn kẹp chết ngươi. Kẹp chết dương vật của ngươi. Ôn Uyển tuy nói trên miệng mắng hăng say, nhưng là kia ngôn ngữ bên trong lại mang lấy một tia dâm loạn cùng bối đức chi ý, nhìn như hờn dỗi, trên thực tế càng hơn như tán tỉnh. Cái kia bình thường bệnh viện Ôn Uyển y tá, cậu xinh đẹp thê tử. Tự nhiên ở trên giường miệng phun thô tục, miệng đầy bộ phận sinh dục phía dưới lưu chữ, loại này tương phản cảm thật sâu kích thích Mang Tiểu Vũ. Mang Tiểu Vũ không tiếp tục chịu đựng được. Đem quy đầu mạnh mẽ đứng vững mở đánh xuống hoa tâm. Lỗ tiểu cọ sát ở giữa tìm đúng kia đoàn mềm mại trắng mịn thịt mềm khe hở, sau đó mạnh mẽ chui mở, xỏ xuyên qua vào Ôn Uyển tử cung bên trong. Hắn cũng không nhịn được nữa, chỉ cảm thấy dương vật lại nóng lại thích lại nha. Lập tức hổ gầm một tiếng, mợ, ta muốn nội xuất nội bắn ngươi huyệt dâm rồi, nên tiếp nhĩ lão công tinh loại A. Không. Ôn Uyển ai uyển thê tuyệt trên rỉ vẫn chưa nói hết. Đã bị Mang Tiểu Vũ bóp chặt nàng eo nhỏ, phần hông gắt gao đi xuống chọc chọc mài mài. Hắn rắn chắc phần hông đem mợ nàng mềm mại mập nhuyễn mông thịt chen ép ra mạng diệu hình dạng. Hỗn đảng, rút ra. Nga nga nha. Chán ghét, không muốn cọ sát. Van cầu ngươi. Ta về sau. Trừ bỏ cái này, chỉ có cái này. Ta về sau còn có thể cho ngươi. Cho nên. Vì sao không thể bỏ qua ta, hôm nay là giai đoạn nguy hiểm. Ta đương tình của ngươi người, van cầu. Ân nha. Mang thai. Cứu mạng A, ai tới cứu cứu ta. Ha ha ha ha. Chỉ cần không phải là hôm nay. Bộ dạng này bất tranh khí thân thể. Nga nga nga nga nha. Vừa muốn. Vừa muốn. Tiết ra. Ôn Uyển giọng điệu không ngừng biến hóa. Từ ngay từ đầu uy hiếp nguyền rủa biến thành đau khổ cầu xin, theo về sau lại cho Mang Tiểu Vũ địch, đến làm Mang Tiểu Vũ tình nhân, rồi đến cuối cùng hướng lão thiên gia cầu xin. Vị này trinh tiết tất đen vú to người vợ thiếu phụ đã hoàn toàn luân hãm. Mang Tiểu Vũ gắt gao ấn bả vai của nàng, hai người dây dưa cùng một chỗ, phát đạt bộ phận sinh dục khác cầu tính mạng đối phương tinh hoa, tại hai người cao vút trên rỉ bên trong. Đậm đặc gần như khối trạng tinh dịch mượn từ niệu đạo. Đại cổ chuẩn xác rót vào mợ vậy không thuần nữa khiết người vợ sinh mệnh chi phòng, đem trước mắt cái này xinh đẹp giống cái, in dấu thật sâu thượng chính mình ấn ký. Ôn Uyển mặt mày ở giữa tràn đầy vui thích xuân tình. Bình thường đoan trang Ôn Uyển gương mặt xinh đẹp trào lên dâm đãng phóng đãng phong tình, hai mắt của nàng trắng giả thất thần, khóe mắt lại nhỏ tuyệt vọng nước mắt thủy, nàng đang kịch liệt run rẩy trung bị cháu ngoại trai dung nham vậy tinh dịch cấp nóng hôn mê bất tỉnh. Mà Mang Tiểu Vũ một đêm này cũng xuất tinh vài hồi, hiện tại cuối cùng có chút không kiên trì nổi, ba một tiếng ngã xuống mở trong lòng, hai người bảo trì hạ thân tương liên tư thế, cứ như vậy nặng nề ngủ. Chương 27, cấp dưới trước mặt bị tùy ý biệt mặt một bả thịt băm viện trưởng bà ngoại tại tất đất tất vàng e thị. Muốn ủng có một bộ chính mình thương phẩm phòng, độ khó kia tuyệt đối không nhỏ. Không nói bình thường tiền lương giai tầng, cho dù là trung sản nhà, cũng xa không phải chuyện dễ. Mà cố tình tại Đông Giao U tỉnh Đại Mai Phố, lại đứng vững một nhà diện tích rộng lớn. Thiết bị hoàng mỹ tư doanh bệnh viện, như thơ bệnh viện. Bệnh viện này chỗ khu vực vốn là Đông Giao quốc doanh nhà xưởng phụ thuộc người nhà khu, chính là về sau liên tiếp chuyện ma quái, nghe nói gây ra một vài người mệnh, lại tăng thêm về sau quốc xí cải cách. Nơi này liền dần dần hoang phế đi xuống. Từ nay về sau 20 năm lúc, mảnh đất này bị nhiều lão bản vừa mua phía dưới, lại không lâu sau đó qua tay. Đối với nguyên nhân, kia một vài người nói năng thận trọng, không muốn nhiều lời. Thẳng đến 10 năm trước, địa phương hào môn Tô Gia thông qua cảnh giá trị, bắt lại khối này liên tiếp chuyện ma quái hoang, thành lập hiện tại như thơ bệnh viện. Có người nói đó là Tô Gia gia chủ vì đòi phu nhân liễu như thơ hoan hỷ, mới dùng tên của đối phương mệnh danh bệnh viện. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, Tô Gia gia chủ thành lập bệnh viện kia sau, nhất không có mời tăng đạo thực hiện, nhị không có bố trí phong thủy vận mệnh, cố tình vốn không có xuất nhâm nào chuyện ma quái sự tình. Từ nay về sau Tô Gia kinh doanh như thơ bệnh viện nhiều năm, thẳng đến Tô Gia gia chủ qua đời, viện trưởng từ trong này y xuất thân đàn bà quá liễu như thơ đảm nhiệm. Liễu như thơ vừa nhậm chức khi vẫn là rất được chất nghi ngờ. Bởi vì viện trưởng cần phải rất mạnh chấp hành năng lực cùng năng lực quản lý, mà liễu như thơ phía trước chưa từng có đảm nhiệm qua bất kỳ cái gì quản lý chức vị, chỉ tại nông thôn lái qua một cái tiểu y quán. Nhưng là về sau trượng phu sau khi qua đời, Tô Gia cục diện liền càng ngày càng khó lấy xoay, mà như thơ bệnh viện là được Tô Gia vì số không nhiều sản nghiệp một trong. Liễu như thơ tạm thời ra trận, chỉ tốn 3 năm thời gian, liền đem bệnh viện quản lý được tỉnh tỉnh có đầu. Liền rất nhiều lão tư cách bác sĩ đều tất tắc kêu kỳ lạ. Mà xem như bệnh viện viện trưởng, liễu như kinh thi bình thường muốn làm một chút kỳ quái nhưng là sau chứng minh là hữu hiệu thi thố, cho nên tại nơi này phía trên ban bác sĩ y tá nhóm. Đối với vua viện trưởng một chút cử chỉ cổ quái hoặc là cổ quái, cũng đều tập mãi thành thói quen. Từng cái thứ hai đều là như thơ bệnh viện phá lệ thời gian, một ngày này phi đang trực tầng quản lý đều phải đến đỉnh lâu phòng họp mở. Mà cố tình liễu như thơ là không tham gia cái hội nghị này. Mà là phải đợi tầng quản lý mở sau khi chấm dứt, lại một đám đến phòng viện trưởng cùng nàng bản nhân tự mình hội báo. Nguyên bản loại này cởi quần thúi lắm sự tình quả thực chính là làm điều thừa đại danh từ. Nhưng là cố tình liễu như thơ nhất đại quái nghiện đã là như thế, kia một chút tầng quản lý cũng không thể phật thể diện của nàng, đành phải một đám tuân thủ quy củ này. Ai trước thứ nhất đi vào? Lại là một vòng nhất, lại là hội nghị lúc kết thúc. Một đám như thơ bệnh viện tầng quản lý nhóm mới vừa đi ra cửa phòng họp, liền bắt đầu nói thầm lên ai trước thứ nhất hướng viện trưởng hội báo. Nguyên bản này thường thường cùng địa vị nóc, chỉ có tư lịch lão, địa vị cao tầng quản lý mới có thể thứ nhất đi vào hướng viện trưởng hội báo. Có thể cố tình tuần trước bệnh viện kho hàng bị mất nhất phê có chứa gây tê cùng dồn huyễn dược vật. Loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nếu là nháo đại, không làm được sẽ dính dấp đến toàn bộ bệnh viện thanh danh cùng sản nghiệp. Nhưng là loại chuyện này ai đi trước sách, không thể nghi ngờ là tối bị mắng cẩu huyết lâm đầu, liễu như thơ làm đến thưởng phạt phân minh, có công tất thưởng, nhưng là nếu là thuộc hạ có quá, nàng cũng từ trước đến nay không nể mặt. Lúc này một đám tầng quản lý đều đưa ánh mắt về phía góc bên trong một tên dáng người đẩy đà mỹ nữ, người sau lập tức lộ ra nhất ti thần sắc kinh ngạc. Tên kia mỹ nữ trẻ tuổi là mới nhất đề bạt đi lên bộ môn đại lý phó chủ nhậm. Nguyên bản lấy thân phận của nàng là không có tham gia lần này hội nghị, chính là xuất hiện dược vật mất tích kho hàng vừa vặn về nàng cái kia bộ môn phụ trách. Hiện tại bộ môn chủ nhiệm đã bị khống chế, phó chủ nhậm cũng là giả bộ bệnh ở nhà. Đành phải đem nàng cái này người chịu tội thay tạm thời đề bạt, trở thành tấm mộc. Dư chủ nhiệm A. Một tên đầu đầy hoa râm lão giả bỗng nhiên hướng về tên kia dáng người đẩy đà mỹ nữ trẻ tuổi cười, sau đó nói, chuyện này ra tại các ngươi bộ môn. Cho nên ngươi cái này đại lý phó chủ nhậm nha, được đảm nhận trách nhiệm đến A. Tên kia họ Dư đẩy đà mỹ nữ hiển nhiên chưa bao giờ gặp loại này tư thế, liền vội vàng đụng nói lắp ba nói, nhưng là theo lý thuyết, hẳn là Từ Lệ thuộc trực tiếp bộ môn lãnh đạo hướng viện trưởng hội báo chuyện này. Nếu ta trực tiếp hội báo nói. Tên kia lão giả trực tiếp cắt đứt lời nói của nàng, nói, ha ha, không có việc gì, không có việc gì, Liễu viện trưởng làm đến đúng cấp dưới không quá trách móc nặng nề. Ngươi nếu như trả lời tốt lời nói. Ta có thể suy nghĩ xóa ngươi đại lý hai chữ kia nhé. Mỹ nữ trẻ tuổi lập tức có điều tâm động, phải biết nàng có thể tuổi còn trẻ leo đến đại lý phó chủ nhậm vậy dĩ nhiên cũng là trải qua chức tràng tinh phong huyết vũ. Bây giờ có thể có đủ cơ có khả năng trở thành chân chính phó chủ nhậm, đây cũng là loại nào cám dỗ. Nhìn đến mỹ nữ trẻ tuổi động lòng, lão giả lại tung một cái nặng ký tin tức, các ngươi bộ môn chủ nhiệm A, chỉ sợ là không có biện pháp tiếp tục đảm nhiệm trọng yếu như vậy chức vị. Cho dù không liên quan tiến tù, khẳng định cũng bị triệt rơi. Nếu như ngươi dựa theo chúng ta nói đi làm lời nói, mấy người chúng ta cao tầng nguyện ý đề cử ngươi làm chủ nhậm. Như thế nào đây? Dư phó chủ nhậm tại một đám lão hồ ly giật dây phía dưới. Trong lòng run sợ đi đến phòng viện trưởng trước đại môn, sau đó do dự một lát, cuối cùng vẫn là gõ đại môn. Về phần kia một đám lão hồ ly, đã sớm chạy trốn không thấy. Đông. Đông. Đông. Dư phó chủ nhậm nuốt nước miếng, sau đó gõ phòng viện trưởng đại môn. Nhưng là đáp lại nàng cũng là thời gian dài tĩnh mịch, điều này làm cho nàng càng thêm cảm giác được sợ hãi cùng sợ hãi, giống như là môn mặt sau giống như chính ngồi một đầu cắn người khác mãnh thú, về phần chính mình, là biến thành đáng thương tiểu bạch thỏ. Chỉ có thể bị đối phương cấp sanh thông hoạt bát. Không biết có phải hay không chính mình bởi vì quá mức sợ hãi, nàng hình như cách kia phiến rất nặng gỗ lim đại môn, nghe được một tia nữ tính như có như không vui thích thở gấp âm thanh. Nhất định là ta quá khẩn trương, thế nào đến nữ nhân tiếng thở gấp đâu. Ha ha ha ha. Dư phó chủ nhậm tự giễu tự đắc cười nói. Mà lúc này theo bên trong phòng viện trưởng cuối cùng truyền đến một đạo lãnh diễm uy nghiêm nữ tính mệnh lệnh âm thanh. Tiến đến. Dư phó chủ nhậm liền vội vàng thu hoạch y quan, sắp xếp dung nhan, sau đó nhẹ nhàng vặn vẹo chốt cửa. Mở ra phòng viện trưởng đại môn. Nghênh diện mà đến, là một cổ nhàn nhạt thơm mát, dư phó chủ nhậm tâm tỳ lập tức lâm vào rung lên. Nàng đã sớm nghe nói viện trưởng thích hoa đạo cùng bồn hoa linh tinh, thường xuyên tại phòng làm việc cùng trong nhà để đặt một chút chính mình tu bổ thực vật, đương nhiên cũng bao gồm một chút cực kỳ trân quý hương thảo. Không hổ là viện trưởng. Liền ham đều tao nhã như vậy. Dư phó chủ nhậm tại trong lòng tán dương. Nói lên viện trưởng Liễu Như Thơ coi như là nàng tại chức tràng một cái thần tượng, nhân gia một cái để tan chồng mang qua đàn bà quá, vất vả nuôi lớn mấy người hài tử hơn nữa làm lớn tư doanh bệnh viện. Thật sự là từng cái nghề nghiệp nữ tính mẫu mực kim thần tượng. Dư phó chủ nhậm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Phòng viện trưởng diện tích không gian không nhỏ, nhưng là bên trong trang sức lại có chút nho nhã thanh u, có chút cổ đại văn nhân cái loại này ý vị. Thoát khỏi cái loại này nhà giàu mới nổi, ngang tàn, hai bên bức tường phía trên treo không phải là cung nữ đồ chính là sơn thủy tranh phong cảnh, mà cái bàn đài quỷ đều là tuyển dụng các loại giả cổ gỗ thiệt gia cụ, phía trên trưng bày không ít tu bổ thể bồn hoa cùng hương thảo hoa tươi. Khiến cho cái này cơ hồ không có cửa sổ phòng viện trưởng tỏa ra nhàn nhạt hương khí. Dư phó chủ nhậm mang không yên tâm tình bất an đi vào phòng viện trưởng, dẫm kia bàn tay hậu thảm, không có phát sinh âm thanh. Đợi đến đi đến kia trương cơ hồ có bóng bàn lớn nhỏ chủ trước bàn thời điểm. Nàng mới nâng văn kiện dừng lại. Mà Liễu Như Thơ cũng không có ngẩng đầu, nàng hình như đang tại phê duyệt văn kiện, cũng không có chủ động trêu chọc đề tài. Mà thừa dịp cái này cơ hội, dư phó chủ nhậm cũng cuối cùng hữu cơ sẽ đến cẩn thận quan sát chính mình vị này lãnh diễm đoan trang mỹ thuộc nữ viện trưởng dung mạo vóc người. Chỉ thấy kia giống như bóng bàn vậy lớn nhỏ chủ sau cái bàn. Chính ngồi ngay ngắn một tên quyến rũ đẩy đà trung niên mỹ phụ. Liễu Như Thơ sinh trưởng tiêu chuẩn trứng ngỗng mặt, một đầu đen nhánh nồng đậm tóc dài giống như màu đen như tơ lụa thuận hoạt. Hiện lên tinh dầu vậy sáng bóng, vô luận là phát lượng vẫn là chất tóc, nàng đều có thể đi chụp tấm phát lộ quảng cáo. Có lẽ là vì thuận tiện công tác, Liễu Như Thơ đem kia một đầu mái tóc rác thành một cái xoắn ốc búi tóc. Treo ở sau đầu. Chính là dư phó chủ nhậm lại chú ý một chút toái phát. Lại một chút hỗn độn rối tung ở tại nàng mượt mà bả vai cùng phấn nộn hồng nhuận gò má một bên. Chính là Liễu viện trưởng công tác quá mức nghiêm túc. không có phát hiện điểm ấy. Có lẽ là công tác gặp được cái gì khó xử, Liễu Như Thơ đó cùng mái tóc đồng dạng đen nhánh nồng đậm lông mày lúc này lại gắt gao nhíu lên, kia nguyên bản quyến rũ tràn ngập phong tình hoa đào trong mắt lại mang lấy một tia phức tạp thần sắc. Giống như là thống khổ, giống như là sầu lo, lại mang lấy một tia nhàn nhạt vui thích. Nói thật ra, Liễu Như Thơ mắt hình rất đẹp, thuộc về cái loại này bất động cảm xúc, đều có khả năng cấp nhân một loại mị hoặc cảm giác loại hình. Có thể cố tình Liễu Như Thơ bản nhân có chút lãnh diễm, giữa hai hàng lông mày lúc nào cũng là cầu một tia nhàn nhạt cao ngạo, kia nhục dục mị hoặc thường thường cùng băng sơn vậy cao lãnh khoái làm tại cùng một chỗ, hình thành một loại độc đáo mị lực. Nàng kia giống như bạch ngọc trụ vậy mũi cao thẳng, phía trên cái một bộ mang lấy tài trí cùng nho nhã khí chất kính mắt gọng vàng, thường thường nhẹ nhàng dùng đốt ngón tay đỉnh hạ kính mắt gọng vàng ở giữa, càng cho nàng một loại nồng đậm cao cấp phần tử trí thức nho nhã. Liễu Như Thơ cũng xác thực một tên tri thức uyên bác, rèn luyện hàng ngày cực cao lão trung y, dùng nho nhã để hình dung nàng đổ cũng không đủ. Nếu như nói Liễu Như Thơ ngũ quan nơi nào có một chút chỗ thiếu hụt, hoặc là nói tiếc nuối lời nói, thì phải là môi của nàng hơi lộ ra đầy đặn, nhưng là cũng tương ứng này bờ môi cực độ hồng nhuận mềm mại, hiện lên một chút chu quang, tại kia bờ môi một bên còn dính một viên tỏa ra xinh đẹp khí tức mỹ nhân chí. Liễu Như Thơ bỗng nhiên hơi hơi dương thủ, lộ ra một đoạn tuyết trắng trắng mịn thon dài cổ, mà còn lại bộ phận lại trượt vào trên người đắt đỏ mềm mại vải dệt bên trong. Hôm nay nàng bên trong mặc một bộ nữ thức trân châu bạch áo sơ mi, bên ngoài là bao lấy một thân màu đen thương vụ sáo trang. Kia vốn là phong cách có chút bảo thủ xuyên qua, lại bị trước ngực nàng kia cao ngất ngạo nghễ vểnh lên lại cực kỳ to lớn tuyết phong cứng rắn nặng ra một đạo hạ lưu long đỉnh nhô ra, thậm chí kia thương vụ sáo trang vải dệt bởi vì bị Liễu viện trưởng bạo nhũ đẩy lên quá độ biến hình, mà ẩn ẩn lộ ra một chút bên trong áo ngực nhan sắc. Liễu Như Thơ áo sơ mi cũng không có cởi bỏ nút áo, nhìn nàng kia tùy hô hấp mà không đoạn phập phồng vú sữa, thật để cho nhân lo lắng nàng cặp kia bạo nhũ rách áo mà ra. Trung niên mỹ phụ hai đầu đẩy đà trắng nõn cánh tay một đầu hơi hơi dựa chủ bàn, một khác đầu là đang tại múa bút thành văn. Kia trợt như mở đông bàn tay dùng sức cắt gao bóp cán bút, kia thon dài như mảnh khảnh ngón tay khớp xương đều bóp trắng bệch. Không thể không nói, Liễu Như Thơ tuy nói sinh dục quá tứ đứa bé, tuổi tác cũng đã sớm không nhỏ, có thể là từ nhỏ liền dùng đặc chế thuốc đông y, lại tu luyện độc môn phương pháp hô hấp thổ nạp, lại tăng thêm được bảo dưỡng nghi. Nàng kia lộ ra bên ngoài làn da lại như cùng lột xác trứng gà, so với áo sơ mi còn muốn trắng nõn trơn bóng. Cả khuôn mặt thượng trừ bỏ khóe mắt không thể tránh né xuất hiện vài đạo nếp nhăn nơi khóe mắt bên ngoài, nhưng lại cũng không cách nào phát hiện năm tháng dấu vết. Dư phó chủ nhậm thuận theo nàng bạo nhũ nhìn xuống dưới, nhìn đến chính là Liễu viện trưởng kia đẩy đà mượt mà vòng eo. Cùng kia một chút vì yểu điệu cưỡng ép thúc eo các thiếu nữ khác biệt, Liễu Như Thơ vòng eo đẩy đà mà không mập chuế. Sờ lên mượt mà mềm mại, cũng sẽ không giống kia một chút củi lửa con nhóc giống nhau cắt tay, ngược lại cái loại này nhục cảm sẽ làm nhân si mê trong này. Hơn nữa eo của nàng đẩy đà được vừa đúng, hoàn toàn sẽ không để cho nhân có loại quá mức mập chuế cảm giác. Cứ việc xuống chút nửa bộ phận bị chủ bàn sở che lại, nhưng là xem như thường xuyên nhìn đến Liễu viện trưởng công nhân viên, dư phó chủ nhậm biết, khi đáng thương vải dệt tại bao vây đối phương đẩy đà vòng eo về sau, khẳng định lại bị dưới hông kia to mọng mật đào mông mập đỉnh ra. Nếu như nói xem như nữ nhân, dư phó chủ nhậm hâm mộ nhất Liễu Như Thơ thân thể cái kia bộ vị, hoặc là nói cho rằng người sau nơi nào hấp dẫn nhất nhân lời nói, không ai qua được nàng sau thắt lưng cái kia hai bên mông bự. Liễu Như Thơ bờ mông đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên, lại không thấy Âu Mỹ nhân quá độ theo đuổi dị dạng dài rộng, lại không mất ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa. Dư phó chủ nhậm nhớ rõ phía trước tại bệnh viện đại môn nhìn đến đối phương thời điểm. Người sau hôm nay mặc chính là màu gỉ sét sắc đồ công sở, phối hợp mặc một bả thấu thịt hình quần tất cùng đỏ thẫm sắc miệng cá tế chừng giày cao gót. Hiện tại dư phó chủ nhậm tuy nói nhìn không tới Liễu Như Thơ kia cực kỳ đầy đặn bờ mông, lại có thể nghe được tùy theo Liễu Như Thơ kia bị mặc một bả thấu phu hình màu da quần tất bọc lấy bờ mông hoạt động, mà lọc vào chen ép. Do đó phát ra, giác chi tâm thanh xoay tròn chủ ghế. Cho dù là cùng vì nữ nhân dư phó chủ nhậm, cũng không khỏi không khen Liễu Như Thơ một câu, nàng quả thực chính là trời sinh thịt pháo cái. Hơn nữa nàng kia một thân làm tức giận mê người thành thục mị thịt, cố tình cùng nàng trời sinh nho nhã cao lãnh khí chất, tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Cũng khép lại một loại tương phản xinh đẹp. Chuyện gì? Liễu Như Thơ hình như cuối cùng phê hoàn tay đầu văn kiện, sau đó thật dài mở miệng khí, Dư phó chủ nhậm chú ý tới nàng gò má hình như hiện lên hai xóa sạch đỏ sẫm. Gần nhất quả thật có một chút nóng. Không biết vì sao viện trưởng không có mở máy điều hòa không khí. Dư phó chủ nhậm xoa xoa trên trán mồ hôi, sau đó nhìn viện trưởng kia càng ngày càng ửng hồng khuôn mặt. Cái kia. Tiểu Dư A, ngươi có thể hay không giúp ta đi bên cạnh quầy phía trên đổ chén nước cho ta. Liễu Như Thơ điều chỉnh một chút chính mình đẩy đà ngọc thể, nàng hai đầu bị mặc một bả thấu thịt hình quần tất bao bọc mượt mà chân đẹp cũng theo bản năng đổi phía dưới vén tư thế. Liễu Như Thơ kia lơ đãng ở giữa để lộ ra nữ tính thành thục phong vận cùng nhục dục cám dỗ. Làm cho dù cùng vì nữ nhân Dư phó chủ nhậm đều trong lòng lâm vào run run, thầm nghĩ viện trưởng quả nhiên là cực phẩm vưu vật, làm người ta cầm giữ không được. Dư phó chủ nhậm tại quay lưng viện trưởng đổ nước thời điểm, chợt nghe Liễu Như Thơ hình như tại tự lẩm bẩm chút gì. Nhỏ giọng một chút. Không muốn. Bại lộ. Sự tình. Bị phát hiện. Vấn đề rất lớn. Dư phó chủ nhậm nghe nói như thế, lập tức trong lòng hồi hộp một tiếng, viện trưởng những lời này là có ý gì, là đang cảnh cáo ta vẫn là. Bại lộ nhất định là nói kia phê thuốc tê vật mất đi sự tình. Điểm nhỏ tiếng nhất định là nói chuyện này không thể ngoại truyền, bị người phát hiện vấn đề sẽ rất lớn, điểm ấy tự nhiên không cần nhiều lời. Ta nhất định phải thật tốt ứng đối. Nghĩ vậy thời điểm, Dư phó chủ nhậm liền vội vàng bưng lấy cốc nước. Đưa cho Liễu Như Thơ. Chẳng biết tại sao, Liễu Như Thơ sắc mặt biến được càng ngày càng hồng nhuận, khi phấn nộn gò má cơ hồ hiện ra hai xóa sạch yêu diễm hà choáng váng, mà lộ ra bên ngoài trắng nõn làn da mặt ngoài, cũng thấm ra một tầng tinh mịn đổ mồ hôi. Giống như tại trên người xức một tầng cao cấp tinh dầu. Có lẽ là trong phòng quá nóng nguyên nhân, Liễu Như Thơ áo sơ mi cởi bỏ hai cái nút áo, lộ ra trước ngực nàng mảng lớn trắng nõn nhũ thịt, cùng với đầu kia thâm thúy u trưởng khe rãnh. Nói thật, Dư phó chủ nhậm dáng người liền tương đối đẩy đà rồi, chính mình cặp kia vú sữa cũng ít nhất có 36 cm, bình thường đi tại trên đường tỷ lệ quay đầu cũng rất cao. Nhưng là đứng ở Liễu Như Thơ trước mặt, vậy có chút gặp sư phụ ý tứ. Liễu viện trưởng cặp kia vú sữa cũng không có thể sử dụng vú to để hình dung, quả thực có thể nói là bạo nhũ hoặc là nói hào nhũ. Cái loại này tròn trịa no đủ hoặc là to lớn, quả thực giống như là hướng đến áo sơ mi lấp hai cái nặng trịch dưa hấu hoặc là đu đủ. Nhưng là Dư phó chủ nhậm lại biết, Liễu viện trưởng vú sữa tuyệt đối là thuần thiên nhiên, không có một tia hậu thiên long khả năng. Cảm ơn. Liễu Như Thơ đưa ra nàng trắng hồng tay trắng, hình như muốn tiếp nhận cốc nước, nhưng là chẳng biết tại sao. Ngọc thể của nàng bỗng nhiên cứng đờ, toàn bộ cụ thân thể yêu kiều mạnh mẽ run rẩy, kia nắm mép bàn xanh miết ngón ngọc gắt gao gấp khúc đào khoét. Mà kia hai đầu mặc một bả thịt băm chân đẹp là quấn quýt tại cùng một chỗ. Gắt gao căng thẳng. Nhìn xuất hiện dị biến viện trưởng, Dư phó chủ nhậm liền vội vàng kinh hô, viện trưởng, ngươi không sao chứ, có muốn hay không ta lập tức kêu phòng cấp cứu. Đừng. Nga nga nha. Đừng đi. Ha ha. Ha ha a. Ta chỉ là. Lão mau bệnh. Phạm vào. Lúc này Liễu Như Thơ ngọc thể hơi hơi rời đi chủ ghế, thậm chí mặc một bả thịt băm mật đào mông bự đều chưa có hoàn toàn rời đi ghế mặt. Nàng giữa hai hàng lông mày lưu chuyển một chút quyến rũ xuân ý. Hai mắt càng hơi hơi thất thần, lỗ mũi ở giữa thỉnh thoảng truyền đến hồng hộc heo mẹ kêu lên vui mừng âm thanh, thậm chí liền kia hồng nhuận bờ môi đều đeo một tia trơn ướt sáng bóng. Dư phó chủ nhậm cũng bị Liễu Như Thơ đột nhiên này xuất hiện si mị bộ dáng làm cho hoảng sợ. Nhất thời nắm con kia cốc nước sững sờ tại chỗ, có chút không biết làm sao. Làm sao vậy? Liễu Như Thơ kia lãnh diễm bên trong mang lấy một tia thân thiết âm thanh, bỗng nhiên đem Dư phó chủ nhậm tâm thần lại lần nữa kéo trở về. Nàng hoảng hốt nghi ngờ nhìn về phía viện trưởng, chỉ thấy Liễu Như Thơ chính ngồi ngay ngắn ở chủ ghế về sau, thần sắc lãnh diễm đoan trang, hoàn toàn không có vừa rồi cái loại này đồ đĩ phát tao vậy si mị heo mẹ bộ dáng. Dư phó chủ nhậm cơ hồ cho rằng vừa rồi là chính mình xuất hiện ảo giác. Nhìn đến Dư phó chủ nhậm gương mặt ngốc lăng đứng ở đó, Liễu Như Thơ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền vội vàng theo đại bản trên bàn rút mấy tờ khăn ướt, sau đó chà lau bờ môi vừa rồi chảy ra trong trẻo nước miếng ngọt ngào. Lúc này Dư Phó Chủ Nhậm mới lấy lại tinh thần đến, hướng về Liễu Viện Trưởng nói, Nga, Liễu Viện Trưởng, là như thế này. Nàng vẫn chưa nói hết nhất toàn bộ câu, Liễu Như Thơ liền lại theo bên trong lỗ mũi phát ra một tiếng ngọt ngấy cám dỗ nũng nịu rên rỉ. Nghe được Dư Phó Chủ Nhậm cái này nữ nhân đều lâm vào run run, chỉ thấy Liễu Như Thơ sắc mặt ửng hồng, tả khuỷu tay chống lấy mặt bàn, tay phải thăm dò vào dưới bàn không biết đang làm gì, mồ hôi đầm đìa lúc, Liễu Như Thơ đẩy đà ngọc thể cũng đang không ngừng run rẩy. Liễu Viện Trưởng, ngươi đây là... Dư Phó Chủ Nhậm tiến thối lưỡng nan, muốn đi qua giúp đỡ lại sợ có điều đường đột, đứng lấy bất động lời nói, lại có vẻ có chút tê liệt. Không. Không có gì, là được. Là được. Ô ô ô. Bệnh cũ. Để ta nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Liễu Như Thơ bỗng nhiên ác hung hăng trợn mắt nhìn dưới bàn liếc nhìn một cái, chẳng qua lúc ấy Dư Phó Chủ Nhậm phân lên đồng, không có chú ý tới. Liễu Như Thơ hình như muốn theo áo sơ mi trong túi lấy ra cái gì? Dư Phó Chủ Nhậm nghĩ đến hẳn là nàng là muốn đào thuốc. Bất quá nàng hiện tại thân thể run rẩy phía dưới, ngược lại không thể nhắm ngay túi, kết quả tại hoảng bận rộn phía dưới, bàn tay nàng nhưng lại bắt được áo sơ mi nút áo, sau đó dụng lực xé ra. Cứ nhiên trực tiếp đem áo sơ mi tối phía trên mấy mai nút áo đều xả bính ra, tiếp lấy Liễu Như Thơ trước ngực cặp kia to lớn no đủ hào nhũ liền bị màu đen ren áo ngực bao bọc phía dưới, trực tiếp bính nhảy ra, sau đó tại trong không khí lão đảo. Có vẻ cực kỳ dâm đảng. Liễu Như Thơ cũng không nghĩ đến, chính mình chính là đào cái túi, cứ nhiên trực tiếp đem áo sơ mi cấp kéo đến rồi, đem vú sữa đều bại lộ đi ra, tuy rằng Dư Phó Chủ Nhậm cũng là nữ tính, nhưng là tại hạ chút trước mặt tẩu quan loại chuyện này. Nói ra thủy chung có chút lúng túng khó xử. Mà chính mình sở dĩ chật vật như vậy, còn phải quái dưới bàn cái kia đang tại đầy mặt cười dâm tiểu hỗn đảng. Có chuyện gì, ngươi cứ tiếp tục nói đi, Liễu Như Thơ không hổ là một viện chi trưởng. Cứ việc xuất hiện ở trước mặt thuộc hạ tẩu quan sự tình. Nhưng là nàng rất nhanh liền điều chỉnh tâm thái, khôi phục cái loại này lãnh diễm bộ dáng, hướng về Dư Phó Chủ Nhậm nói. Dư Phó Chủ Nhậm ho khan một tiếng, sau đó không còn nhìn thẳng đối phương. Bắt đầu hội báo lên phía trước thuốc tê mất trộn sự tình. Mà Liễu Như Thơ là càng nghe lông mày nhăn càng lợi hại, nàng nhịn không được hung ác trừng hướng về phía đang tại chính mình trong quần làm công việc bỏ vào vận động đáng yêu chính thái. Cũng chính là ngoại tôn của nàng Mang Tiểu Vũ. Mang Tiểu Vũ cùng chính mình bà ngoại ân ái giao cấu sớm cũng không phải là một ngày hay hai ngày rồi, thậm chí có thể nói, Mang Tiểu Vũ mặc dù có thể đủ có được hùng hậu như vậy tiền vốn. Cùng với siêu cường tính năng lực, cũng phải thua thiệt chính mình bà ngoại Liễu Như Thơ. Mang Tiểu Vũ mới ra đời thời điểm, thân thể gầy yếu, đái gia lão gia tử lo lắng nhà mình duy nhất người kế thừa như vậy chết non, nghĩ hết toàn bộ biện pháp. Nhưng thủy chung hiệu quả rất nhỏ. Cuối cùng là bà ngoại Liễu Như Thơ lấy ra tổ truyền phương thuốc, ngày ngày chế biến thuốc đông y, làm Mang Tiểu Vũ ngâm. Lại để cho ngoại tôn tu luyện nhà mình tổ truyền phương pháp hô hấp thổ nạp. Tại đây trong ngoài bảo dưỡng phía dưới. Mang Tiểu Vũ thân thể dần dần so cùng tuổi đứa nhỏ còn mạnh hơn kiện. Chính là tùy theo tuổi của hắn kỹ phát triển, di chứng cũng dần dần xuất hiện, đó chính là hắn tính thành thục thời gian so tầm thường nam tính sớm, hơn nữa dương vật to dài. Độ cứng đợi chỉ tiêu đều xa vượt xa người thường người. Về sau Mang Tiểu Vũ mới phát hiện chính mình tính năng lực cũng so bình thường nam tính mạnh hơn thượng mấy lần. Càng thêm lợi hại chính là không, Liễu gia phương pháp hô hấp thổ nạp cùng độc môn dược thủy đều là thuần dương thuộc tính. Này làm cho Mang Tiểu Vũ cân tức cực vượng, tính dục càng là cường thịnh đến không một bên. Mà Liễu Như Thơ đối với lần này cũng là không biết chút nào, nàng vẫn như cũ bảo trì mỗi lần bên ngoài tôm ngâm tắm rửa dược thủy về sau. Cấp Mang Tiểu Vũ mát xa khơi thông huyệt đạo thói quen. Kết quả tại Mang Tiểu Vũ mười mấy tuổi ngày nào đó, hắn thú tính đại phát, bổ nhào xâm phạm chính mình bà ngoại. Liễu Như Thơ tự nhiên là liều mạng phản kháng, nhưng là thủ tiết nhiều năm. Đã sớm đến Hổ Lang chi niên mỹ thuộc nữ viện trưởng, đâu phải là đói khát trẻ tuổi ấu lang đối thủ, ròng rã một ngày một đêm lúc, Mang Tiểu Vũ đem bà ngoại toàn thân tam huyệt đều mở một lần. Theo phòng ngủ đến phòng khách, theo hành lang đến sân thượng. Trong nhà mỗi cái địa phương đều để lại hai người ân ái dấu vết. Ngày nào đó Liễu Như Thơ duy nhất uống được chất lỏng, chỉ có ngoại tôn tinh dịch, cũng cũng chính là ngày nào đó, Liễu Như Thơ bị Mang Tiểu Vũ hoàn toàn địch ăn xong, trở thành hắn trung thực pháo hữu kim bồn tinh. Mà cơ hồ 24 giờ động dục Mang Tiểu Vũ, cũng thường xuyên tìm đến bà ngoại tiết dục rót tinh, so hổ lang chi niên còn cường hãn hơn Liễu Như Thơ ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Biết là đem hết toàn lực phối hợp ngoại tôn địch cùng ân ái, mỗi lần đều có khả năng địch lực tới miệng nghiêng mắt nghiêng, hạ thân lưu tương, nâng cái dưa hấu bụng ở mặt trung rẫy phun tinh tình cảnh. Mà Mang Tiểu Vũ thích nhất chính là tại văn phòng bên trong cùng bà ngoại ân ái, cái loại này có thuộc hạ hội báo công tác. Mà chính mình nhưng ở rộng lớn đại bản dưới bàn trộm gian bà ngoại cảm giác, trên thực tế cực kỳ kích thích, đã xa xa không chỉ bối đức loạn luân loại trình độ đó. Giống như là hôm nay, Mang Tiểu Vũ liền chuyên môn chọn nhà bà ngoại bệnh viện phá lệ quay người, chạy qua trộm gian bà ngoại. Hắn đầu tiên là đem bà ngoại liều mạng địch một cái cạn hồi, làm tích góp từng tí một dục vọng trước tiết ra ngoài một bộ phận, sau đó liền nằm ở đặc chế ghế dựa phía trên, thoải mái mái trộm gian bà ngoại mật huyệt. Liễu Như Thơ mật huyệt thuộc về cái loại này trăm vòng thiên gãy, lỗ thịt cùng nhăn nheo có thể tạo thành vô số vòng thịt điên cuồng chủ động sáo động chen ép người xâm lăng danh khí. Quản chi hai người ngồi ở đó bất động, Liễu Như Thơ lỗ thịt đều có thể đem nhân cấp ép tinh dịch loạn phun. Vừa rồi dư phó chủ nhậm tiến đến hội báo thời điểm, Liễu Như Thơ vài lần thất thố, chính là Mang Tiểu Vũ cố ý làm chuyện xấu, liều mạng địch bà ngoại, làm cho xinh đẹp viện trưởng đến đây hai sóng cao trào. Cũng may Liễu Như Thơ tùy cơ ứng biến, không làm dư phó chủ nhậm sinh ra quá lớn hoài nghi. Tiểu hỗn đảng, không muốn quá mức, ngươi muốn hại chết bà ngoại a. Liễu Như Thơ thừa dịp dư phó chủ nhậm cúi đầu hội báo công tác thời điểm, hướng về dưới người đầy mặt cười dâm. Đang nằm tại đặc chế tọa ỷ phía trên, trộm gian ngoại tôn của mình Mang Tiểu Vũ, im lặng nói. Mang Tiểu Vũ lại không trả lời, mà là chỉ hai người kính kẻ, chặt chẽ tương liên đến cơ hồ không có một tia khe hở hạ thân cùng tính khí. Sau đó mở ra miệng, đồng dạng im lặng nói, bà ngoại, Tiểu Vũ địch ngươi sướng hay không? Trắng ra như vậy dâm đãng lời nói, làm Liễu Như Thơ sắc mặt đỏ lên, nàng nhịn không được cố ý khống chế lỗ thịt, hung hăng kẹp chặt ngoại tôn đại dương vật vài cái. Xem như đáp lại đối phương nghi vấn. Mang Tiểu Vũ có chút đắc ý dùng sức cưỡng eo, bên ngoài bà lỗ thịt bên trong khuấy làm dâm thủy, phát ra xì xì âm thanh. Nói lên cũng quỷ dị, Mang Tiểu Vũ địch quá nữ nhân đã không dưới trăm người. Nhưng là bàn về tính khí tướng tính, cư nhiên tốt nhất vài cái đều là nhà mình thân thích. Nếu như tống ra cái trước vài tên, khẳng định chính là bà ngoại cùng mẫu thượng các nàng Tô gia ba tỷ muội. Có hoàng mỹ như vậy tính khí tướng tính, không hung hăng địch quả thực chính là thực xin lỗi lão thiên gia cấp gia hỏa. Mỗi lần xâm phạm quan hệ huyết thống thời điểm, Mang Tiểu Vũ đều biết dùng những lời này xem như lấy cớ. Sau đó liền sẽ có một tên quan hệ huyết thống bị địch lật tới miệng nghiêng mắt nghiêng, hạ thân phun tinh thảm trạng. Đợi các nàng hồi báo xong công tác, bà ngoại cho ngươi tùy tiện địch, được không? Đừng nữa trêu cợt bà ngoại. Dáng người cao gầy, bạo nhũ mập mông xinh đẹp viện trưởng Liễu Như Thơ nhưng lại hướng trong quần cái kia tiểu chính thái cầu khẩn lên. Mà Mang Tiểu Vũ nhãn châu chuyển động, cũng có một chút tân ngoạn pháp, vì thế liền gật gật đầu, đáp ứng xuống. Hai tay hắn gối lên đầu mặt sau, híp mắt hưởng thụ bà ngoại kia chặt chẽ trơn ướt mật huyệt giáp công. Nhìn đến cái kia tiểu tai họa cuối cùng thẳng bỏ đi ép buộc mình, nàng liền vội vàng tâm lý ám niệm A-di-đà Phật, sau đó nhẹ nhàng đá văng ra chân phải mặt lấy đỏ thẫm miệng cá tế chừng giày cao gót, đem nàng kia bị mặc một bả thấu phu hình màu da quần tất bao bọc xinh đẹp chừng. Đưa tới Mang Tiểu Vũ bờ môi, muốn trước làm cho đối phương đùa bẩn chính mình xinh đẹp chừng, lấy này đến tranh thủ thở gấp không gian. Mang Tiểu Vũ nhìn bà ngoại như thế, thượng nói. Hành động, cũng không nhịn được trong lòng cười thầm một tiếng. Hắn quyết định tạm thời trước buông tha bà ngoại một phen. Bất quá nếu Liễu Như Thơ đem kia thịt băm chân đẹp đưa đến miệng mình một bên, vậy hắn cũng liền sẽ không khách khí. Thuận theo hắn hiện tại góc độ hướng lên nhìn lại, bà ngoại màu da chân đẹp thật sự có chút thon dài. Liễu Như Thơ cái đầu vốn là rất cao, mà kia một cặp chân đẹp tự nhiên cũng không có khả năng thua kém. Hơn nữa Liễu Như Thơ thịt băm chân đẹp đùi đẩy đà mượt mà, nhìn qua liền tràn đầy nhục cảm cám dỗ. Phía trước Mang Tiểu Vũ trăm ngoạn không ngán. Xúc cảm mềm mại bên trong mang lấy tính bền dẻo, làm người ta yêu thích không buông tay. mà nàng bắp chân là tinh tế lại không mất rắn chắc, sẽ không giống rất nhiều người bắp chân tồn lấy sẹo lồi. Mà bà ngoại thịt băm chân đẹp đưa đến mang Tiểu Vũ bờ môi. Vậy hắn cũng là không có một chút khách khí. Cùng bà ngoại dáng người giống nhau, Liễu Như Thơ thịt băm chân đẹp cũng không phải bình thường đẩy đà, toàn bộ bắp chân đều mang lấy một loại thịt nút nít cám dỗ. Mang Tiểu Vũ trực tiếp mở ra miệng nhỏ, nhẹ nhàng ngậm vào bà ngoại một cây ngón chân. Đang tại nghe thuộc hạ báo cáo, Liễu Như Thơ lập tức hơi hơi cứng đờ, nàng không nghĩ đến mình bị ngoại tôn ngậm ngón chân, đều có thể sinh ra loại này mãnh liệt kích thích cảm giác, vừa rồi kia một chớp mắt. Nàng giống như cả người bị điện giật giống như, liên quan hạ thân lỗ thịt đều hung hăng căng thẳng, kẹp chặt Mang Tiểu Vũ dương vật trực tiếp phun ra một ít cổ tuyến tiền liệt dịch đi ra. Mà lọt vào loại này phản kích, Mang Tiểu Vũ bản năng bắt nó nhìn thành bà ngoại cố ý chọc ghẹo. Vì thế liền cố ý há mồm ra, đem Liễu Như Thơ bị mặc một bả thịt băm quần tất bọc lấy ngón chân đều nuốt ngậm tại nội. Không thể không nói, bà ngoại được bảo dưỡng nghi, nàng xinh đẹp chừng tuy nói bị bao bọc tại kia mặc một bả thấu phu hình màu da quần tất thật lâu. Lại không có gì mùi thúi, ngược lại mang lấy nhàn nhạt hương khí cùng thuộc da hương vị. Liễu Như Thơ rất nhanh liền cảm nhận được chính mình mấy cây ngón chân nhất nhất luân hãm tại ngoại tôn trong miệng, liên quan phía trên bao bọc tất chân cũng bị nước miếng của hắn khiến cho ẩm ướt hồ một mảnh. Tuy nói thích ứng sau khoái cảm không còn kịch liệt như vậy, nhưng là nàng kia bạch ngọc trụ vậy ngón chân lại không ngừng lọc vào ngoại tôn đầu lưỡi tập kích, Mang Tiểu Vũ đầu lưỡi như là một đầu phun tím đen lưỡi độc xà, không ngừng quấn quanh tại nàng mượt mà ngón chân lúc. Thường thường liếm nàng ấm áp mềm mại phấn nộn gan bàn chân, kích thích nàng bản năng cuộn mình 10 căn thịt ngút nít ngón chân. Liễu viện trưởng, ngươi thật sự không thoải mái lời nói, đề nghị ngươi hay là đi làm kiểm tra a. Dư phó chủ nhậm nhìn đến Liễu Như Thơ cánh tay ngọc chống lấy mặt bàn. Trước ngực bạo nhũ không ngừng kịch liệt phập phồng lay động, sắc mặt cũng trong chốc lát ửng hồng như máu, trong chốc lát tái nhợt xanh mét, quả thực cùng xuyên kịch biến sắc mặt giống nhau, không khỏi lo lắng đề nghị. Không. Đừng lo. Ta chỉ là bị đáng giận mũi cắn. Cắn một cái thôi. Liễu Như Thơ một bên thở hổn hển, một bên dùng dư quang của khóe mắt hung hăng đặng dưới hông ngoại tôn Mang Tiểu Vũ. Cái này dâm ma tiểu hỗn đảng tuy nói đáp ứng chính mình không còn đánh lén ép buộc, nhưng là không nghĩ tới chính mình cư nhiên mua dây buộc mình. Đem thịt băm chân đẹp đưa đến đối phương bờ môi, coi như là làm hắn có rất tốt tra tấn chính mình cơ hội. Mà đối mặt bà ngoại mắt đẹp ác trừng, Mang Tiểu Vũ là vô cùng đắc ý nuốt ngậm ngón chân của nàng. Cái này tiểu dâm ma cực kỳ có kiên nhẫn. Không chỉ có từng cây một liếm lấy kia một chút ngón chân, thậm chí liền ngón chân ở giữa khe hở đều không có buông tha. Sự tình chính là như vậy, kia phê mang lấy gây tê hiệu quả dược tề không cánh mà bay. Dư phó chủ nhậm cuối cùng rung như cầy sấy đem mấu chốt nhất tình báo nói ra. Sau đó liền cúi đầu, không dám nhín về phía đối phương. Mà Liễu Như Thơ liền vội vàng tìm được cơ hội. Dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh nói, không cho phép lại ép buộc bà ngoại, nghe chưa? Mang Tiểu Vũ lại hắc hắc cười dâm đãng nói. Tốt, nhưng là ta muốn điệp ngươi. Liễu Như Thơ lập tức mặt lộ vẻ khó xử, nói, hiện tại bên ngoài còn có người, ngươi nếu điệp bà ngoại, không làm được sẽ bị người khác nhìn đến. Đừng lo, ta một chút tân chiêu số. Mang Tiểu Vũ nói. Cũng không để ý bà ngoại hạ thân mật huyệt đau khổ giữ lại, thật là đem kia ngập nước đại dương vật theo bên trong lỗ thịt rút ra, sau đó tại kia rộng lớn chủ dưới bàn điều chỉnh vị trí, hắn đem đặt chế ghế nằm biến thành có thể dựa bình đài. Sau đó mông hướng về bà ngoại bụng, đem dương vật lại, xì một tiếng cắm vào Liễu Như Thơ mật huyệt bên trong. Liễu Như Thơ vội vàng dùng hàm răng gắt gao cắn đầy đặn bờ môi, không cho chính mình nũng nịu rên rỉ phát ra tiếng đến. Nàng nhìn kia giống như đùa giỡn tạp kỹ vậy, bán đứng chổng ngực quất cắm chính mình hạ thân ngoại tôn, vừa buồn cười, vừa tức giận. Nàng liền vội vàng khép lại hai chân, làm Mang Tiểu Vũ có thể hai tay chống lấy chính mình mượt mà đẩy đà mạc một bả thịt băm chân đẹp. Sau đó xoay người điệp chính mình. Xì xì xì to dài dương vật không ngừng chui mở phụ cận lỗ thịt, khuấy làm bà ngoại mật huyệt dâm thủy. Liễu Như Thơ bị ngoại tôn điệp thật sự thích, không ngừng điều chỉnh tư thế ngồi. Muốn không bị đối phương nhìn ra chính mình kỳ thật đang cùng Mang Tiểu Vũ ân ái. Lại muốn che giấu chính mình thật sự quá mức sảng khoái kích thích si mị bộ dáng. Cũng may dư phó chủ nhậm hiện tại chính lo sợ bất an chờ đợi răng dậy, lại tăng thêm Liễu Như Thơ phía trước vì xông ra uy nghiêm của mình cùng địa vị. Đặc biệt lựa chọn sử dụng khá cao lại cực kỳ rộng lớn chủ bàn, cho nên người trước căn bản nhìn không tới nàng nửa người dưới đến tột cùng đang làm gì. Chẳng sợ nghe được một chút kỳ quái mập mờ âm thanh, cũng không có hướng đến nam nữ tình yêu phương diện đi nghĩ. Dư phó chủ nhậm căn bản không có khả năng nghĩ đến, xưa nay cái kia làm cả bệnh viện sở hữu công nhân viên đồng nghiệp tôn kính ngưỡng mộ cao lãnh viện trưởng, bây giờ lại trở thành trước mắt áo ngực lộ ra ngoài, hạ thân trừ bỏ mặc một bả thấu phu hình màu da tất chân ngoại không có bất kỳ cái gì quần áo. Sợi tơ nối miệt hạ bộ bị xé rách mở, âm hộ càng là cắm vào một cây to dài dương vật, tùy ý dâm ma chính thái điệp đùa bẩn si mị mỹ thục nữ. Ân. Chuyện này thật nghiêm trọng. Liễu Như Thơ vừa mới chuẩn bị đối với thuốc tê vật đại lượng mất trộm chuyện này định tính. Lại cảm thấy hạ thân mật huyệt truyền đến một trận cực kỳ mãnh liệt khoái cảm, loại khoái cảm kia chớp mắt thông qua xương sống dũng mãnh vào đầu óc của nàng, làm nàng thần trí chớp mắt bị phá hủy. Liễu Như Thơ không thể không giả bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Ngọc tay nâng trán, đánh ra mặt bàn, trên thực tế lại là vì phóng xuất ra ngoại tôn đại dương vật điên cuồng địch mang đến kích thích. Liễu Như Thơ cũng không nghĩ đến chính mình đứa cháu ngoại này cư nhiên như thế cường hãn, áp dụng cùng loại bán đứng chổng ngược thức. Hướng về sau địch mình cũng thông thuận như vậy hung mãnh. Nếu như mình bị đối phương đánh ngã trên giường, kia chẳng phải là. Nghĩ vậy thời điểm, bà ngoại lỗ thịt chỗ sâu lại chảy ra một cổ hương vị ngọt ngào mật ngọt. Đương nhiên cổ kia mật ngọt rất nhanh liền tại mang tiểu vũ hướng về sau địch phía dưới. Bởi vì kịch liệt ma sát mà biến thành mạo phao tanh hôi sữa trắng. Tùy theo dương vật của hắn ra vào, mà phun tung tóe đến mặt đất. Viện trưởng, ngươi sau khi từ biệt phân tức giận, chuyện này chúng ta tính toán báo cảnh sát cho ra cái trả lời thuyết phục. Dư phó chủ nhậm mình cũng biết lúc này nói có chút thái quá, vì thế càng nói ngữ khí càng thấp, đến cuối cùng dứt khoát héo. Liễu Như Thơ đương nhiên biết kia phê thuốc tê vật đến tột cùng là đi đâu, còn không phải là bị trước người mình cái này hung hăng địch bảo bối của mình ngoại tôn cấp cầm phối trí thuốc ảo giác cùng xuân dược. Nguyên bản bệnh viện của nàng hàng tháng đều có khả năng hợp lý, mất đi một bộ phận thuốc tê vật, kia rơi xuống tự nhiên là bị mang tiểu vũ cầm muốn làm thí nghiệm. Nhưng là nàng chính mình mấy ngày nay không thoải mái, kết quả phụ trách tương quan hạng mục công việc bộ môn chủ nhiệm cũng bị mang tiểu vũ phía trước giai đoạn nguy hiểm nội bắn làm lớn bụng. Gần nhất nhàn hạ không đến, kết quả tạm thời đội lên phó chủ nhậm không biết trong này ẩn tình, đem sự tình thọc đi ra, mới đưa đến hôm nay ô long nguy cơ. Dĩ nhiên, mang tiểu vũ cũng không có buông tha cô gái đẹp kia phó chủ nhậm. Vị kia dáng người đẩy đà không thua gì bà ngoại. Còn lão yêu thích tô son điểm phấn trung niên mỹ phụ tối hôm qua vừa bị mang tiểu vũ mở tam huyệt, đã ở giai đoạn nguy hiểm nội bắn vài hồi, không biết nàng cũng có khả năng hay không bởi vậy mang thai. Bất quá ngày hôm sau hạ không tới là khẳng định, cho nên mới sẽ có phó chủ nhậm tị họa không tới làm đồn đại, trên thực tế là bị dâm ma chính thái điệp được vận quyết vài lần, đến nay mật huyệt còn sưng không thể khép kín. Mà mang tiểu vũ cũng sẵn đến không được. Hắn hiện tại ghé vào bà ngoại mặc một bả thịt băm trên chân đẹp mặt, bụng cùng lồng ngực có thể rõ ràng cảm giác được bắp đùi kia nhu nhuận cùng nhục cảm, hoàn toàn sẽ không bị cốt cách sở đến. Mà hắn hai tay là gắt gao bắt lấy bà ngoại chân ổ, không kiêng nể gì vuốt ve người sau tất chân đẹp, đồng thời phần eo cũng đang điên cuồng phát lực, không ngừng hướng về sau thống đâm Liễu Như Thơ mật huyệt. Bà ngoại chỉ cảm thấy cái kia tiểu dâm ma chính thái thật chính là mạng của mình ma tinh. Chính mình tinh tế bắp chân bị hắn nhẹ như vậy nhẹ nhất vuốt ve, lập tức thân thể lên một tầng nổi da gà. Bị hắn vuốt ve quá địa phương, đều giống như đầu tiên là qua một trận điện lưu, sau đó lại bị từng đoàn tiểu tiểu ngọn lửa tại cháy. Cái loại này tê dại bủng rủng sau, lại mang lấy kích thích cùng khoái cảm trào ra cảm nhận, thật sự là không đủ vì ngoại nhân nói. Mau dừng tay. Liễu Như Thơ thừa dịp dư phó chủ nhậm còn không có dương mắt nhìn chính mình thời điểm. Vội vàng cúi đầu hướng về chính đầy mặt hưởng thụ điệp ngoại tôn của mình mang tiểu vũ cầu xin tha thứ. Bà ngoại, mật huyệt của ngươi thật điệp thật thích. Mang tiểu vũ lại trở về một câu như vậy. Liễu Như Thơ còn nghĩ muốn nói gì đó. Lại nhìn đến dư phó chủ nhậm đã dương mắt nhìn về phía chính mình, vì thế liền vội vàng thu liễm bị ngoại tôn điệp ra si mị thái độ. Cố hết khả năng vững vàng hô hấp, đè thấp thở gấp tần suất, sau đó đối với tên kia tuổi trẻ đẩy đà mỹ nữ nói. Ân, Việc này quả thật thực nghiêm trọng, giao cho cảnh sát đến hoạt động ra cũng không có vấn đề gì, nhưng là sự tình quan bệnh viện chúng ta danh dự, cho nên nhất định phải thận chi hữu thận. Cho nên ta đối với báo cảnh sát chuyện này, vẫn là trì giữ lại thái độ a. Từ đâu? Nhìn kia thái độ bỗng nhiên mập mờ viện trưởng, dư phó chủ nhậm cũng có một chút mơ hồ, nàng cảm giác hôm nay Liễu Như Thơ rất kỳ quái, giống như là. Cái loại cảm giác này nói không lên đến. Tuy nhiên lại chân thật tồn tại. Giống như là có người cưỡng bức Liễu viện trưởng, làm nàng nói nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói, ép nàng đang làm một chút không thể làm chung sự tình. Đương nhiên dư phó chủ nhậm suy đoán đã cách sự thật rất gần. Cứ việc nàng đánh chết cũng sẽ không tin tưởng, chính mình kính yêu Liễu viện trưởng, tự nhiên tại một cái mười mấy tuổi đại tiểu chính thái dưới hông dục tiên dục tử, thậm chí bị trước mặt mọi người gian dâm. Cốt lắm, loại chuyện này các ngươi vẫn là thật tốt suy tính một chút a. Nhưng là làm sai chuyện, nhất định phải muốn trừng phạt, bằng không không có quy củ, không thành phạm vi. Liễu Như Thơ sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống dưới, liền chính điệp được vui mừng mang Tiểu Vũ đều bị hoảng sợ. Nàng nói tiếp nói, bộ môn chủ nhiệm ở Kiều kỷ luật không nghiêm. Thiện tiện rời cương vị công tác, làm cho đại lượng dược vật mất trộm, vốn nên áp giải xử theo pháp luật, nhưng là niệm cùng nàng càng vất vả công lao càng lớn, lại mang có bầu, đối ngoại liền tuyên bố nàng nghỉ để tạm rời cương vị công tác. Làm nàng thể diện rời đi a. Ta sẽ sắp xếp nàng đi An Ni trại an dưỡng dưỡng thai. Nghe được An Ni trại an dưỡng, đang tại địch âm hộ trung mang Tiểu Vũ nhịn không được phát ra một tiếng cười thầm, chỗ đó nguyên bản cái kia cái ma quỷ phụ thân tầm hoang tác nhạc cứ điểm một trong. Về sau mang Tiểu Vũ nắm trong tay chỗ đó, đem cải tạo thành chính mình nữ nhân ở lại dâm ổ, kia một chút bị chính mình muốn làm bụng lớn nữ nhân, bao gồm phía trước lão gia tử cấp chính mình xứng bốn cái vú em. Đang bị chính mình điệp bụng lớn sau đều bị đưa đến An Ni trại an dưỡng. Kỳ thật rất nhiều nữ nhân mang Tiểu Vũ đều là điệp xong sau liền đã quên, nhưng là cùng hắn ma quỷ lão cha khác biệt, mang Tiểu Vũ có rất mạnh muốn chiếm làm của riêng, hắn càng muốn.